Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, sức mạnh 2100. Sức mạnh tăng trưởng mới là thoải mái nhất. Thời gian nhanh chóng, từ trước đến nay đến 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội đã 2 tuần. Tại trong lúc này, La Tu đem cơ sở thư tịch đọc qua hoàn tất, đối với mỗi cái kim loại hiểu rõ nâng cao một bước. Đoàn tạo tông sư thanh tiến độ cũng là đi tới 38%. Những cơ sở này đồ vật cũng không thể đề cao rất nhiều, La Tu ngờ tới, cái hệ thống này cho ra thanh tiến độ đến 100% thời điểm, chính mình chứng đoán tạo thời điểm. La Tu cũng thường xuyên đang suy nghĩ. Võ đạo gọi chứng võ đạo, đoàn tạo gọi. Cái này chứng chữ giải thích thế nào? Chứng minh sao? Vẫn là chứng nhận. Đoán Lao còn nói cái gì mỗi người phương thức cũng không giống nhau. Nói mơ hồ như vậy. Trưa hôm nay, Đoàn Lao tạm thời tìm tới La Tu. Tiểu tử, đến người xuất lực thời điểm, có cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi. Lao đầu, ngươi đừng lại là lừa ta. 12 hào ngoài trụ sở băng nguyên hoang dã khu những ngày này không yên ổn, bên trong băng nguyên tố vô cùng hoạt động mạnh, dẫn đến hàn tinh khoáng trước thời hạn 3 tháng kết thành. Băng nguyên khu. Phu cận đây. Đây chẳng phải là Lâm Liên Y đi lịch luyện chỗ. Nàng không có nguy hiểm gì a? Lao đầu, tình huống bên kia người cụ thể nói một chút, cái gì gọi là không yên ổn? Ai nha, nói người lại không hiểu còn nhất định phải ta nói. Gần đây bên trong băng nguyên tố bộc phát, rất có thể là có băng thuộc tính võ giả đột phá cảnh giới, hơn nữa thiên phú không thấp, gây nên băng nguyên tố sao động thiên phú là rất khủng bố. Băng nguyên tố sao động thiên phú. Lâm Liên Y Nhi, thật là nàng sao? Kia đối cái kia đột phá người gặp nguy hiểm sao? Cái này không nói nhảm, nguy hiểm rất lớn, vô số băng nguyên tố sẽ đi tìm tới nàng, phải xem nàng năng lực chịu đựng. Cái kia Đoàn lão, người nói ta hỏa nguyên tố thiên phú rất tốt, ta như thế nào không có dẫn phát cái gì hỏa nguyên tố sao động? Tiểu tử ngươi cho ta trang. Trước đây người tại đoán tạo sư khảo hạch cuộc tranh tài thời điểm, người đã quên. Người đem chung quanh hỏa đều hút hiếu không? Thân người chu trăm mét bên trong tất cả đoán tạo lô uy năng thẳng tắp hạ xuống. Mỗi hỏa cũng là hướng người ở đây phiêu. La Tu hồi ức, trước đây chính mình cảm giác trên thân đặc biệt cực nóng, không ngừng đắc lực đoán tạo truy đem quá còn dư lại hỏa nguyên tố đập đi, liền đây vẫn chỉ là trong vòng trăm thước hỏa nguyên tố sao động. Có thể ảnh hưởng bằng nguyên địa khu hỏa nguyên tố sao động. Đây là có bao kinh khủng. Giờ khắc này, La Tu tâm bên trong gấp gáp rồi, Lâm Liên Ý tình huống có thể hay không rất nguy hiểm. Đoàn lão nhiệm vụ chính là nhường La Tu mang một chi khảo sát đội đi qua, thu thập hàn tinh khoáng. Loại này chân quý khoáng mạch là đoán tạo sư hiệp hội tranh thủ thời gian. Hỏa thuộc tính võ giả kháng hàn năng lực tương đối mạnh, đoán tạo tự nhiên tìm tới La Tu. La Tu bởi vì Lâm Liên Ý nguyên nhân cũng gấp muốn đi. Vốn là quyết định ngày mai lên đường, La Tu cưỡng ép muốn cầu xuất phát, khảo sát đối không cần. La Tu một người là đủ. Dù sao chỉ là trước một bước khảo sát hàn tinh khoáng vị trí, có hệ thống trợ giúp La Tu chỉ có thể hiệu suất cao hơn. Khẩn cấp mang lên chữ vật thủ hoàn, mặc vào đoán tạo sư hiệp hội chế tạo S cấp 6 trang, hỏa tốc đi băng nguyên địa khu. Dọc theo đường đi tốc độ đều tăng đến cực hạn. Đinh, tốc độ 5000. Đinh, tốc độ 6000. Ngắn ngủi bất quá 1 giờ, La Tu lấy 30 vạn mét mỗi giây tốc độ vượt ngang hoang dã sa mạc cùng thảo nguyên. Hai cái bản khối ở giữa cách nhau một đầu 50 mét đại đạo. Đứng tại trên đại đạo, bên trái là xanh xanh thảo nguyên, dùng ngựa leo nhanh. Phía bên phải chính xác vạn dặm băng nguyên, vô biên vô hạn, rét lạnh rét thấu xương. Toàn cảnh là tuyết bạch băng sương, tuyết lớn đầy trời. Không phải băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính võ giả đến đây, hơn phân nửa là một chữ chết. Liếc nhìn lại, cơ hồ không nhìn thấy bóng người, có thể xưng 12 hảo căn cứ phụ cận cấm khu. Suy nghĩ một chút Lâm Liên Ý ở ngay chỗ này vượt qua 2 tuần lễ, La Tu có chút đau lòng Lâm Liên Ý. Xem ra Lâm Liên Ý rất muốn quả của mình a, như thế khắc khổ tu luyện. Tiến lặng chờ 5 phút, tuyết. Tại trong tuyết gấp rút lên đường là tuyệt đối không thể rất dễ bị lạc phương hướng, đến lúc đó đừng nói đi tìm Lâm Liên Ý cùng Hàn Tinh Mỏ. Chính mình ra không trở ra đến đây là một đại vấn đề. Còn tốt nơi này hung thú cũng là chút nhất cảnh đại tông sư cấp độ, không phải đặc biệt khó giải quyết. La Tu thân vì nhị cảnh đại tông sư trung kỳ, cũng không e ngại bọn hắn, một trận chiến truy sự tình mà thôi. Bây giờ vấn đề mấu chốt là thế nào liên hệ với Lâm Liên Y Liễu. Công nghệ cao trí năng thiết bị ở đây tín hiệu cực kỳ bé nhỏ, thông qua thủ hoàn định vị tra tìm Lâm Liên Y là thật khó khăn. La Tu chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp, chạy trước đến băng nguyên trung tâm nhất, nơi đó bằng nguyên tố chất lượng cao nhất, cũng là Lâm Liên Y khả năng nhất ở chỗ. Theo không ngừng tới gần trung tâm, La Tu mi đầu gắt gao nhăn lại. Cái này bằng nguyên tố chính xác không bình thường. Dựa theo lẽ thường, hỏa xem như áp chế băng tồn tại, tại bằng nguyên khu hẳn là không bất kỳ khó chịu nào. Trên thân kèm theo hỏa chí nóng bỏng, lẫm đông không sao. Chương 183, tiểu tháp. Nhưng mà càng ngày càng tới gần, La Tu cảm thấy không được bình thường. Cái này lạnh không đơn thuần là bề ngoài rét lạnh, mà là trực kích linh hồn gai lạnh. Liền La Tu LV26 tả hữu hỏa nguyên tố nắm giữ độ đều có chút dùng mình. Bên cạnh gấp rút lên đường bên cạnh cảm thụ, con mắt thời khắc quét mắt xung quanh. Thị giác phát huy đến cực hạn, đồng thời giảm xuống xúc giác chờ lực ảnh hưởng. Giảm bớt rét lạnh. Đương nhiên, La Tu cảm nhận được bằng nguyên tố đều tại hướng về một cái phương hướng tới gần. Giống như vào chiều gặp mặt thần tử, đây cõi lòng vui sướng cùng sợ hãi. Vì cái gì La Tu hội có loại này quỷ dị ý nghĩ? Bằng nguyên tố mang theo cảm tình. Cái này có thể một chút cũng không buồn cười. Đây chính là băng nguyên tố sao động sao? La Tu thấy được. Cái kia mục tiêu cũng rất minh xác, trực tiếp đi theo băng nguyên tố hướng về hấp dẫn phương hướng dựa sát vào liền có thể. Dọc theo đường hung thủ đến lúc đó không có sao động, từng cái thành thành thật thật phải trốn ở trong huyết động, tầng tuyết dưới lớp băng. La Tu thời gian đang gấp, cũng không tìm chúng nó phiền phức. Càng ngày càng gần. La Tu Vi chống cự rét lạnh, không thể không thi triển hỏa nguyên tố đạo pháp, quanh người trải rộng hỏa diễm. Ở đây nhưng vẫn là khu hoang dã tầng 2, nhất cảnh đại tông sư bằng nguyên a. La Tu một cái nhị cảnh hỏa nguyên tố đại tông sư đều miễn cưỡng ngăn cản không nổi, chớ đừng nhắc tới người khác. Dọc theo đường đi một người đều không gặp, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh ác liệt. Bản thân 12 hảo căn cứ đại tông sư cực kỳ trở lên cường giả đều hướng một chữ số số thứ tự đi, hoặc chịu đến tần gia triệu hoán đi bồi dưỡng phát triển. Cũng không bao nhiêu người phát hiện băng nguyên dị trạng, chỉ có Đoản lão thân vì cảnh giới kia người phát hiện. Tới gần, càng gần. Trải qua dài đến 20 phút thẳng tắp xuyên thẳng qua băng nguyên, La Tu lại đến khu vực trung tâm. Một chỗ ngọn núi bên trên, một bóng người xinh đẹp ngồi trên mặt đất. Tà Thiên, Lâm Liên Y Nhi, nàng không lạnh sao? La Tu một cái bước xa vọt tới Lâm Liên Y trước mặt ôm lấy nàng. Lâm Liên Y mở ra mê hoặc hai con người, liền muốn công kích thời điểm nhìn thấy La Tu. Rất kinh hỉ, làm sao người tới rồi, làm gì, nghĩ tới ta rồi. Ngươi ngốc nơi này không lạnh sao? Ta đều nhanh lạnh đến phát run. Không có a, rất thoải mái a, lạnh siêu siêu. Lần này hảo, là La Tu lo bỏ trắng răng, tại lo lắng Lâm Liên Y, sợ nàng ở đây xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đúng, La Tu, ta cảm thấy ở đây không đơn giản. Lâm Liên Y đình chỉ tu luyện, trung quanh điên cuồng phía trước tuân ra bằng nguyên tố hơi dừng lại, ngừng. Nhiệt độ hơi tăng lên một điểm. Đương nhiên không đơn giản, đều bị người dẫn tới băng nguyên tố sao động, ta liền biết là ngươi. Lâm Liên Y khả ái phải lẻ lưới. Không phải cái này rồi, ta cảm thấy phía dưới có cái gì. A. Vậy khẳng định là Hàn Tinh Khoáng a, Đoán Tạo Sư Hiệp Hội cái kia Đoán Lao nói với ta Hàn Tinh Khoáng muốn ra tới, để cho ta tới khảo sát. Tốt, ngươi, nguyên lại không phải đặc biệt tới gặp ta, hại ta một hồi, không muốn để ý đến người. La Tu tay phải bao quát, đem Lâm Liên Y ôm ở, đây không phải bởi vì người tại ta mới tới sao? Theo băng nguyên tố không còn bạo động, băng nguyên địa khu chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Ở hạch tâm khu bên phải, dạn nứt âm thanh truyền đến. La Tu cùng Lâm Liên Y giật nảy mình. Đối với nhị cảnh đại tông sư mà nói, nhỏ xíu dạn nứt âm thanh liền cùng sét đánh như thế vang vọng. Húng chi tại băng nguyên địa khu, dạn nứt rất có thể chính là mặt đất vỡ vụn cùng ngọn núi đất lở. Dạn nứt chỗ là hai tòa băng sơn ở giữa 100 mét đất bằng, lớp băng thật dày ở giữa đã nứt ra một cái khe nhỏ khe hở. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, xoẹt xẹt xoẹt xẹt, tầng băng đã nứt ra. Kỳ quái là khe hở là hướng về phía trước lật ra đồng dạng dạn nứt. Hai người không dám tới gần, trước tiên đứng tại trên ngọn núi quan sát một chút tình huống. Sau 5 phút, trên mặt đất đi ra một tòa 2 tầng tiểu tháp, đầu nhọn liền 2 tầng độ cao, ước chừng 15 mét dáng vẻ, dài rộng cũng bất quá 20 tới mét. Đối với bình thường thấp, chỉnh thể vô cùng nhỏ nhắn. Nhưng cái này băng tháp là từ dưới đáy bay lên tới. Một tòa cùng bằng nguyên màu sắc như thế tháp. Quỷ dị, ly kỳ cảm giác đập vào mặt. La Tu cùng Lâm Liên Y hai người liếc nhau một cái, La Tu nhẹ gật đầu. Lấy hai người nhị cảnh đại tông sư tu vi, cũng không thành vấn đề. Hai tầng tiểu tháp là phong bế, không nhìn thấy đáy bộ. Hai người đi đến trước mặt. Lâm Liên Y hơi nghi hoặc một chút phải đánh giá, ta cuối cùng cảm giác tòa tháp này bên trong có cái gì đang kêu gọi lấy ta. Vừa dứt lời, mặt hướng hai người này tháp chắc bích biến mất. Dọa đến hai người cùng nhau lui về sau một bước, tạo thành một bức vô hình băng tuyết ánh sáng màu trắng bình phong, có thể thông qua bộ dáng. La Tu đưa tay trải ra cản lại Lâm Liên Y Nhi. Ta có hỏa nguyên tố chống cự, dạ dày thịt béo, ta đi vào trước xem. Hỏa diễm mãnh liệt mà ra, tại La Tu thân bên ngoài thân hiện hình thành động tĩnh màng bảo hộ. Cẩn thận từng ly từng tí được đi về trước, mãi đến hỏa diễm sát ngoài chạm đến băng tuyết tháp thời điểm, một cỗ lực xung kích cực lớn bạo phát đi ra. Vong. Nhị cảnh đại tông sư La Tu, vậy mà chạm đến một chút tường ánh sáng liền bị hất bay ra ngoài mấy chục mét. Cơ thể đụng tới trong nháy mắt, liền đột phá rồi ngọn lửa bảo hộ, đọc lại nơi đó một bộ phận thân thể. La Tu nằm trên mặt đất, ngực có một tầng 20 cm độ dày nghiêm băng. Tại hỏa nguyên tố toàn lực thi triển hòa tan 5 phút, mới khiến cho băng cứng rút đi. Lâm Liên Y ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy lo lắng nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Lần này hai người có thể tính thấy được băng tuyết tháp uy lực, La Tu cũng không dám sơ suất. Từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra xích kim chiến truy. Hỏa diễm tung bay, mãnh liệt mà ra, liệt diễm cực nóng, ánh lửa ngút trời. Tụ lực ngưng thần ở giữa, La Tu nhắm ngay băng tuyết màn hình vị trí. Nhảy lên trong truy nện xuống. Sụp đổ. Sụp đổ. Một lần này sức mạnh mạnh hơn, băng tuyết tường ánh sáng bắn ngược càng nghiêm trọng hơn. Đệ nhất sụp đổ âm thanh là chiến truy nện ở trên tường ánh sáng bên âm thanh, lần thứ hai nhưng là tường ánh sáng cùng chiến truy ở giữa sinh ra tiểu bạo nổ. La Tu một lần bị lật tung ra ngoài, lại trái lại băng tuyết tường ánh sáng, không hư hại chút nào, vẫn là như thế trắng loáng như ngọc. La Tu có điểm giận, khu hoang dã nhị cảnh băng nguyên là nhất cảnh đại tông sư địa phương lịch luyện, ở đây còn có chính mình đập không ra đồ vật. Đang lúc La Tu chuẩn bị lần nữa thử thời điểm, Lâm Liên Ý lên tiếng. La Tu, ta đi thử một chút, ta giống như có một loại đặc thì cảm ứng. Liền thấy Lâm Liên Ý cái gì cũng không có chuẩn bị, liền đơn thuần từng bước một tiếp cận tường ánh sáng, lấy tay chạm đến nó một chút. La Tu hai mắt trừng lớn, suýt chút nữa gầm thét lên tiếng, coi chừng. Ai ngờ Lâm Liên Ý trắng nón ngọc thủ tại đụng vào màn hình một sát na, hạch hiện lên. Băng tuyết màn hình giống như trên không bọt biển giống như, chạm vào tức nát. Cái này cùng La Tu phía trước thử không tầm thường a, uy. Rõ ràng La Tu là hỏa nguyên tố kèm theo chiến truy lệnh xuống cũng không có để nó có một tí một hào tổn thương. Bên này là Lâm Liên Ý cái gì cũng không làm, liền dùng tay phải sờ phía dưới, tường ánh sáng liền biến mất. Đây là ý gì, chúng ta có thể tiến vào? Chỉ đơn giản như vậy. La Tu lâm vào đờ đẫn trạng thái. Tháp này, còn nhận thức. Chương 184, thí luyện tháp. Băng tuyết tường ánh sáng biến mất, Lâm Liên Y quay người hoạt bát vũ mị phải xem La Tu một mắt. Tựa hồ muốn nói, người nhìn người bạo lực như vậy, một chút tác dụng không có, ta nhẹ nhàng điểm một cái liền mở ra. La Tu cũng là khóc không ra nước mắt. Lâm Liên Y hướng về phía La Tu vây tay, ra hiệu nhanh chóng tới thăm dò. Thông qua dài 3 mét, rộng 2 tường ánh sáng, tiến vào một tầng bên trong. Đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tôn pho tượng băng tuyết. Băng tuyết váy dài, đầu đội trắng như tuyết đồ trang sức, thần sắc quýnh quýnh hữu thần, quản chỉ là pho tượng đều không che đậy sự tinh xảo khuôn mặt cùng tư thái. Hắn cao 4, đứng sừng sững ở tầm chính giữa. Đây là cái gì? Tháp chủ tín ngưỡng người? Vẫn là tháp chủ liền dài dạng này. Lâm Liên Y đi đến La Tu thân phía trước, một đôi lạnh như băng ngọc thủ an ủi ở La Tu trước mắt. Không cho phép nhìn, chỉ có thể nhìn ta. La Tu tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chắc chắn không có ý khác, La Tu là loại người này sao? Tầng thứ nhất cứ như vậy một tôn pho tượng, còn lại không có vật gì, nhiều hơn mấy phần cảm giác quỷ dị. Cuối cùng bên cạnh có bắt đầu xoay tròn cầu thang, nhìn qua là thông thường tầng 2 con đường. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, vòng qua pho tượng băng tuyết đi lên đi. Bởi vì là xoay tròn cầu thang, hai người chỉ có không ngừng chuyển lên đi mới có thể thấy được phía trên tình cảnh. Cầu thang đi lên một nửa. Chỗ rẽ, một thiếu nữ chờ đã lâu. Nhưng đối với hai người tới nói, chính là phim kinh dị. Hai vị nhị cảnh đại tông sư thông qua ngũ cảm lục giác, căn bản không có cảm thụ một tia thiếu nữ tồn tại dấu hiệu. Phảng phất là trống rông xuất hiện như thế. Lâm Liên Ý bị dọa đến lui một bước. La Tu động thân mà bên trên. Thiếu nữ trước mắt đồng dạng thân mang băng tuyết váy dài, đầu đội đồ trang sức, cùng trước đây pho tượng rất giống, nhưng không có một tầng pho tượng bên trên cái chủng loại kia thần vật tại. Cả người lộ ra khô khan. "Ngươi, ra ngoài. Ngươi qua đây." Thiếu nữ trước chỉ La Tu, sau đó lại chỉ hướng Lâm Liên Ý. "Cái này là ý gì? Nhường La Tu đi. Ra cái này tháp sao? Lâm Liên Ý có thể đi vào. Ngươi đến cùng là ai, ở đây là làm cái gì? Vì cái gì ta không có thể đi qua?" La Tu liên tiếp nghi vấn phát ra. Kết quả thiếu nữ căn bản vốn không lý La Tu. Cứ như vậy vô cùng đơn giản phải xem lấy Lâm Liên Y đi. Lâm Liên Y mím môi, đem La Tu lặp lặp lại một lần. Lần này thiếu nữ có phản ứng, cả người lộ ra nhiệt tình một điểm. "Băng quyến giả, ngài hảo. 300 năm qua, ngài là vị thứ nhất tỉnh lại Lâm Đồng Tháp người." Phía trên là một phần khiêu chiến cùng trách nhiệm. Trên mặt của thiếu nữ thậm chí rất nhân tính phải mang theo điểm mỉm cười, nói chuyện chuyển hướng La Tu, sắc mặt băng lãnh, hồi phục cơ giới hóa. "Đến nỗi người, không thuộc về người nơi này, khí tức của người để cho ta chán ghét. Thỉnh lập tức rời đi, không phải vậy. Ta đem thi hành Lâm Đồng ý chí." La Tu thiếu nữ trước mắt cấp độ không ngừng kéo lên, theo nguyên bản người bình thường. Tại ngắn ngủi 5 giây thời điểm, vượt qua võ giả, võ sư, tông sư, đại tông sư. Sau đó, đã biến thành La Tu căn bản nhìn không thấu tu vi. Thâm bất khả trắc. La Tu mặc dù là có hệ thống chiếu cố thần, cũng không dám tại bậc này tồn tại quỷ dị trước mặt lô mãng. Chỉ có thể khẽ cắn môi, ngoan ngoãn phải đi ra tháp. Trước khi đi lưu luyến không rời phải xem lấy Lâm Liên Y liễu. Lâm Liên Y nhưng là vô ngực, trở về La Tu một cái ánh mắt yên tâm. Không có cách nào. La Tu không cam tâm phải lui về một tầng, nhìn xem Lâm Liên Y đi theo thiếu nữ hướng lên phía trên tiếp tục đi đến. Bất đắc dĩ, La Tu tại chỗ tu luyện. Thiếu nữ nói mặt trên là một phần cơ duyên. Chờ Lâm Liên Y tin tức đi. Rảnh rỗi tới nhàm chán, La Tu nhìn một chút một tầng duy nhất vật phẩm trang sức. Băng tuyết pho tượng. La Tu ánh mắt ngưng lại, pho tượng dưới chân cái bệ có một hàng chữ. Ta tạo chi lấy hàn băng, hình chi lấy phong tuyết, cố chi lấy rét lạnh. Lâm Đồng ý chí, sớm đã không còn tồn tại. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, La Tu thực sự không thể nào hiểu được. Lâm Đồng ý chí lại là cái gì? Thiếu nữ lúc trước trong miệng cũng xuất hiện qua Lâm Đồng ý chí. Tòa tháp này đến cùng ý nghĩa tồn tại là cái gì? Lâm Liên Ý tỉnh lại nó. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Thiếu nữ này từ đâu tới? Phải biết cái này tháp thế nhưng là từ lòng đất chui ra ngoài a. Nàng không ăn không uống 300 năm, đến tột cùng là người hay là cái gì? La Tu kìm lòng không được nhìn về phía thang lầu xoắn ốc vị trí, không biết Lâm Liên Ý thế nào. Phía trước hoàn toàn có thể đi trước tiên tìm đoán lão lại nói. Bây giờ băng tuyết tường ánh sáng đã khép lại. Pho tượng băng tuyết tản mát ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng một tầng. Cảm giác thần bí, cảm giác quỷ dị thúc đẩy La Tu thả ra hỏa nguyên tố, bản năng điều khiến hắn. Nhưng này thử một lần, xảy ra vấn đề. Như cánh tay thúc đẩy hỏa diễm cứng ngắc vô cùng, giống như bị động lại như thế, thế nhưng là La Tu không có cảm giác được rét lạnh a. Một người lẻ loi trơ trọi, chỉ có pho tượng băng tuyết bồi tiếp. La Tu tại chỗ trạng thái nhập định, yên tâm ngưng thần. Bên hai phụ cận vang lên tiếng ca. La Tu nhanh chóng đánh giá chung quanh ngắm nhìn, không có đồ vật a. Tiếng ca từ đâu tới? Tựa hồ là từ trong đáy lòng hiện lên mà ra. Tại loại này sức mạnh thần kỳ phía dưới, La Tu dần dần lâm vào ngủ say. Băng tuyết tháp một tầng bên trong, pho tượng bên trên băng tuyết dần dần rút đi, hiện ra một cái tựa thiên tiên nữ tử, da trắng non nà, trong mắt chứa lưu ánh. Nàng hoạt động một chút thân thể, từ trên cái đế chậm rãi đi xuống, đi tới La Tu bên người. Lúc này La Tu nằm trên đất, không biết chút nào tỉnh. Tiên nữ khẽ to mày, hỏa, a, ai? Một tiếng thở thật dài âm thanh quanh quẩn tại băng tuyết tháp một tầng bên trong, thường nhân nghe chi rơi lệ, sầu đứt ruột. Tu, ngươi tỉnh. Người như thế nào ngủ thiếp đi an. Trong lúc ngủ mơ La Tu cảm nhận được có người ở đây chính mình, thoáng qua tỉnh lại. nhảy người lên, đưa hai tay ra, ánh mắt không ngừng đánh giá toàn thân. Ta thế nào? Liên, ta phía trước nghe được tiếng ca, tiếp đó liền không có ký ức. Lâm Liên y nhón chân lên, duỗi ra ngọc thủ vô vô La Tu đầu. La Tu, ngươi có phải hay không bị đông cứng ngắt rồi, ở đâu ra tiếng ca? Đúng, trước người đi lên là gì tình huống, bây giờ thế nào? Lâm Liên ý tổ chức phía dưới ngôn ngữ. Tòa tháp này, bây giờ tựa như là của ta. Tiếp đó nó cũng không chỉ có hai tầng, chúng ta bây giờ vị trí tại trên nhất tầng thứ hai. Nó phía dưới còn có một tầng. Đây đều là truyền cho trí nhớ của ta bên trong nói cho ta đồ vật. Nghe nói từ tầng tiếp theo bắt đầu chính là từng cái khiêu chiến, hoàn thành 18 cái khiêu chiến, ta giống như có thể thu được một chút năng lực. Hoặc đồ vật. La Tu hôm nay bị chấn động quá nhiều lần, có chút phản ứng không kịp. Cái này biến thành thí luyện tháp. Còn có 18 tầng ở phía dưới. Đây không phải tầng thứ nhất, đây là thứ 19 tầng. Lâm Liên Y nói mình cần lưu tại nơi này thẳng đến hoàn thành thí luyện hoặc thất bại ra khỏi. Còn nói trong tháp sẽ xuất hiện băng thuộc tính tiếp tế ăn uống các loại, đối với mình rất có ích lợi. Lần này La Tu cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể yên lặng chúc phúc Lâm Liên Y. Ước định mỗi tuần ngày sớm tới tìm thăm hỏi một chút Lâm Liên Y. Hiểu rõ sau này tình huống cụ thể. Chương 185. Rời đi băng tuyết tháp, La Tu lúc vội vàng, đi lúc mê mang. Thành thành thật thật trước tiên đem hàn tinh khoáng khảo sát đi. Lâm Liên Y sự tình, có lẽ là cơ duyên của nàng cũng khó nói, không biết cái này tháp lại lịch là như thế nào. Ra tháp trong nháy mắt, băng tuyết tháp biến mất. La Tu vội vàng xông lên phía trước, đụng đầu vào tháp trên vách. Ô. Lần này bất ngờ không kịp để phòng dồn sức đụng, đâm đến La Tu tê cả da đầu. Trước kia không phải tháp biến mất, chỉ là biến thành trong suốt, làm hại La Tu mất công lo lắng một phen. Nói đến băng tuyết tháp dưới đáy còn có 18 tầng. Thật là nhìn không ra, giống như một góc của băng sơn, ngoại nhân nhiều nhất mắt thấy bề ngoài bày tỏ, mà không thấy căn cơ. Bây giờ ẩn hình đứng lên, ngoại nhân thì càng khó khăn phát hiện tung tích. Xác nhận Lâm Liên Y không sai, La Tu cũng vội vàng sống chuyện của mình. Lợi dụng hệ thống tìm kiếm hàn tinh khoáng. Bình thường bằng nguyên địa khu La Tu băng thuộc tính thì sẽ không tự động thăng cấp, bởi vì La Tu lựa chọn hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố, tương đương với từ bỏ nguyên tố khác, cho nên tại đồng dạng bằng nguyên hoàn cảnh không thêm băng nguyên tố nắm giữ độ. Nhưng mà có một cái ngoại lệ, chính là tại quảng hiếm thấy mạch chung quanh, nhất là hàn tinh khoáng loại này băng thuộc tính tài liệu quý giá, sẽ để cho La Tu băng nguyên tố độ thuần thục thu được 1-2 tiêu để thăng. Rất đơn giản, La Tu tốc độ tận lực rất xuống, vòng quanh bằng nguyên hạch tâm khu vực cùng xung quanh một điểm vừa đi vừa về chuyên là được rồi. Bây giờ Lâm Liên Y tại trong tháp rèn luyện, ngừng tu luyện băng nguyên tố sao động cũng kết thúc, sẽ không còn có loại kia băng lãnh rét thấu xương xâm nhập linh hồn cảm giác. Hỏa trúc tính đại tông sư tại bằng nguyên địa khu chính là ngang như vậy. Ngắn ngủi đi qua 10 phút, định bằng nguyên tố nắm giữ độ 0.5. Tốt ta, là La Tu suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là 1-2. Này cũng tốt, thêm 0.5, thẹn là bị chính mình từ bỏ băng nguyên tố. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể trở về phục mệnh. Đến lúc đó thỉnh cầu đoán lao giúp Lâm Liên Y đoán tạo cái SS cấp bằng thuộc tinh kiếm, cái này không quá phận a. Dù sao phát hiện cả một cái hàn tinh khoáng mạch đầu. Nhanh đi về, bây giờ bằng nguyên địa khu bằng nguyên tố bạo động biến mất rất nhiều bằng thuộc tính đại tông sư sẽ đến lịch luyện. Thừa bọn hắn còn không có phát hiện, đem hàn tinh khoáng đều cầm xuống mới là chân lý. Đến nỗi băng tuyết tháp sự tình, La Tu dự định trước tiên không nói cho đoán lão. Hai người mặc dù rất quen, nhưng còn chưa chín đến bí mật gì đều lời nhắn nhủ phân thượng. Huống chi liên lụy đến Lâm Liên Y Nhi, La Tu càng là cẩn thận một chút một chút. Tiếp xuống quá trình cũng rất minh xác. 12 hảo căn cứ đoán tạo sư bộ môn phía trước đem hàn tinh khoáng mạch đều bỏ vào trong túi. La Tu tiếp tục hưởng thụ lấy học tập tiếp sống. Nói đến từ tiểu đánh tới, ra ở căn cứ đến trường bên ngoài. Kể từ đã thức tỉnh hệ thống liền không hào hào học tập cùng nghỉ ngơi. Bây giờ hiếm có cái này củng cố chính mình, La Tu cũng là cố gắng nhiều lắm xem sách một chút. Đoàn tạo sư hiệp hội sách báo bên trong cũng không phải tất cả đều là bao quát đoàn tạo sư. Còn có một số võ đạo phương diện tri thức, nhưng số lượng cũng tương đối có hạn. Giảng giải cũng là cao thấp không đều. Ngay từ đầu đi tới 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội, dự định ngốc thời gian 1 tháng. Mà bây giờ Lâm Liên Ý có như thế cơ duyên, thời gian liền phải tương đối điều chỉnh. Mỗi ngày, La Tu ngay tại đọc sách, tu luyện, hỏi thăm đoán lao vấn đề cũ trung độ qua. Cũng coi như là 3 điểm trên một đường thẳng hành trình a. Một tuần này, La Tu chủ công phương hướng là lôi thuộc tính đoàn tạo thư tịch. Có lẽ là bởi vì tự thân lôi thuộc tính nắm giữ độ không đủ cao, La Tu đối với rất nhiều thư tịch thấy kiến thức nửa vời. Đinh, đoán tạo độ thuần thục 10. Dáng dấp tốc độ đều rất chậm. La Tu cũng hỏi qua đoán lao 12 hảo căn cứ phụ cận có tăng lên hay không lôi thuộc tính nơi đến tốt đẹp. Đoán lao trầm ngâm một chút, hiếm thấy lời nói ý vị sâu xa phải giao phó. Tiểu tử, kỳ thực ta vẫn càng để cử ngươi một loại thuộc tính đi xuống. Một người tinh lực là có hạn, chờ người leo lên đến tầng thứ cao hơn, lại đến mò lên trước kia rơi xuống, ngược lại dễ dàng hơn nhiều. La Tu chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Kể từ chủ động tuyên tiến lôi thuộc tính bắt đầu, chính mình cũng có chút xa lánh nó, đoạn tạo cái gì tăng lên cũng là hỏa trúc tính. Đến ngày chủ nhật 7 giờ sáng, La Tu đúng giờ chuẩn chút xuất phát đi tới băng nguyên địa khu. Cái này là cùng Lâm Liên ý ước định cẩn thận, mỗi tuần ngày 8 giờ sáng. La Tu tất nhiên làm ra cái hứa hẹn này liền nhất định sẽ làm được. Thứ yếu, La Tu cũng đối băng tuyết đáy tháp phía dưới rèn luyện cảm thấy rất hứng thú, muốn nghe Lâm Liên Ý thật tốt nói một chút đây là chuyện gì. Nhị cảnh đại tông sư tốc độ cực nhanh, lần trước La Tu dùng ước chừng 1 giờ mới vừa tới băng nguyên. Lần này chỉ dùng 57 phút. Không nên xem thường ngắn ngủi 3 phút để thăng, đây đều là thực sự tốc độ cùng tố chất thân thể tăng phúc. Tại băng tuyết ngoài tháp chờ 3 phút, 8h đúng. Băng tuyết tháp quả nhiên mở ra. Đồng dạng tường ánh sáng, Lâm Liên Y ngón tay đụng vào chỗ tan thành bọt nước, La Tu đắc lấy tiến vào. Chẳng biết tại sao, La Tu tâm bên trong đối với băng tuyết tháp là có chút kỳ quái trong lòng. Tựa hồ có chút sợ tiến vào. Loại tồn tại này vượt quá La Tu tưởng tượng. Nhưng vì Lâm Liên Y thì hai người vừa thấy mặt đã là kịch liệt ôm nhau. Tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tự nhiên anh em đứng lên. Quay về chính đề, La Tu hỏi hiếu kỳ của mình. Lâm Liên Y tại sắp xếp ngôn ngữ, nhìn nàng biểu lộ tựa hồ rất khó để bày tỏ. Lâm Liên Y quay đầu nhìn về thang lầu xoắn ốc chỗ. Tiểu Nhã, ta có thể mang La Tu đi tới mặt sao? La Tu sẽ không tham gia thí luyện. Rất xin lỗi, Liên Y đại nhân, ta đem sùng bái Lâm Đông ý chí. Lại là câu nói này, La Tu đều nghe ngán. Nghe Lâm Liên Y xưng hô, Tiểu Nhã. Nàng gọi Tiêu Nhã, La Tu hướng nàng nơi đó bĩu môi. Đúng thế, ta cũng là ngẫu nhiên biết được, nàng không phải nhân loại bình thường. La Tu nghe được Lâm Liên Y mặt không biểu tình phải nói ra lần này nói, thật là có điểm dùng mình. Chính là nàng nhưng thật ra là băng tinh linh tồn tại, là từ nguyên tố chuyển hóa trưởng thành hình. La Tu mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này. Nguyên tố có thể biến hóa thành hình người. Giống người như thế nói chuyện. La Tu cảm thấy mình thế giới quan đều bị lật đổ. Lâm Liên Y le lưỡi, không có cách nào, La Tu, Tiểu Nhã nàng không đồng ý ta mang người xuống, ta chỉ có thể tận lực cho người miêu tả. Mau nói a, đúng, người còn không có nói cho ta phía trên nhất một tầng tình huống đâu. A đúng, cái này dễ nói. Phía trên nhất một tầng cả phòng tất cả đều là tấm gương. Ta đi lên thời điểm tấm gương mặt ngoài đồng thời thống nhất có tuyết lớn đầy trời. Sau đó ta lâm vào giấc ngủ, ở trong mơ có một cái giọng nữ hỏi ta muốn hay không tham gia thí luyện. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, bản năng điều động ta đáp ứng, tiếp đó chính là người thấy bộ dáng. La Tu gật gật đầu, ra hiệu Lâm Liên Y tiếp tục nói tiếp. Trong đấy lòng vẫn còn có chút dùng mình, chính mình lúc trước một người tại lầu một thời điểm cũng là không hiểu thấu ngủ tiếp đi. Trong này chẳng lẽ có đặc thù gì liên hệ sao? Chương 186. Dưới đây tháp tổng cộng có một tầng, tính cả tầng này cùng phía trên, tổng cộng 20 tầng. Mỗi một tầng đều tương đương với một quan, có tương ứng thủ quan giả tồn tại, ta nhất thiết phải đánh bại bọn hắn mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo. Ta đánh bại bọn hắn còn có thể thu được ban thưởng an. Nói đến ban thưởng, Lâm Liên Y cười đặc biệt ngọt, xem ra phần thưởng này rất phong phú đi. Ta bây giờ đã qua tám quan rồi. La Tu, người biết không, đệ nhất và ải thứ hai qua ải ban thưởng là bằng nguyên tố lực khống chế để thăng. Nói, Lâm Liên Y trên ngọc thủ băng nguyên tố hiện lên. Không đến 3 giây, một cái khéo léo đẹp đẽ bằng kết tinh đi ra. Hình vẽ hình học dáng vẻ, mỹ lệ tủ mỹ. Lâm Liên Y băng nguyên tổ lực khống chế đã tới loại trình độ này sao? Tùy ý tạo vật, nghĩ thầm bằng thành. So với Lâm Liên Y vui vẻ, La Tu nhưng là hơi nghi hoặc một chút. Có thể trực tiếp để thăng Lâm Liên Y bằng nguyên tổ lực khống chế. Băng tuyết tháp còn có như thế năng lực. Đây là khái niệm gì? Thần tiên uy năng sao? Giống như chính mình hệ thống một dạng tự động thăng cấp. Lại suy tư phút chốc, hủy bỏ loại ý nghĩ này. Lâm Liên Y là đánh bại thủ quan giả sau đó mới có thể thu được ban thưởng. Có chút tương tự với vượt quan cách chơi. Tam quan a, có phải hay không rất khó? Bên trong khiêu chiến đều có cái nào? Đúng đúng đúng. Đặc biệt khó khăn. Cửa thứ nhất là phong ấn toàn thân tố chất thân tờ hờ hế y cảnh giới của ta hạ xuống đến liền võ đồ đều không phải là người bình thường. Lúc đó ta cực sợ, ta còn tưởng rằng là tu vi của ta không có. Đối thủ cũng là cơ hồ không có tu vi võ đạo người, nhưng hắn cùng ta đều bảo lưu lại băng nguyên tố lực khống chế. La Tu tinh tế suy tư một phen, đây chính là tuyệt diệu tu luyện băng nguyên tố hoàn cảnh a. Tại không có võ đạo dưới tình huống, sẽ không phân tâm, lo lắng bằng nguyên tố bị võ đạo kiểm chế, tập trung tinh thần nghiên cứu tự nhiên đạo pháp. Còn có cùng nàng giống nhau chỉ còn dư băng nguyên tố lực khống chế đối thủ luật bàn. Đúng là cơ hội khó được. Nhưng mà dưới mặt đất tầng thứ nhất thủ quan giả bằng nguyên tố lực khống chế rất bình thường, tương đương với thuần thục nhất cảnh đại tông sư trưởng không trình độ. Ta rất nhẹ nhàng đem hắn đánh bại ý. Mấu chốt nhất chính là tại đánh bại hắn một sát na kia, có một cỗ đậm đà bằng nguyên tố năng lượng quang đoàn từ thủ quan giả thể nội bay ra, thẳng vào bộ ngực của ta, giống như bị ta hấp thu. Sau đó ta liền phát hiện tạ băng nguyên tố nắm giữ độ thu được chất bay qua. Lúc này mới vẹn vẹn tầng thứ nhất ta. La Tu gật gật đầu, nếu là Lâm Liên Y có thể một đường vượt quan xuống thu được ban thưởng, cái kia Lâm Liên Y rất khả năng sẽ vô hạn tiếp cận hoặc vượt qua cảnh giới kia. La Tu vị Lâm Liên Y cảm thấy cao hứng. Ta lúc trước cùng Tiểu Nhã thương lượng đầu, nói thế nào mới có thể đem ngươi vừa đi. Cuối cùng khẩn cầu rất lâu. Tiểu Nhã nhả ra rồi. Nàng nói từ tầng thứ tư bắt đầu có thể biến thành hai người cửa ải, độ khó lớn bước lên cao, ta liền có thể mang một cái người hầu thị vệ dạng này tiến đến thí luyện, mỗi ngày một lần. Mang người nhưng không có ban thưởng a trước tiên cùng hảo. Cái này La Tu đương nhiên đồng ý. Lâm Liên Y một người chiến đấu ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ? Ai, đúng, trong chiến đấu, nếu như người bị đánh bại làm sao bây giờ? Nhắc tới cùng kỳ, mỗi lần bị đánh bại sau đó cũng là bị giết chết, tiếp đó ngày thứ hai liền sẽ ở nơi này một tầng pho tượng bên cạnh tỉnh lại. Lại đi tu luyện, khiêu chiến, lòng vòng như vậy. Bây giờ ta đang sông dưới mặt đất tầng thứ ba, còn không có qua đây, tầng này người thủ quan cũng là không có tu vi võ đạo, băng nguyên tố nắm giữ độ hoàn toàn cùng ta giống nhau. Đơn giản giống như chính mình cùng chính mình chiến đấu như thế, hoàn toàn ngang hàng tình huống phải thắng thật sự rất là khó khăn a. La Tu cũng nghĩ kiến thức một chút dưới đáy chỗ thần kỳ, miệng đầy đáp ứng. Sau đó Lâm Liên Y liền đi xuống ngay tiếp tục thử La Tu, nhưng là chờ đợi phút chốc, xem Lâm Liên Y lần này có thể thông qua hay không cửa thứ ba. Nhàn rỗi thời gian, La Tu cũng tại suy xét ngang hàng vấn đề. Nếu như mình đã mất đi tất cả tu vi võ đạo, đối thủ nhưng là cùng chính mình nghĩ thông suốt hỏa nguyên tố nắm giữ độ địch nhân, này làm sao đánh? Tại áp lực bên trong tấn thăng, đột phá cực hạn của mình. Đây mới là trận này thì luyện mục đích sao? Tu luyện võ đạo, mỗi một lần sức mạnh, tốc độ tiến bộ đề cao cũng là đại nghị lực giả kiên trì không ngừng. Đột phá tự thân cực hạn, vốn là mỗi một vị võ đạo người tu luyện trung thân truy cầu. Cực hạn hai chữ, La Tu lại có thể liên tưởng đến cực hạn võ quán, vũ cực vũ quán các loại. Những thứ này vũ quán đều mang theo cực chữ, cũng rất thuyết minh sơ qua cực hạn đối với võ giả ý nghĩa. Siêu việt, không ngừng mà đột phá. 30 phút đồng hồ trôi qua, Lâm Liên Y đi ra, toàn thân không có chút nào vết thương, liền cùng mới vừa đi vào không có gì khác nhau. Lâm Liên Y sắc mặt tâm trầm, ánh mắt rời xuống, yên lặng đi đến La Tu bên người. Nhìn vẻ mặt này, xem ra là không có thông qua, La Tu vừa mới chuẩn bị an ủi nàng. Đã nhìn thấy Lâm Liên Y trong sáng phải nâng lên cái trán, trêu chọc lấy nhìn chằm chằm La Tu. Ta qua rồi. Ha ha ha. Nhìn đem ngươi dọa đến. La Tu đưa tay nắm tóc, thật không thể làm gì nàng. Lại có thu hoạch gì? Hừ hừ, ngươi là không biết, lần này ta có thể thông minh. Ta thế nhưng là dùng tổn hại 800 đả thương địch thủ 1000 không muốn sống đấu pháp. Ta tiên cố ý lộ ra một sơ hở, hắn nhất định sẽ dùng bằng nguyên tố đóng băng hai chân của ta. Mà vị trí của ta có thể cùng hắn đến gần vô hạn. Ta liền hoàn toàn từ bỏ hai chân, xem trọng nhất kích tất sát. Phong ấn lại hắn đầu. Có thể nha ngươi, rất lợi hại a, La Tu cười sở sở Lâm Liên Y đầu. Phần thưởng lần này là tương đối đặc thủ, là một thanh băng nguyên tố kiếm. Tu, ngươi nhìn. Nói, Lâm Liên Y từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra chuôi này vừa mới lấy được tế kiếm. Băng kiếm toàn thân lưu ngưng, tản ra như là bạch ngọc hào quang. Trên chuôi kiếm đồ án là băng kết tinh, trung quanh trải rộng đông tuyết. Tế kiếm vũ động ở giữa sẽ có hàn ý chảy ra. Là một thanh S cấp bằng nguyên tố kiếm. La Tu buồn bực, Liên Y, phía trước cũng là băng nguyên tố lực khống chế trực tiếp để thăng, qua cửa thứ 3 mới ban thưởng một cái S cấp binh khí. Cái đồ chơi này ta cũng có thể đoán tạo được đi ra a, đây cũng quá mốc đi. Ngươi đừng đợi a, ta còn chưa nói xong đâu. Nghe Tiếu Nha nói, trôi này tế kiếm tên là Lẫm Đông Chi Nộ, bây giờ bị phong ấn lại, chỉ có S cấp vũ khí uy năng. Mỗi qua tam quan, liền có thể giải phong một bộ phận năng lượng, hoàn thành 18 quan, liền có thể hiện ra toàn bộ uy năng rồi. Thật mong đợi an. La Tu hai mắt ngưng lại có thể trưởng thành loại vũ khí. Đây là cái gì? Chính mình lúc trước tại 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội nhìn lâu như vậy sách, cũng không biết có chút trưởng thành loại vũ khí sự tình. Bị phong ấn. Vũ khí còn có thể bị phong ấn. Chôi này Lâm Đông Chi Nộ gọi ra La Tu đủ hết bộ rất hiếu kỳ, sau khi trở về nhất định muốn hỏi một chút rèn lao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Vậy chúng ta là không phải có thể cùng đi nhìn một chút cửa thứ tư phong thái rồi. Ừ. Ta ăn trước ít đồ. Chương 187. Lâm Liên Y quay người hướng về phía Tiêu Nhã nói ra yêu cầu của mình. Mỗi lần Tiểu Nhã vị trí đều tại băng tuyết tháp mặt đất 1-2 tầng ở giữa thang lầu xoắn ốc bên trên. Nhị cảnh đại tông sư Tu Vi La Tu toàn bộ không cảm giác được sự tồn tại của nàng, cũng là rất sợ hãi. Không đến 5 phút, Tiểu Nhã liền mang theo dầu có băng nguyên tố mỹ vị tới trước. S cấp thi sói, S cấp băng tinh ngọc tạm. La Tu nhớ tới phía bên mình còn có một khóa hàng ngọc đan, là Đoàn Lao lấy ra đền bù phẩm, có thể để thăng bằng nguyên tố võ giả băng thuộc tính tiềm lực. Lâm Liên Y nhận lấy, tại La Tu trên gương mặt hôn một miệng lớn. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Liên Y thân ở băng tuyết tháp, vì La Tu suy tính như thế nào đem hắn mang vào, không ngừng cố gắng. La Tu tại bên ngoài luyện đan, đoán tạo, nhìn thấy thích hợp Lâm Liên Y đồ tốt như thế bỏ vào trong túi, không quên mang cho nàng. Lâm Liên Y dùng cơm quá trình bên trong, La Tu cứ như vậy mong chờ phải xem lấy. Những thứ này băng thuộc tính đồ chơi đối với La Tu cũng có chỗ tốt. Tại tự động hệ thống tăng cấp bên trong, đừng quản người thuộc tính gì thiên tài địa bảo, chỉ cần có năng lượng, toàn bộ hấp thu cho người xem. Nhưng Lâm Liên Y phục dụng có thể càng nhiều để thăng bằng nguyên tố chất lượng. La Tu ngay ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng hầu hết trên dưới nhấp nhô một chút. Hai người ai cũng không có phát giác, mặt đất một tầng trong gian phòng, ở giữa to lớn băng tuyết nữ thần pho tượng bên trên. Một giọt phóng ánh trượt xuống, không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Ăn uống no đủ, cửa thứ tư, chúng ta tới. Lâm Liên Y dẫn là đã tu luyện đến xoay tròn lâu thể bên trong, trực tiếp hướng phía dưới đi. Nguyên lại vốn là vách tường vị trí lại là thang lầu xoắn ốc, là hướng về phía dưới. Đi đến dưới mặt đất tầng 4 thời điểm, toàn bộ một tầng cũng là đen. Hai người đi vào trong nháy mắt, sau lưng thang lầu xoắn ốc thông đạo đóng lại, hoàn cảnh chung quanh từ toàn bộ màu đen đã biến thành bằng thiên tuyết địa. La Tu nhìn xung quanh, như thế biến hóa thủ đoạn, quả thật có cải thiện hoán địa chỉ năng. Không biết là tháp bản thân có cái hiệu quả này, vẫn có vị nào đại năng đang điều khiển đây hết thảy. Trên mặt đất, rõ ràng một tầng chỉ có 15x15 tả hữu lớn nhỏ. Cụ thể sau khi tiến vào lại là một phen quan cảnh. Chính là nơi này một cái tiểu thế giới an. Nơi nào chỉ có 15x15. Đây cũng là còn dính đến không gian chuyển đổi kỹ thuật, hoặc có lẽ là thang lầu xoắn ốc bản thân liền có vấn đề. Không đợi La Tu suy nghĩ sâu sắc, đối diện bằng sơn phía dưới có dị biến phát sinh. Cái kia một khu vực nhỏ rơi ra tuyết lông lống, tuyết chậm rãi trong chất, tạo thành một đại đoàn hình người. Quang mang chợt hiện, bóng người xuất hiện. Toàn thân băng tuyết trang phục, vô thần hai con người xa Lâm Liên Ý hai người. Chịu đến lực lượng bên ngoài áp chế, cảnh giới giảm xuống đến võ giải. Đây là hệ thống phản ứng. Băng Tiên Tuyết Địa trên không trung truyền nghe tiếng ca, sau đó là mang theo cơ giới hóa âm thanh truyền đến. Tôn kính thí luyện giả, hoan nghênh đi tới cửa thứ tư. Bản cửa hải cảnh giới áp chế đến võ giả cảnh giới, cân nhắc đến nhân viên vấn đề phân phối, thủ quan giả tự động thăng làm võ sư. Vừa dứt lời, La Tu cùng Lâm Liên Y phía trước 10m liền xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong, màn hình sau đó tràng cảnh dần dần mơ hồ không thể trông thấy. Lâm Liên Y kịp thời giải thích nói, La Tu, xuyên qua tia sáng kia bình phong chính là khảo nghiệm bắt đầu ý tứ. Bước vào trong nháy mắt, thủ quan giả cũng sẽ phát động tiến công. La Tu bắt đầu phân tích tình huống Liên Y, tiến vào vòng sáng sau đó còn có thể lui ra ngoài sao? A, ta đây giống như chưa thử qua ải. La Tu khỏe miệng một phát, trong đầu thoáng qua một chút tinh diệu thao tác. Tình huống hiện tại là thủ quan giả là võ sư cảnh giới, cụ thể thuộc tính, chiêu thức, vũ khí đều không được biết. Tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, chỉ có biết rõ tình huống của nó mới tốt chiến đấu. La Tu sung phong nhận việc, ngược lại cũng là nếm thử, thua cũng có thể phục sinh. Ta trước tiến vào màn hình, xem biết đánh nhau hay không, dò xét tin tức tốt sau đó mới đi ra. Nếu như có thể, vậy chúng ta xác suất thành công liền sẽ đề cao thật lớn. Lâm Liên Y cũng là rất ngoan ngoãn gật đầu, có La Tu tại thời điểm, Lâm Liên Y quen thuộc nghe theo người lãnh đạo an bài. Điều tra tình báo cần chính là tốc độ, La Tu cũng không lấy ra chính mình xích kiểm tra yến truy, trọng lượng sẽ giảm xuống tốc độ tăng vọt. Mang theo thể hướng về vô địch sức mạnh, La Tu vọt vào. Chỉ là võ giả thực lực lập tức còn có chút phản ứng không kịp. Quá chậm. Bước vào trong nháy mắt đó, võ sư thủ quan giả động. Mắt trần có thể thấy tiếp cận tốc độ. La Tu bước một trận, phía sau lui bước, bước đồng nhất chuyển, rút lui ra khỏi. Đối diện võ sư người thủ quan trong nháy mắt đứng tại chỗ bất động. Trang cảnh biển bắt đầu mơ hồ. Ý nghĩ này là có thể được. Lâm Liên Y kinh hỉ phải xem lấy La Tu, chiến thuật quỷ tài a. Dạng này chỉ cần không bị trong nháy mắt dây, liền có thể dò xét đối diện thuộc tính cùng vũ khí. La Tu tiếp tục nếm thử, đối với da dày thịt béo chính hắn tới nói, lính trinh sát rất thích hợp. Lần nữa vọt tới trước, tốc độ biểu đến võ giả cực hạn. Lấy lù áp dụng thủ thế, toàn bộ dùng để chống đỡ, ngăn cản, tránh né công kích. Cấp bậc võ sư địch nhân, chỉ có thể thông qua chính mình cùng Lâm Liên Y hai người tinh diệu phối hợp mới có thể đánh bại. Thủ quan giả lại không phải người ngu. Trông thấy La Tu chiêu chiêu tránh né, nhặt lên sau lưng song đao, nói tự nhiên pháp nghĩ mà bị hiệt bằng bám vào trên thân đao. Vô lại a, võ sư liền có thể sử dụng nói tự nhiên pháp sao? La Tu nhìn xem kết quả thử nghiệm đã không sai biệt lắm, xoay người chạy. Tránh né công kích, vọt tới trước, thay đổi cơ thể, kề sát đất lăn lộn. Ngay tại người thủ quan một đao sắp chém vào La Tu sau lưng thời điểm, La Tu vọt ra khỏi màn hình. Trở về từ coi chết. Võ sư đối với võ giả cảnh giới uy áp quá nặng đi, tốc độ lại so La Tu nhanh, nếu không phải là La Tu lấy kinh nghiệm phong phú, không ngừng vận dụng thân hình đặc điểm tiến hành chạy trốn, cũng chính là dự đoán trước đối thủ dự phản. Dù sao cũng là một võ sư, cùng nhị cảnh đại tông sư La Tu so chiến đấu trí thông minh, vẫn là kém một chút ý tứ. Liên cái này cũng làm cho La Tu cả người mồ hôi. Không chỉ có muốn để cơ thể cưỡng ép thích ứng trở nên yếu đi sức mạnh, còn phải tinh chuẩn điều khiển cơ thể. Nhiều khi cũng là trong đầu có ý tưởng, nhưng mà cơ thể theo không kịp biến hóa. Rất vụ vẻ. La Tu có thể lý giải Lâm Liên Ý khổ não, đây cũng quá khó chịu. Duy nhất niềm vui ngoài ý muốn là có thể vận dụng tự nhiên đạo pháp. La Tu nếm thử vận dụng hỏa nguyên tố. Rất yếu ớt. Mới ra tay hỏa diễm là liệt diễm thần long, sôi trào gầm thét, nhưng mà vừa nhìn thấy là tại trong bằng thiên tuyết điệu mặt, lại nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh, ngắn ngủi 10 giây trở nên nhỏ yếu bất lực. La Tu vô lực chửi bậy. Không phải hỏa diễm bình thường đều khắc chế băng tuyết sao? Như thế nào hỏa diễm của chính mình liền tông đâu? Quan sát tra hỏa nguyên tố đẳng cấp, từ LV26 thẳng hàng LV9. Cũng chính là cùng lôi nguyên tố không sai biệt lắm đi. Lại nhìn lôi nguyên tố, rất tốt, từ LV9 đã biến thành LV1. La Tu cười vui vẻ. Trái lại Lâm Liên Y, băng nguyên tố không có chịu đến rất lớn ngăn cản, ngược lại tại loại này trong băng tuyết ngập trời như cá gặp nước. La Tu cảm giác bây giờ chính mình nữ nhân ở trên tự nhiên đạo pháp bên tu vi muốn nghiền ép chính mình. Chương 188. La Tu còn bổ nào đứng lên, cái này tại băng nguyên địa khu có lâm đông băng tuyết tháp. Cái kia tại trong nham tương có phải hay không còn có gì dung nham tháp? Trong sa mạc mang đến phong sa tháp. Trong hải dương mang đến thủy tháp. Rất buồn cười. Vẫn là thành thành thật thật thí luyện a. Hai người kịch liệt thảo luận. Cuối cùng, quyết định lấy Lâm Liên Y tiến hành chủ công, La Tu phụ trợ. Thừa Thương cùng lôi kéo phương diện, nhường La Tu, Lâm Liên Y phụ trách trong bóng tối tụ lực công kích. Đều không phải là người mới gì, nhị cảnh đại tông sư, trải qua huyết khảo nghiệm. Rất nhanh liền quyết định xong thời có cùng chiến lược. La Tu trước một bước tiến vào màn hình bên trong hấp dẫn sự chú ý của hắn cùng hỏa lực. Lâm Liên Y theo sát phía sau. Võ sư cảnh giới người thủ quan, cũng liền như vậy. Hai người thậm chí có thể chính xác đắc kế tính ra thủ quan giả vị trí cùng di động biến hóa. La Tu tất nhiên lựa chọn trở thành khiến thịt, sớm đã có thân là khiến thịt hy sinh chuẩn bị. Toàn lực lôi kéo cùng phòng thủ. Thực sự không tránh thoát, cũng là tiếp xúc tràng cảnh lần tránh trọng yếu tổn thương. Tốc độ vĩnh viễn là La Tu cường hạng, La Tu đối với thủ quan giả công kích có dự đoán chuẩn bị. Thần kinh phản xạ tốc độ giảm xuống tương đối ít, hoàn toàn đầy đủ dự đoán. Lâm Liên Y mượn nhờ La Tu cùng người thủ quan ở giữa thị giác điểm ngủ. Tại người thủ quan chuyên chủ công kích La Tu thời điểm, âm thầm tụ lực. Trong tay là mới lấy được ST kiếm vũ khí, Lâm Đông chi nội. Một đường thật dài kiếm mang phá không mà ra, ép về phía người thủ quan, mà hắn một lòng một ý công kích tới, nơi nào đối với sau lưng tập kích phản ứng tới. Xoẹt. Người thủ quan phần lưng có một đạo sâu đậm lỗ hổng. La Tu nhằm ngay thời cơ, chuyển thủ làm công. Trong tay xích kim chiến truy lấy ra, phủ đầu trong chiến truy nện xuống. Dị biến xảy ra. Người thủ quan không dừng lại chút nào, để lại La Tu tiến công, nhấc chân đá nghiêng, một cước lăng không bay vụt. La Tu bị đạp ra ngoài hơn 10 ml. Người thủ quan không có cảm giác đau. Dựa theo lẽ thường, làm người bị thương tổn thời điểm sẽ bởi vì đau đớn mà ngừng động tác lại, hoặc chậm lại động tác phát sinh. Người thủ quan không có. Hắn vẫn là như thường lệ phải phát động thế công, sau lưng thật dài lỗ hổng tản ra từng tia ý lạnh, đây là rõ ràng thụ thương rất sâu tín hiệu, một kích này hữu hiệu. La Tu không để ý tới tiến công, vội vàng triệu hồi ra hỏa nguyên tố tạo thành màng bảo hộ vây quanh ở quanh người. Level 9 cấp hỏa diễm trường khủng, màng bảo hộ thừa thương năng lực không đủ, có chút ít còn hơn không. Người thủ quan quay đầu, hướng về Lâm Liên Y phương hướng phát động tiến công. Lâm Liên Y cũng bị người thủ quan không cảm giác đau đặc tính ăn một thua thiệt. Thân hình trốn tránh chậm một bước, bị băng xương sát qua. Băng nguyên tố võ giả nơi nào sẽ sợ bằng nguyên tố. Trong tay Lâm Liên Y lẫm đông chi nộ quét ngang qua, đao đao chiêu đỡ. La Tu điều chỉnh tốt trạng thái, xông lên trước chiến đấu lên. Làm cho La Tu kinh ngạc sự tình lại tới. Người thủ quan bằng nguyên tố uy năng như thế nào giảm xuống? Nếu như nói phía trước người thủ quan, mỗi một kích đều xen lẫn gió lạnh gào thét. Vậy bây giờ thanh thế liền yếu ớt rất nhiều. La Tu cùng Lâm Liên Ý đại náo cấp tốc vận chuyển. Lâm Đông chi nộ. Trôi này S cấp vũ khí thật là không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy, còn có khác tác dụng đặc biệt. Mỗi lần dùng Lâm Đông chi nộ công kích được người thủ quan, hắn băng nguyên tố uy năng liền sẽ sườn đổi thức trượt. Đánh lâu dài, cơ hội. La Tu cùng Lâm Liên Ý hai người ánh mắt một đôi, tâm linh thần hội. Ngăn chặn, võ sư năng lượng không phải vô cùng vô tận. Mà Lâm Liên Ý lại có thể tại trong băng tuyết ngập trời điên cuồng trở về có thể, chính là nơi này nàng sân nhà. Người thủ quan trước kia cũng có thể bị Lâm Đông chi nộ không ngừng công kích được sau đó, và nguyên tố năng lực hồi phục đều bị đại chặt một đao. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Cái này cũng khổ La Tu, cái này nhục thuẫn làm khá đau nhức đắng. Ở bên ngoài, cũng là hắn giải quyết dứt khoát, cái nào đến phiên người khác ở đây khoa tay tới khoa tay đi. Tại vũ khí 120 đếm được tăng phục phía dưới, ai có thể tiếp nhận La Tu một trận chiến truy ưu tiên cự lực? Không có cách nào, cho lão bà đi làm, chịu đựng a. Giang có không dưới 10 phút, La Tu thân bên trên chỉ có 7-8 đạo vết thương. Võ giả cùng võ sư chênh lệch chính xác cực lớn, đơn thuần sức mạnh tốc độ nghiền ép chính mình, không có cách nào. Chỉ có dựa vào lấy kinh nghiệm, hoàn cảnh chắc chắn, lần lượt biến nguy thành an. Tại Lâm Liên Y một cái đạo mang chém xuống phía sau, người thủ quan cuối cùng ngã xuống nhạc. Cơ thể dần dần hóa thành tuyết trắng, chỗ ngực có một đạo trắng như tuyết quang đoàn nổi trôi. Lâm Liên Y liên ý thuần thục nâng lên quang đoàn, hấp thu đứng lên. Kết thúc chiến đấu một sát na, La Tu cảnh giới kéo lên, một lần nữa về tới nhị cảnh đại tông sư. Thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục lại. Võ giả thương thế, đối với nhị cảnh đại tông sư mà nói, rách ra. Cường quang chợt hiện, chờ La Tu phản ứng lại, người đã tại mặt đất một tầng băng tuyết nữ thần giống bên cạnh. Băng tuyết nữ thần giống vẫn là như cũ quang mang vạn trường, nhưng lại nhu hòa ấm áp. Băng tuyết bản thân là rét lạnh sự vật, lại có thể cho La Tu mang đến ấm áp, cũng là rất chuyện quỷ dị. Cái này tháp bản thân cũng rất quỷ dị, La Tu cũng không suy nghĩ nhiều. Yên lặng chờ Lâm Liên Y hấp thu trở về. Mình bị cưỡng ép truyền tống tới sao? Cái này cũng là tháp uy năng một trong a, vẫn không muốn nhường La Tu nhìn thấy Lâm Liên Y hấp thu quá trình đâu. La Tu không cần quan tâm nhiều, tại chỗ ngồi xuống tu luyện. Vừa mới một trận chiến phía sau, là có kỷ cương lộ ra cảm thấy chính mình đối với thân thể lực khống chế nâng cao một bước. Thời gian cực nhanh, mấy người La Tu có phản ứng. Lâm Liên Y tung tăng phải nhào tới La Tu trong ngực. La Tờ U L phần thưởng lần này thật tuyệt. Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Cho người xem cái này. Lâm Liên Y dùng ngón tay chỉ mình chỗ xương quai xanh dây chuyền. Băng tinh sắc mặt dây chuyền, giống như một cái vật phẩm trang sức như thế, mảy may không cảm giác được nó có gì chỗ đặc thù. La Tu nghi hoặc phải xem lấy Lâm Liên Y gì, chờ lấy giải thích của nàng. Ha ha ha, Tu, người đừng xem nhẹ cái này. Tiểu Nhã nói cho ta, cái này bằng tinh dây chuyền tên là Băng Tuyết Nữ Thần Quan Tâm. Tất cả bằng thuộc tính người tu luyện tại lúc nhìn thấy ta, băng thuộc tính uy năng hạ xuống 20% á ị. Tiểu Nhã, lại là Tiểu Nhã. Vừa mới tất cả quá trình bên trong, La Tu liền không thấy Tiểu Nhã người này. Lâm Liên Y cũng là tại La Tu bị cường quang truyền tống phía sau lần nữa gặp được Tiểu Nhã. Cái này Tiểu Nhã rốt cuộc là ai? Toàn này Lâm Đông băng tuyết tháp quản gia. Vẫn là một tầng tôn này băng tuyết nữ thần giống tín đồ. Người hầu. La Tu thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy phá giải đây hết thảy bí mật, chỉ có thể chờ đợi về sau chính mình cường đại lên lại từng cái thăm dò. Cái này dây chuyền cũng lạ lạ tu giải đồ vật, cái này cũng là đoán tạo sư có thể rèn được sao? Như thế nào chính mình cái gì cũng không biết, còn có như thế đặc thù hiệu quả sao? La Tu mang theo đầy mình nghi hoặc cùng Lâm Liên Y phất tay tạm biệt, ước hẹn ngày mai tiếp tục. Căn cứ Lâm Liên Y nói tới, băng tuyết tháp còn có thể mô phỏng tu luyện hoàn cảnh, ở đây tu luyện tiến triển cực nhanh. Lâm Liên Y còn nói, cảm giác mình tại qua 1-2 quan liền có thể tấn thăng tam cảnh đại tông sư. La Tu cảm giác nguy cơ đi lên, chính mình vẫn là nhị cảnh đại tông sư trung kỳ. Nói như vậy, Lâm Liên Y đã tới. Chương 189. Tam cảnh đại tông sư. Tiếp qua 1-2 quan. Đó cũng là cần cải này hai hải ban thưởng bằng nguyên tố lực khống chế dưới tình huống. La Tu sinh ra cảm giác nguy cơ. Lúc nào biến thành chính mình cố gắng đuổi theo người khác. Từ hệ thống thức tỉnh đến nay, La Tu ăn qua cái này thua thiệt. Không thể nhịn. La Tu quyết định thật nhanh, đi lịch luyện. Điên cuồng hấp thu thủ hạch tấn thắng. Một người trở lại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội, La Tu tâm bên trong nặng trĩu. Võ đạo là mình chủ tuyến, cái gì đoán tạo, luyện đan cũng là chi nhánh. Làm cái sau là cần chính mình võ đạo đủ mạnh dưới tình huống. Đoán tạo tông sư phía trên cảnh giới cũng là cần chính mình thực lực cao cường. Chứng võ đạo cùng chứng đoán tạo quan hệ trong đó là không hoàn thành chứng võ đạo, có tư cách gì chứng đoán tạo? La Tu đột nhiên cảm giác được chính mình trong khoảng thời gian này đắm chìm tại trong thư tịch tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng vẫn là quá sớm. Tu luyện là không thể buông lỏng. Mỗi ngày chỉ ở trong phòng tu luyện, căn bản không thỏa mãn được La Tu yêu cầu. Ngày mai, La Tu liền đi cùng đoán lao chào từ giã, đi bên ngoài rèn luyện. Trở lại đoàn tạo sư hiệp hội, La Tu trực chay hội trưởng thất. Đoàn tạo sư trong hiệp hội đoàn tạo đại sư, đám thợ rèn nhìn thấy La Tu từng cải vấn an. La tông sư buổi trưa sao? Gặp qua La tông sư. La Tu tập quán tính phải đáp lễ, tông sư cường giả ở đây đều là được người tôn kính. Đi tới hội trưởng thất, đi thẳng vào vấn đề. Lao đầu, chế tạo trang bị là có thể trưởng thành. Bây giờ La Tu cùng đoán lao hai người rất quen thuộc, xưng hô cũng là lao đầu tiểu quỷ. Đoán lao rất ngay thẳng, không thích tiêu xài một chút nhiều vòng đồ vật trực tiếp điểm chính là lao đầu yêu thích. Đoàn lao có không có mắng La Tu, hồ lô rượu trong tay cũng dừng lại. Tiểu tử thủi, ngươi làm sao biết chuyện này? Đây không phải ngươi bây giờ nên hiểu đồ vật, về sau người một cách tự nhiên sẽ rõ. Ngươi trở xía vào ta nơi nào biết, trên thế giới này thật có thể trưởng thành vũ khí. Trầm mặc 10 giây, đoán lao mới lẳng nhằng gật đầu. Cái này cũng bình thường dứt khoát đoán lao tưởng như hai người à, trong này có bí ẩn gì có đây không? La Tu hôm nay hiếm thấy một hồi, chính là muốn làm sửng sốt đầu nhỏ thanh niên. Đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Mỗi lần hỏi rèn lão cái gì vấn đề mang tính then chốt, chính là trả lời không phải La Tu bây giờ nên hiểu. Khiến cho La Tu đều nhanh ngất ức. Lao đầu, ngươi có phải hay không không biết ta, mỗi lần đều cầm loại này về sau liền có thể biết chuyện ma quỷ lừa gạt ta. Đừng giả bộ, ta nhìn người chính mình cũng đều không hiểu. La Tu khôn khéo, lần này phép khích tướng đều dùng đi ra. Bạo tính khí đoàn lão nơi nào nuốt trôi khẩu khí này, đại lực vỗ bàn một cái. Tiểu tử thủi, người cho lão tử nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần thôi, nghe hiểu bao nhiêu ta cũng mặc kệ. Có thể trưởng thành vũ khí, trên thế giới này còn không chỉ một. Nhưng mà, mỗi một chiếc cũng là thần khí sao? Thần khí? La Tu con ngươi phóng đại, thần khí? Ngươi đừng tưởng rằng cái gì có thể trưởng thành vẽ cái gì đại bà bối, đánh rắm. Cầm lên trong nháy mắt đó, chính là sau lưng đè ép tầng tầng núi, người hiểu không? Đây là một loại trách nhiệm, nghĩa vụ. Mỗi một chiếc thần khí cũng là vô số trách nhiệm trọng đại chồng chất ép ra. La Tu đại não cấp tốc vận chuyển, cái kia thần khí là ai chế tạo? Người coi lão tử là thần a, biết tất cả mọi chuyện. Đoàn tạo sư hiệp hội đã biết cảnh giới tối cao người chế tạo là 300 năm trước rèn sơn núi. Hắn có thể hay không đoàn tạo ra bực này thần khí, ta cũng không biết. Tiểu tử thủi, đừng cho lão tử nói qua chủ đề khác, làm sao người biết có thể trưởng thành vũ khí? Mà La Tu lúc này trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Trách nhiệm, thần khí là trách nhiệm. Cái kia lẫm đông băng tuyết tháp lại là cái gì? Trách nhiệm truyền thừa. Trách nhiệm gì là cần chuyên môn thiết lập một tòa tháp tới truyền thừa xuống? Tháp nghĩa vụ chắc chắn chính là bồi dưỡng thí luyện giả, thẳng đến có thể xuất hiện một cái có thể tiếp nhận nghĩa vụ người. Cái kia Lâm Liên ý hả không? Sợ hãi, không khỏi có chút kinh dị. Đây hết thể đã vượt ra khỏi La Tu tầm mắt cùng lịch duyệt. 12 hảo căn cứ bên cạnh bằng nguyên hoang dã khu, chỉ là khu hoang dã tầng thứ 2 một cái băng nguyên địa khu a. Loại này tháp không phải là tại số 1 căn cứ loại địa phương kia tồn tại sao? Tại sao lại bị chính mình cùng Lâm Liên ý đụng phải đâu? Giờ khắc này, La Tu thật muốn đem hết thảy đều nói cho rèn lão, hắn là mình còn sót lại không nhiều người có thể dựa. Nhưng mà việc quan hệ chính mình nữ nhân, La Tu chỉ có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Trước mắt đến xem, Lâm Liên Y tại trong tháp cũng là thu hoạch rất nhiều chỗ tốt. A, đây đều là ta tại 18 hào căn cứ thời điểm nhìn một ít hôn tạp sách. Hôm nay đột nhiên nghĩ tới, liền đến hỏi một chút. Đúng lao đầu tử, ta còn nhớ rõ còn có trong một quyển sách nâng lên có chút trang bị còn có đặc thù thuộc tính. Đoán lao vuốt vuốt cái mũi, thần sắc dịu đi một chút. Đặc thù thuộc tính? Cái kia rất bình thường. Chờ ngươi chứng đoạn tạo sau đó liền có thể tiến giai một chút. Phụ ma sư, đây là sau đó lĩnh vực một trong, bây giờ đối với người mà nói còn quá sớm. Được chưa, lại là câu này nói nhảm. La Tu vô loại cáo lui. Đoạn tạo ngồi ở hội trường thất, thật lâu khó mà quên. 18 hào căn cứ A, nơi nào còn sẽ có sách phương diện này lưu truyền tới nay. Quả thật, kinh khủng như vậy. Tình huống hiện tại đã làm rõ. Lâm Đông băng tuyết tháp coi như là cho Lâm Liên ý chỗ tốt, cho nàng đặc thủ tài nguyên trưởng thành. Chờ sẽ có một ngày, Lâm Liên ý thực lực đầy đủ có thể gánh chịu một ít trách nhiệm. Lâm Đông băng tuyết tháp nghĩa vụ cũng coi như hoàn thành. Đến nơi đến tột cùng là đến dạng gì cấp độ mới có thể biết được trách nhiệm là cái gì. Giống như Đoàn Lao nói, chính mình còn quá sớm. Trong mắt bọn hắn, rất nhiều bí mật đều chỉ có chứng đoán tạo, chứng võ đạo sau đó mới có thể nói cho La Tu. Thực lực, hay là thực lực. 12 hào căn cứ đoàn tạo sư hiệp hội thư tịch còn rất nhiều. Nhưng những này thư tịch đối với La Tu mà nói có trên lệch chút ít khó khăn. Trong đó lôi thuộc tính liên quan thư tịch, La Tu nhìn càng là một mặt một bức. Ngày mai bắt đầu, liền cùng Đoàn Lao chào từ ra a. Một mực tại đoàn tạo sư hiệp hội không phải là không thể được. Mỗi tuần còn có tu luyện vật tư cùng đại tông sư cấp bậc đồ tiếp tế. Vẹn vẹn dựa vào những thứ này tích lũy, đến 3 cảnh, 4 cảnh, phải bao lâu? 1 năm, 2 năm. Có lẽ có người biết nói La Tu bây giờ mới 18 tuổi, hoàn toàn chờ được a. Người khác cũng là trung niên mới có phương diện này thành tựu. Huống hồ người tu luyện tuổi thọ đều hơi dài, 150.200 tuổi cũng có thể đạt tới. Dựa theo 200 tuổi mà tính, La Tu mới qua 1 phần 10 đâu. Mà La Tu tâm thực chất cảm giác nguy cơ bắt nguồn từ Lâm Liên Yiye. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp. Thời gian không chờ ta ạ. Chỉ có chính mình đầy đủ mạnh mới có thể che chở Lâm Liên Yiye, không đồng ý nàng chịu đến một tia tổn thương. Huống chi Lâm Liên Y nàng ở phía trước trong căn cứ đến cùng có khó khăn gì? La Tu không đốc, hắn cũng biết Lâm Liên Y có bí mật của mình. Tất nhiên còn không lựa chọn nói cho La Tu, cũng là bởi vì thực lực không đủ. Thực lực. Chương 190, ngàn giết. Xế chiều hôm đó, La Tu liền đăng lục internet bắt đầu tra tìm gần nhất lôi chỉ. Lôi chỉ khu vực tương đối ít. So với băng nguyên, rừng rậm, bãi cỏ, lôi thuộc tính khu vực thật đúng là hi hữu. Gần nhất một cái lôi chỉ khu vực tại 13 hào căn cứ phụ cận. Cường độ đồng dạng, đại bộ phận hung thủ cũng là nhất cảnh đại tông sư cùng tông sư cấp bậc thú con. La Tu tại nơi đó chính là thần đồng dạng tồn tại. Mấu chốt vẫn là lôi nguyên tố hấp thu. Định vị mục tiêu nhỏ, bây giờ lôi nguyên tố LV9, không hấp thu đến 120 không trở lại. Rạng sáng hôm sau, La Tu vẫn như cũ đi tới băng nguyên địa khu đổi Lâm Liên Y vượt quan. Ai biết không được. Nói là thứ 5 quan chỉ có thể hai đại tông sư hậu kỳ có thể tham gia, thứ 6 quan nhất thiết phải nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Vậy dạng này muốn xông hoàn toàn bộ 18 quan cần đến cảnh giới gì? Quả kinh cùng đi. Chính mình cái này nhị cảnh đại tông sư mới vừa vặn là vượt quan bắt đầu sao? La Tu cảm giác mình thế giới quan đều bị lật đổ. Tại đoán lão nơi đó yêu cầu được đoán lão, ngươi còn sớm, chờ chứng đoán tạo sau đó lại nói. Bây giờ tại Lâm Đông Băng Tuyết Tháp ở đây cũng nhận kinh bị. Ngươi còn sớm chờ người đến cảnh đại tông sư hậu kỳ lại nói. Cái này có thể nhịn. Ngựa không dừng vó chạy tới 13 hào lôi chỉ. Lâm Liên Y vẫn là lưu lại bằng nguyên khu tu luyện. Nơi đây mặc dù là nhất cảnh đại tông sư đến rèn luyện chỗ, nhưng Lâm Đông Băng Tuyết Tháp tồn tại, tu luyện hiệu suất cực cao. Lâm Liên Y cũng là biểu thị chính mình tiếp qua 1-2 tuần, chắc chắn cũng là nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ tồn tại. Liền có thể xông cửa thứ 5. La Tu đáp ứng Lâm Liên Y 1-2 tuần phía sau đến đây tìm nàng, chính mình một thân một mình bước lên đi tới lôi chỉ con đường. Từ rời đi 18 hào căn cứ đến nay, thế giới này phảng phất tràn đầy cảm giác thần bí cùng cảm giác mới mẻ. Đến không hết cánh đồng biến hóa, củng cố sinh tồn nhân loại. La Tu còn có rất nhiều chỗ không có đi tìm tòi qua. Giống như một lần này lôi chỉ bản khối. 13 hào căn cứ lân cận 12 hào căn cứ. Đi tới lôi chỉ còn cần vượt ngang 13 hào căn cứ. Vừa vặn, La Tu còn chưa có đi qua 13 hào căn cứ, liền đi tùy ý dạo chơi a. Nghe nói từ 11-14 cơ bản liên hợp sau đó, bốn chỗ căn cứ giáo dục ngành nghề cũng là toàn bộ tập trung ở 13 hào căn cứ. Ở đây cũng là thiếu niên thiên tài cái nôi. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy từ 12 hào căn cứ đi tới 13 hào căn cứ xe ngựa thì rất nhiều. Một giá kéo xe ngựa đâu vào đấy phải trên đường hành xử. La Tu tốc độ cực nhanh, một người một trận chiến truy. Nhìn thấy hung thủ tiến lên nhất kích mất mạng, cấp tốc lấy ra thủ hạch, thường thường quá trình không cao hơn giây. Một chút xe ngựa sang trọng chủ xe còn chưa kịp cảm tạ La Tu, liền thấy La Tu bay mất. Trong đấy lòng đại thán may mắn. Nhanh đến 13 hào căn cứ thời điểm, La Tu chậm bước chân lại, không thích hợp. Mặt đất dưới chân đang rung động. Chấn động. Hung thú bạo động. La Tu xông lên thiên, kéo cao thân vị. 13 hào căn cứ tại chỗ xa vô cùng, quanh người có vô số đếm không hết như là kiến hôi hung thủ đang tại tiến công 13 hào căn cứ. Hung thú bạo động. La Tu cho tới bây giờ không nhìn thấy hung thủ tập thể công thành, cũng coi như là kiện chuyện mới mẻ. 13 hào căn cứ công tác để phòng làm rất tốt. Căn cứ màn hình đã bày ra, hung thủ một đầu ra sức đụng vào phía trên. Màn hình độ cứng cao vô cùng, có thể ngăn cản đại tông sư tam cảnh một kích toàn lực mà không nát, những thứ này nhất cảnh hung thủ va chạm đều là phí công. Có thể nhìn thấy 13 hào căn cứ cửa ra vào vây quanh rất nhiều người. La Tu một cái cất bước tiến lên, trên trời còn có một số rời rạc nhất cảnh đại tông sư thân ảnh. La Tu tìm đúng một cái, tiến lên tra hỏi. Ở đây là gì tình huống? Người kia cảm nhận được La Tu thân bên trên sâu không lường được tu vi, một năm một mười phải nói đi ra. Nguyên lại là 13 hào căn cứ hàng năm lúc này đều có một lần hung thủ bạo động, nguyên nhân không biết. Mỗi lần đều sẽ kéo dài cả 2 tuần. Làm cho thương đội cái gì căn bản không có cách nào. Cũng may hàng năm cũng là lúc này, mọi người cũng đều có kinh nghiệm ứng đối, sớm chuẩn bị tốt 2 tuần tả hữu vật tư cung cấp. La Tu vẫn là rất kinh ngạc. Ở hậu phương căn cứ không chút gặp qua hung thủ bạo động. Nghe nói ở căn cứ vừa xây thành thời điểm, hung thủ thường xuyên đến bạo động, bây giờ đã nhiều năm như vậy. Căn cứ cũng là tương đương an toàn có thể tin. 13 hào căn cứ cũng là rất đặc thủ, La Tu nghĩ lại. Nhiều như vậy hung thủ, nếu như đánh chết không phải liền là một món của cải không nhỏ sao? 13 hào căn cứ vì cái gì không dựa vào những thứ này để tích lũy tài nguyên đâu? Quay đầu tiếp tục hỏi cái này tôn nhất cảnh đại tông sư. Tiền bối, đại gia cũng là hữu tâm bất lực, đám hung thủ này người trước ngã xuống người sau tiến lên, số lượng rất nhiều, vừa ra tay liền sẽ lọt vào mấy chục con hung thú liên hoàn truy kích, ai cũng không muốn lấy thân mạo hiểm a. La Tu chờ trên không trung quan sát 2 phút. Cảm thấy dưới đáy nhất cảnh đại tông sư cấp bậc hung thủ không đủ gây sợ. 13 hào căn cứ mặc dù lân cận 12, 14 hào căn cứ. Mặt khác hai cải căn cứ cũng không có bất kỳ động tác gì, là quen thuộc sao? La Tu lắc đầu, chuẩn bị xuất thủ. Loại này diện tích lớn không công đưa đến trước mắt tới điểm kinh nghiệm, không muốn không liền đáng tiếc sao? La Tu từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra xích kim chiến truy. Vô căn cứ mà đứng, trong tay hỏa nguyên tố kích dũng mà dạn. Kể từ ban đầu ở 18 hào căn cứ nhìn thấy Lâm Liên Y băng tuyết đại chiêu sau đó, La Tu cũng tại nếm thử chính mình nghiên cứu chiêu số, quyết định vẫn là thông qua chính mình chiến truy tới phát động. Một đạo hỏa diễm vòng sáng trống rông xuất hiện tại chiến truy đầu bữa bộ vị. Ngọn lửa màu sắc bắt đầu thay đổi, từ ban đầu màu đỏ biến sâu, màu đỏ, đỏ thẫm, dần dần hiện ra chút ít cam mang. Cam mang càng sâu, không ngừng tích lũy ngọn lửa sức mạnh. Tụ lực phải không sai biệt lắm, La Tu hai mắt bệ nghệ, bay về phía trước trôi qua, thân ảnh xẹt qua không trung một đạo cầu vòng, vung ra thật dài xích kim tan ảnh. 13 hào trong căn cứ, một trường học chỗ cao, một đám hơn 10 tuổi bọn nhỏ cùng nhau nhìn xem căn cứ màn hình bên ngoài tràn diện. Có một hài tử tay phải chỉ hướng trên không. Hoa hoa hoàn đại gia mau nhìn, thời tiết thay đổi. Bọn nhỏ ngẩng đầu, thật sự có hồng mang xuất hiện. Liền thấy xích kim sắc hồng mang tại từ trên bầu trời rơi thẳng xuống, mục tiêu điểm đến là bảy thủ chính giữa. Oeng! Sụp đổ. Theo chiến truy liền nặng nề đập xuống mặt đất, một đạo lớn như vậy hỏa diễm sóng nhiệt từ chiến truy đầu đụ bộ vị đang lan ra. Quang hoàn lấy La Tu trung tâm, khuyết tán ra. Không ngừng biến đại vòng sáng tràn ngập chung quanh cho nên hung thủ. Hung thú nhìn thấy hỏa, là có bản năng sợ hãi. Lần này nhường phía sau hung thủ kinh hoàng đứng lên, vốn là đều đầu vào đấy xông trận vừa loạn. Rất nhiều hung thủ thậm chí đụng vào trước mặt trên thân. Trơ mắt nhìn xem hỏa diễm tốc thẳng vào mặt. 10 giết. Bách sát. Ngàn giết. Đinh, sức mạnh 6. 000. Đinh, sức mạnh 15. 000. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 4001. Đinh, hỏa nguyên tố nắm giữ độ 600. Hỏa diễm chỗ đến, không có một mảng cỏ. Chương 191, võ sư tiềm lực đan. Trong căn cứ hải tử cả đám trận mắt há mồm phải xem lấy một màn này. Không biết là cái nào tiểu bằng hữu kinh hô một câu, anh hùng. Hỏa thần. Cái này hai cái từ tỉnh lại bọn nhỏ nguyên thủy nhất sùng bái. Từng cái hô to lên. Anh hùng. Hỏa thần. Từng cái trường học bị rất gần, lần này tốt. Mỗi một trường học bên trong hải tử đều tại hô to. Anh hùng. Hỏa thần. Màn hình bên ngoài là ngập trời sáng lửa, màn hình bên trong là anh hùng cùng hỏa thần tiếng gầm, vô cùng náo nhiệt. Bầu trời xa xa bên trong đứng yên từng tôn nhất cảnh đại tông sư, đồng dạng trợn mắt hốt mồm. Như thế hỏa diễm nắm giữ độ, vị tiền bối này thật mạnh mẽ a. Một lần hỏa diễm chiến truy xuống, khắp nơi hung thủ kêu rên. La Tu cũng không khách khí, giải quyết chiến đấu dĩ nhiên chính là thu thập chiến lợi phẩm. Rất nhiều hung thủ thịt bị trực tiếp tiêu, bỏ không nhất cảnh đại tông sư thu hoạch tại chỗ. La Tu tốc độ tăng vọt, nhanh chóng vơ vét chiến lợi phẩm. Liền xem như chậm rãi thu thập, cũng không có người dám cướp, mạnh như vậy lão ca, đi trong tay hắn giật đồ, không phải muốn chết sao? Nửa giờ sau, hỏa diễm tiếng gầm tiêu thất. Tất cả hung thú ngoại trừ chết ở tại chỗ, toàn bộ lui đi. Cũng có thể tuyên bố lần này thú triều bạo động kết thúc. La Tu chính là đơn giản thô bạo như vậy, cái này cũng là cao cấp chiến lược chỗ lợi hại. Một người, một xích kim chiến truy, thay đổi càn khôn. Mấu chốt vẫn là La Tu cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Cái này 13 hào căn cứ bị vây, thông thiên màn hình đứng thẳng, chính mình muốn đi lôi chỉ khu vực đều phải đường vòng. Đại khái là nhận lấy đoán lao ảnh hưởng, đường vòng chuyện phiền toái như vậy, không phải đơn giản thô bạo người có thể làm được tới. Tất cả cũng liền có một trận chiến này truy. Thu thập xong tuyệt đại đa số chiến lợi phẩm, La Tu lâng lâng rời đi. Cái gì thu được 13 hảo căn cứ hải tử sùng bái? Cái gì tiếp nhận phỏng vấn? Cái gì cùng 13 hảo căn cứ người cầm quyền chỗ quan hệ tốt? La Tu cần người điểm quan hệ này. Đoán tạo sư ngũ tinh tông sư lệnh bài bày ra, không bị hù người chạy đến nên đón. La Tu tại khu hoang dã tìm địa phương an tĩnh, hấp thu thủ hạch. Từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra thủ hạch, giống như núi nhỏ trồng chất tại chỗ. Đến nhị cảnh đại tông sư cảnh giới, nhất cảnh đại tông sư thu hoạch hiệu quả đã không rõ ràng. Tại chính mình nhất cảnh thời điểm, hấp thu một cái thú hạch, sức mạnh cũng là mấy vạn phải đi lên thêm. Bây giờ ngược lại tốt. Đinh, sức mạnh 2001. Đinh, sức mạnh 250. Đinh, sức mạnh 230. Đinh, sức mạnh 150. Đinh, sức mạnh 137. Thú hạch quang mang chớp động, La Tu đợi chỗ đã biến thành biến ánh sáng. Trung quanh hung thủ lại không dám tới gần La Tu. Mặc dù tăng lên biên độ tiêu, nhưng số lượng rất nhiều. Về sau càng là thêm biên độ càng ngày càng nhỏ, lực lượng của mình cũng là tại tăng vọt. Nhìn cái này thú hạch số lượng, hơn phân nửa có cái mấy ngàn, hơn vạn mai. Tính tiếp như vậy sức mạnh cũng có một hơn 100 vạn trái phải tăng lên. Hấp thu xong, trước mắt giống như núi nhỏ thủ hạch hóa thành cho bụi bay tản ra. 13 hảo căn cứ màn ánh sáng cũng giải tán, thật nhiều võ giả đi ra bí quá hóa liều sao, cố gắng vơ vét lấy La Tu không có thêm thủ hạch. Chỉ cần phát hiện một cái đều đủ bọn hắn vượt qua một lúc lâu thoải mái thời gian. Những người này từng cái con mắt đều lục. La Tu cũng không để ý bọn hắn, trực tiếp hướng về 13 hảo trong căn cứ bay vào. Có thể tưởng tượng, bây giờ trong căn cứ chắc chắn cũng là đầy trời tin tức. Chấn kinh. Hỏa thần kinh hiện đàn thú, hòa dịu 13 hào căn cứ nguy cơ. Loại này chắc chắn không thiếu. La Tu tính chất không lớn, đổi lại là võ sư võ giả cảnh giới, chắc chắn rất tình nguyện đi đổi lấy độ chú ý. Bây giờ đi, lòng tràn đầy cũng là võ đạo truy cầu. Thế tục tên, lợi, thu được lại như thế nào đâu? La Tu chính mình không có cảm nhận được, nếu là bên cạnh có đồng dạng nhị cảnh đại tông sư tu vi cường giả, liền sẽ phát hiện, La Tu biến càng thâm thủy. 13 hào trong căn cứ dạy học bầu không khí thật rất nhiều nồng đậm, khắp nơi có thể thấy được chính là trường học. Đủ loại trường học là đánh đầu phá huyết nát vụn. Vì tranh đoạt hạt giống tốt, thiếu niên thiên tài, các đại trường học cũng là cấp ra cực kỳ điều kiện phong phú. cái này không, là sửa đường qua một cái công viên nhỏ, liền thấy một lớn một nhỏ tại cùng 6 vị hiệu trưởng bắt chuyện. Một lớn một nhỏ hai người rõ ràng chính là phụ huynh cùng hài tử thân phận, bên người 6 vị hiệu trưởng từng cái mặc câu phục, lộ ra rất chính diện quy. Đến lúc đó người phụ thân này mặc lôi thôi lết thiết, La Tu tùy ý cảm thụ một chút liền phát hiện. Cái này nam tử trưởng thành chỉ là một vị võ sư. Vên vẹn một vị võ sư sao? Xung quanh 6 vị hiệu trưởng, đủ để hiện lộ rõ ràng con hắn ưu tú chỗ. La Tu lại đem ánh mắt nhìn về phía nam tử trưởng thành trước người Nam Hải. Ngũ cảm lục giác những nơi đi qua, cơ bản tin tức đều đi ra. Tiểu hài tử ước chừng 12 tuổi, đã đạt đến võ giả cảnh giới, có thể nói thiếu niên thiên tài. Về sau trở thành cấp bậc tông sư hẳn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiếu niên chưa thấy qua loại tràng diện này, có chút sợ người lạ. Trung quanh người đi đường nhìn xem một màn này đã thành thói quen, thưa thất chuyện bình thường. Cái này tại 13 hảo căn cứ chính là trạng thái bình thường, chỉ cần người hài tử đầy đủ ưu tú, ở đây liền sẽ có vô số hiệu trưởng tới chiêu ngươi. Chỉ có thiên tài nhi đồng gia nhập vào mới có thể đem trường học uy danh truyền đi. La đã tu luyện hứng thú, đứng ở bên cạnh quan sát trận này tranh nhân đại chiến đấu. Trên sân 8 người quay đầu nhìn một chút La Tu, đều cảm nhận được trên người hắn cái kia cố nồng đậm uy áp, cũng đều triển lộ cải mỉm cười cho La Tu, tiếp tục bắt đầu đàm phán. Nam tử trưởng thành tiến vào chính đề, các vị hiệu trưởng, ta muốn thấy đến thành ý của các người, con của ta hy vọng có thể cho hắn tốt nhất giáo dục hoàn cảnh, này liên cần xem các người cho ra giá cả bao nhiêu. Nghe được câu này, La Tu có chút không quá thoải mái, giá cả bao nhiêu? Đây là tại buôn bán con của mình sao? Hai tử là công cụ người sao? Nhịn ở tính tình, tiếp tục nghe tiếp. Hiệu trưởng A sẽ trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Ta bên này đơn phương cung cấp hải tử sau này hết thẻ học phí, cùng với mỗi ngày cung cấp cho hải tử võ sư cùng cấp bậc tông sư ăn uống cung ứng. Hiệu trưởng B, lúc trường học, ngài hay nói cười, đứa nhỏ này còn cần các ngươi bồi dưỡng mới có thể trở thành tông sư. Lý tiên sinh, ta là thư viện hiệu trưởng trường học. Giao cho chúng ta bên này ngoại trừ lúc cung cấp điều kiện bên ngoài, ngoài định mức tăng thêm một bộ A cấp trang. B. Đám hiệu trưởng bọn họ riêng phần mình cãi cọ, đơn giản chính là cho hải tử cung cấp bao nhiêu tài nguyên, thật tốt thật tốt. Trong đó hiệu trưởng Dê là như vậy, Lý tiên sinh, ngài tốt, ta là trí tạo hiệu trưởng trường học. Nếu như lựa chọn trường học của chúng ta, ngài hải tử học phí toàn miễn, hơn nữa ta bên này cung cấp cho ngài một khóa võ sư tiềm lực đan. Tất cả hiệu trưởng chấn kinh đến nhìn xem trí tạo hiệu trưởng. Võ sư tiềm lực đan. Cứ như vậy đưa ra đi. Đây là sự thực tài đại khí thô an. Chương 192, tiến vào lôi chỉ. La Tu trông thấy Lý tiên sinh hầu kết bóng lúc đích, rất rõ ràng động lòng. La Tu chân mày nhíu chặt hơn. Không cho hải tử đầu nhập càng nhiều đồ, ngược lại là chính mình mượn nhờ hải tử thu hoạch càng nhiều. Ha ha, cái gọi là vì hải tử chọn lựa trường học, chính là cho chính mình nhu cầu càng lớn trợ giúp sao? Lý tiên sinh trên mặt mang đầy mỉm cười, trí tạo hiệu trưởng, ta cảm thấy chúng ta còn có thể thâm nhập hơn nữa trò chuyện một chút. Phụ huynh trước người hải tử mặc dù chỉ có 12 tuổi, nhưng vẫn là biết được một ít chuyện. Tối thiểu nhất các vị hiệu trưởng nâng lên cái gì võ sư tông sư ăn uống, trang bị cái gì hắn vẫn là biết được. Đến nỗi hiệu trưởng Dê nói cái võ sư tiềm năng đan, tiểu hài tử cũng không hiểu nhiều, nhìn xem phụ thân động tâm bộ dáng cũng là bắt đầu vui vẻ. Ai, người không biết không sợ. Là La Tu. La Tu ra tiếng. Ngươi vì cái gì không hỏi xem hài tử ý nghĩ của mình? Lý tiên sinh không nghĩ tới ở bên cạnh người quan sát vậy mà lên tiếng ngăn cản chính mình, có chút tức giận. Có thể vừa nghĩ tới đối phương tu vi võ đạo, cũng không dám quá lô mãng. Tông sư cường giả, đây là nhà chúng ta gia thất, ngài không tốt lắm còn a. Rất tốt, đây là hợp lấy đem La Tu trở thành tông sư tu vi. La Tu nếu là thật đem mình nhị cảnh đại tông sư tu vi nói ra, sợ không phải tất cả mọi người tại chỗ lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Tu lắc đầu, túi đầu xuống đi đến hải tử bên cạnh, tiểu bằng hữu, người là thế nào nghĩ a? Ta nghe ba ba a. Ai, La Tu đáy lòng lại là một hồi thở dài. Cuối cùng lại nếm thử một lần a. Tiểu bằng hữu, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta muốn trở thành phía trước tại màn hình bên ngoài hỏa thần cường giả như vậy. Ta còn muốn học đoàn tạo. Ta muốn trở thành đoàn tạo bên trong thật là lợi hại sư phó. La Tu cười. Đứa nhỏ này hảo, rất tốt. Vậy chuyện này, ta La Tu muốn quản. Tiểu bằng hữu, ta nói với người, cái này 6 vị hiệu trưởng bên trong, đoạn năng hiệu trưởng trường học cung cấp tài nguyên tốt nhất. Lần này trí tạo hiệu trưởng nhịn không được. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng là tông sư cảnh giới liền có thể tại trên đầu chúng ta bỏ đi. Không nghe thấy Lý tiên sinh nói đây là của bọn hắn gia thất sao? Cần ngươi một ngoại nhân quản. Ngươi biết trường học của chúng ta có bao nhiêu tông sư cấp bậc lao sư sao? Nói ra hù chết ngươi. Bây giờ liền bắt đầu đe dọa nữa nha, La Tu biểu thị thật là sợ a. Lý tiên sinh cũng lên cơn, ngươi buông ra cho ta nhi tử ta. Võ sư tiềm năng đan, ta nắm chắc phần thắng. Như vậy thì không cần đàm luận. La Tu cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp một cái tát đem trí tạo hiệu trưởng trường học đập bay. Ngươi, ngươi, ta muốn người đánh chết ngươi. Ngươi sau này đừng nghĩ tại 13 hảo căn cứ lan lộn. La Tu lấn người đi đến trí tạo hiệu trưởng trước mặt, a, ta thật là sợ an. Vừa nói, bên cạnh từ chữ vật thủ hoàn bên trong móc ra đoán tạo sư hiệp hội ngũ tinh đoán tạo tông sư huy chương. Trí tạo hiệu trưởng rõ ràng thành thế một yếu. 13 hảo căn cứ người chạy tới nơi này quản nhiều cái ta cho ngươi biết, ta biết các ngươi 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội tông sư quản sự, người đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ. La Tu không thèm phí lời với hắn, toàn thân tản ra. Tông sư, nhất cảnh đại tông sư sơ kỳ. nhị cảnh đại tông sư, nhị cảnh đại tông sư trung kỳ, khí thế vọt tới cực hạn. Cái kia ngượng ngùng a, ta là nhị cảnh đại tông sư. Người vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Câu nói này vừa ra, phối hợp thêm La Tu khí tức kinh khủng, tất cả mọi người tại chỗ đều quỳ xuống. Tiểu Bằng Hưu vốn là đứng tại chỗ một mặt một bước, nhưng cũng bị phụ thân kéo mạnh lấy quỳ xuống. Lý Tiên Sinh chuyển biến sắc mặt cũng không chậm. Ha ha ha ha, tiền bối ngài hảo, ngài nói cái gì chính là cái đó. Hôm nay nhìn thấy người thực sự là Lý Mẫu người vinh hạnh a. La Tu thi triển ngũ cảm lục giác, nhìn rõ Lý Tiên Sinh đáy lòng ý nghĩ. Tờ giờ, đây là nơi nào đồ vật, làm lao tử chuyện tốt lao tử nhi tử như thế nào cần hắn tới bi bi. Thực sự là ác tâm chết ta rồi. Cái này cầu vật. La Tu trêu tức phải xem lấy Lý gia trưởng. Cái kia, ngài nói, ai là cấu vật? Lần này nhưng làm Lý gia trưởng dọa cho phát sợ, tại chỗ run lên. Làm sao người biết, ta không có, ta không có. Chí tạo hiệu trưởng càng là bày trên mặt đất, nửa chết nửa sống dáng vẻ. Bọn họ cũng đều biết, hôm nay đâm đến cái sọt. La Tu nhìn về phía hài tử, sắc mặt ít có ôn nhu. Tiểu Bằng Hữu, ta cho ngươi một quả cơ duyên. Nói xong, chỉ vào bốn vị hiệu trưởng, 13 hảo căn cứ người cầm quyền là ai, mang ta đi. 13 hảo căn cứ tình huống bên này tương đối đặc thù, người cầm quyền thực lực tên là Giáo Hủy Hội. Là một 14 căn cứ cả sau đó sản phẩm. La Tu mang theo hải tử trực tiếp tìm tới hội trưởng. Là một vị thần mang đồ vét nam tử trung niên, nhất cảnh đại tông sư thực lực. Nhìn thấy La Tu, trong lòng một lộ bộ. Các ngươi 13 hảo căn cứ, trường học tốt nhất là cái gì, đứa nhỏ này ta che lên, giúp ta an bài đi vào, có thể cho ưu đãi đều cho. Hội trưởng ánh mắt nhắm lại, tiền bối, cái này không tốt lắm đâu. La Tu cũng không để ý hội trưởng cái gì cách làm, nhàn nhạt lưu lại một câu. Phía trước ở bên ngoài, ta tiện tay đánh một truy, các ngươi 13 hảo căn cứ người thật giống như kêu ta cái gì? Hòa thần. Đúng, ta là La Tu, nếu như đối với ta có cái gì bất mãn, liền đi số 10 căn cứ tần ra. Nếu quả như thật nhìn ta khó chịu không có việc gì. Chờ ta lần sau tới, ta đem ngươi 13 hảo căn cứ đập. Em ở thanh dần dần đi xa, chỉ để lại hội trưởng trận mắt hốc mồm thần sắc. Thật là hài hước. Tiểu Bằng Hữu nhìn xem La Tu đi xa bóng lưng, cái gì cũng không hiểu, hắn chỉ cảm thấy La Tu cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Còn lại thời điểm La Tu cũng lười quản. Nếu là Tiêu Bằng Hữu này không có thu được cái gì rất tốt đãi ngộ, La Tu cũng không để ý nhường cái này cái gọi là 13 hảo căn cứ người cầm quyền thay đổi người. Cái này giáo dục sau lưng, rốt cuộc có bao nhiêu lượng nước, La Tu không có hứng thú. Kính thân chạy tới lôi chỉ. La Tu chính mình cũng không nghĩ tới, tiện tay trợ giúp thiếu niên, về sau sẽ cho hắn mang đến bao lớn trợ giúp. Thiếu niên con mắt La Tu bối cảnh, là cao lớn bao nhiêu, kiên cường. Lôi chỉ bên này dân cư cũng tương đối thưa thớt, chỉ có lôi thuộc tính một chút nhất cảnh đại tông sư mộ danh mà đến. Còn có một số du lịch đoàn tham quan. Tại một trận đỉnh cấp phòng hộ trên xe bus, thật là có chút hài hước. Lôi chỉ diện tích cực lớn, cùng trước đây bằng nguyên tương tự. Trên mặt đất có chút ẩm ướt, quanh năm trời mưa. Trong một ngày cơ bản hơn một nửa cũng là đang đổ mưa, mà chỉ cần trời mưa, cái kia nhất định là trời trong phích lịch. Trong không khí lôi nguyên tố vô cùng phong phú. Đinh, lôi nguyên tố độ thuần thục 17. Đinh, lôi nguyên tố độ thuần thục 20. Vẹn vẹn tiến vào lôi chỉ liền có tăng phúc sao? La Tu cũng cảm nhận được thể nội rất lâu không đổi lôi nguyên tố, bắt đầu dâng trào lên. Có tâm linh cảm ứng đồng dạng, chỉ dẫn La Tu hướng về lôi chỉ chỗ càng sâu đi đến. Chương 193, nguyên tố lôi lở vở tăng lên. La Tu nhìn phía xa khu vực trung ương, vẫn có rất nhiều rèn luyện giả. Lôi thuộc tính người tu luyện thiên về đối với thân thể đoán tạo, bọn hắn thường thường tốc độ cùng sức mạnh đều rất mạnh. Tại 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội thời điểm, La Tu còn chứng kiến có liên quan lôi thuộc tính rèn luyện thể chất phương pháp. Trong đó nổi tiếng nhất cũng là phổ biến nhất mà truyền lưu chính là lôi chỉ đoàn thể. Tại trời trong phích lịch trải rộng lôi chỉ trung ương, tiếp nhận sấm sét tàn phá bừa bãi, làm cho nhục thể càng thêm dán vào lôi thuộc tính đặc chất. Từ đó đạt đến lôi thuộc tính rèn luyện thể chất tác dụng. Loại phương pháp này có thể nhường sức mạnh và tốc độ phi tốc đề cao, nhưng cũng rất có phong hiểm. Không phải thể chất đặc thù, nhục thể kháng tính cường giả không thể nếm thử. La Tu căn bản không sợ, hắn lần này tới lôi chỉ chính là có quyết định này. Lôi chỉ khu vực ranh giới nhất cảnh đại tông sư lôi đàn sói cái gì, La Tu lờ đi, trực tiếp lăng không bay qua. Bọn hắn đối với La Tu đề cao rất có hạn. Lên đường 5 phút, tới lôi chỉ trung ương. Nơi đây mỗi giờ mỗi khắc không thể nghe đến lôi minh. Ầm ầm. Thậm chí đi tới ở bên cạnh người hoặc ở trên thân thể người liền có lôi điện rơi xuống. Đương nhiên, La Tu thân bên cạnh có một đạo thô như gốc cây lôi minh đánh xuống. La Tu chiến ý đang nổi, đón màu vàng sáng ánh chớp, gượng chống xuống dưới. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 500. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 60. Trước mắt lôi nguyên tố cảnh giới, LV120. Bị xét đánh phía dưới lôi nguyên tố nắm giữ độ rõ rệt để cao a, tăng vọt tăng cấp. Bây giờ hệ thống cũng còn rất nhanh thất thời, phía trước hỏa nguyên tố nắm giữ độ không ngừng nhắc đến cao thời điểm, La Tu hoàn toàn bộ không biết được mình là cảnh giới gì. Kể từ tại 12 hảo căn cứ đoàn tạo sư trong hiệp hội sử dụng tới thể chất máy kiểm tra sau đó, mới xuất hiện lở vở mô phỏng đẳng cấp. Bình thường nhất cảnh đại tông sư bị xét đánh một chút phải tại chỗ tê liệt cái 10 phút. Nhưng La Tu là người nơi nào? Bị xét đánh một chút việc cũng không có, vui sướng. Thế nội lôi nguyên tố còn tăng lở vở cấp. Tiếp tục đi tới, thẳng đến lôi trì trung ương. Bởi vì trời mưa duyên cớ, trên mặt đất mấp mô, ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện hồ nhỏ. Thủy dẫn điện, trên hồ lôi điện khác thường nồng đậm, lôi trì chi danh có thể lưu truyền. tiến nhập lôi trì trung ương, người dày đặc. La Tu trông thấy rất nhiều lôi thuộc tính người tu luyện đang tại lôi trì biên giới tu luyện. Bởi vì hồ nước quanh năm chịu đến sấm sét tàn phá bờ bãi, hồ nước đều mang theo rất nồng nặc lôi nguyên tố. Người tu luyện có thể thông qua tại trong ao ngồi xuống tu luyện ẩn dưỡng lôi nguyên tố, cái này so với bị sét đánh phải ôn nhu nhiều lắm. La Tu còn có thể thông qua những thứ này đại tông sự lựa chọn tiếp xúc sấm sét phương thức phán đoán ai có đại nghị lực, ai là nhuyễn đàn. Giống cái loại ánh mắt này sáng ngời ngẩng đầu nhìn trời, nhắm mắt phóng tới sấm sét, cũng là ngon nhân. Tại lôi trì bên trong quá nửa là hèn nhát, chớ đừng nhắc tới vẹn vẹn lôi trì bên cạnh không dám đi xuống người. Lôi trì người tu luyện nước giếng không phạm nước sông. Tất cả mọi người là tới tu luyện để cao mình, hơn phân nửa là sẽ không phát sinh tranh cãi. Huống hồ lôi trì khu vực diện tích rất lớn, nhiều. La Tu chỗ cần đến cũng không phải lôi trì, mà là trung tâm nhất. Căn cứ tin tức nghe đồn, lôi nguyên lôi điện chất biến, từ hoàng bạch lôi điện biến thành tử lôi. La Tu không khỏi nghĩ tới ban đầu ở 18 hào căn cứ phát động cuối cùng công kích lôi điện võ quán quân chủ. Hắn nói tự nhiên pháp áo nghĩa, lôi võng, xuất hiện một chút tử lôi. Cái này cũng là lôi điện nắm giữ độ đậm đà tượng trưng. Lôi nguyên khu vực chính sử lôi trì khu vực chính giữa là hai khối đại lục bản khối di động chia ra sản phẩm. Lôi đáy vực bộ sâu không thấy đáy, từ xưa tới nay chưa từng có ai xuống thăm dò qua, thường thường cũng là người tu luyện vô ý trượt chân rơi xuống. Mà hạ xuống đi người, không còn tin tức, là cực kỳ nguy hiểm cấm địa. Tới chỗ này người tu luyện cũng là không màng sống chết hạ người, nghiên cứu võ đạo lôi điện tu vi, cũng là người bình thường trong mắt điên rồ. Phương thức tu luyện chính là tại lôi nguyên biên giới đang ngồi, chờ đợi tử lôi đánh xuống. Có lẽ là bởi vì đáy vực có bất minh vật thể hấp dẫn, lôi nguyên tử lôi quanh năm không ngừng, cả ngày không ngừng. Từng đạo tử lôi điểm đến cũng là lôi nguyên thâm chỗ. Có rảnh rỗi giả đem một tảng đá lớn ném tới, thông qua cự thạch rơi xuống tại phần đáy âm thanh để phán đoán âm thanh. Nhưng mà rất đáng tiếc, căn bản là không có âm thanh. Nghe nói người thí nghiệm chờ đợi hơn nửa giờ, vẫn là không có một điểm âm thanh, liền từ bỏ. Có thể tưởng tượng được, đáy vực sâu bao nhiêu. La Tu trước đây nghi ngờ tới, nhất cảnh đại tông sư bay trên trời chi năng đã tiêu thành, vì cái gì không tuyển chọn bay xuống đi xem một chút đâu? Cho dù có tử lôi quấy rối, cái kia nhị cảnh, ba cảnh lôi thuộc tính đại tông sư tới không phải tốt? Chẳng phải có thể đem dưới đáy tìm tòi hư thực sao? Thẳng đến chân chính đến lôi trì biên giới, La Tu hiểu được nguyên nhân. Lôi lên, cấm bay. Có một loại năng lượng đặc thù, để mặt đất lực hấp dẫn tăng nhiều. Một khi bay đến trên không, trọng tâm không vững, liền một em mở cũng bay không nổi. Chỉ có hai chân giẫm đạp trên mặt đất mới có thể hóa giải loại năng lượng kỳ dị này. Lôi nguyên dài như ngàn mét, nơi ranh giới rộn rộn ràng ràng vẫn là có thể trông thấy một chút người tu luyện. Sấm nổ liên miên, người tu luyện trên thân ánh chớp chợt hiện. Lốt buốt. La Tu học theo, tìm ổn thỏa điểm địa điểm đang ngồi chờ đợi tử lôi oanh kích. Rất nhiều đang ngồi lâu năm người tu luyện tại nói chuyện phiếm. Trong đó ba cái nhất cảnh đại tông sư lôi thuộc tính người tu luyện thoạt nhìn là hào hữu. Ba người không có gì giấu nhau. Xem tử lôi như không, thành công đưa tới La Tu rất hiếu kỳ. Không đợi La Tu nghĩ lại, ầm ầm. Tử lôi ưu tiên. La Tu tự bị điện giật phải toàn thân phát run. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 25001. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 1950. Trước mắt lôi nguyên tố nắm giữ độ LV14. La Tu nói không ra lời, đây cũng quá tê an. Toàn thân cao thấp không chỗ không phải ánh chớp lấp loé. Lại so sánh ba vị kia nhất cảnh đại tông sư không nhúc nhích chút nào, căn bản không ảnh hưởng dáng vẻ. La Tu lòng tranh cường háo thắng bị treo lên tới. Bọn hắn làm được, ta La Tu vì cái gì không được? Huống chi La Tu có hệ thống trợ giúp, lôi nguyên tố nắm giữ độ không ngừng tăng lên, chỉ là tử lôi, ta La Tu sợ người. La Tu cắn chặt răng, một bước không lùi. Tử lôi, oanh minh. Ầm ầm. Ầm ầm. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 1600. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 15001. Lần ngồi xuống này chính là dòng dã 10 phút, đã nhận lấy vô số xét đánh. Trước mắt lôi nguyên tố nắm giữ độ LV17. La Tu tâm tình bây giờ chỉ có thể nói là đau, đồng thời khoái hoạt lấy. Toàn thân đã chết lặng, một câu nói đều không nói được. Thể nội đối với tử lôi kháng tính rõ ràng lên cao. Từ lúc mới bắt đầu một đạo lôi là có thể đem La Tu tê dại gần chết, bây giờ bị mấy đạo tử lôi cùng một chỗ hoành, mới có thống khổ cảm giác. Mà tại 12 hào đoán tạo sư trong hiệp hội nhìn thấy lôi điện đoàn thể pháp cũng là thật tồn tại. Đinh, sức mạnh 13.000. Đinh, sức mạnh 14.000. Đinh, tốc độ 4.000. Thân thể tố chất không ngừng nhắc đến ẩn. Chương 194. La Tu đắm chìm tại thế giới của mình bên trong khó mà tự kiềm chế. Thật tình không biết, cái kia ba tên nhất cảnh đại tông sư hảo hữu đã nhìn ngây người. La Tu tiếp nhận đạo thứ nhất lôi điện lên, bọn hắn bắt đầu thảo luận. Thanh ca, vị tiền bối kia, giống như không uống thuốc ca. Vương ca, hắn có phải hay không là lúc trước liền ăn vào đan dược? Lý ca, ta cảm thấy người nói đúng, rất có thể là hắn uống thuốc mới ngồi xuống. Ba người này giữa lẫn nhau lấy ca xứng, cũng là thú vị. Quan hệ đủ để nhìn ra vẫn là rất không tệ. Chỉ là trong miệng ba người thuốc. La Tu đã đang ngồi một phút, thưởng thụ lấy 10 phút lôi điện oanh minh, ba người đã là trợn mắt hốt mồm. Thanh ca, hắn làm sao còn không ăn đệ nhị hạch thuốc ca? Vương ca, có thể hay không bị điện choáng váng? Thứ chi mất cảm giác không có cách nào ăn a. Lý ca, ta cảm thấy người nói đúng. Cái này bình thường kháng lôi đan đan thuốc chỉ có thể duy trì 5 phút được hiệu a. Thanh ca, vậy chúng ta còn không mau đi cứu cứu nàng? Vương ca, ngươi nói có phải hay không là thượng thừa kháng lôi đan một hạt có thể chống cự lôi điện oanh tiết một khắc đồng hồ? Lý ca, ta cảm thấy người nói đúng. Một khắc đồng hồ trôi qua, ba người nhịn không được hướng về La Tu vội vàng chạy tới. Thanh ca, ta dám khẳng định, hắn xảy ra vấn đề. Vương ca, ngươi đừng nói nữa, chúng ta mau đi cứu người à, cũng là đến rèn luyện huynh đệ, có thể giúp một cái là một thanh. Lý ca, ta cảm thấy người nói đúng. Ba người động tác nhất trí, cùng nhau lần nữa ăn vào một viên kháng lôi đan, hướng về La Tu phi tốc chạy tới. Mà lúc này La Tu tâm thực chất ấm áp, người ở trên trời nhẹ nhàng. A, thật thoải mái, thật thoải mái, không nghĩ tới bị sét đánh lâu lại là loại cảm giác này a. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 900. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 8501. Trước mắt lôi nguyên tố nắm giữ độ LV19. Còn kém một bước liền có thể đạt đến LV20 cảnh giới. Đến nơi này cái cảnh giới, sử dụng ra tự nhiên đạo pháp, sẽ xuất hiện xu hướng tử lôi hình thức, càng thêm tấn mãnh bạo liệt. Khẩn yếu con đầu, La Tu bị ba người bỗng nhiên kéo ra ngoài. La Tu chính tại một lòng một ý tu luyện, ngũ cảm lục giác ở vào vô cùng yếu ớt thời điểm, dẫn đến bị người đột nhiên tập kích cũng không phát hiện tới. La Tu bày ra công kích trạng thái, từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra xích kim chiến truy, trở tay chính là một cái trong chiến truy nện xuống. Ba người đều phủ, người này không phải bị điện giật choáng váng sao? Không phải cũng không thể động sao? Mình không phải là đang giúp hắn sao? Như thế nào người này còn có thể công kích ta? Trong ba người Vương ca phản ứng nhanh nhất, liền: "Lão ca, hiểu lầm." "Là hiểu lầm." Thanh ca cùng Lý ca học theo như thế hai tay: "Lão ca, hiểu lầm." "Là..." La Tu thế công vừa thu lại, nghi hoặc phải xem lên trước mặt ba cái tên dở hơi. Trong đầu nghĩ là, ba người này đầu óc có vấn đề. Sẽ không bị sét đánh ngốc hả? Cũng là thực sự là buồn cười, ba người cho là La Tu bị đánh ngu tới cứu một đợt. La Tu cho là ba người bị đánh ngu, tới đầu hàng. Trong lúc nhất thời, bốn người cũng không biết muốn nói gì. La Tu chính xác vẫn còn sấm sét tàn phá bừa bãi bên trong, trên thân thể không ngừng hiện ra lóe lên lôi điện. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt. Vang lên không ngừng. Ba người các ngươi, gì tình huống? Ha ha ha ha, hiểu lầm hiểu lầm. Ba huynh đệ chúng ta nhìn ngài rất lâu không nhúc nhích, cũng không kháng lôi đan, liền cho rằng ngài. Cái kia? Cái gì cái kia? Nói cho ta rõ một điểm. Lại cho ta che che lấp lấp, trực tiếp ném xuống. La Tu không chút khách khí, tự mình tu luyện phải đang thoải mái thời điểm, bị trước mắt ba cái tên dở hơi cắt đứt. Chính là cái kia. Nhìn xem La Tu xích kim chiến truy liền muốn rơi xuống, ba người vội vàng chăm miệng một lời phải nói. Chính là cho là ngài bị sét đánh choáng váng, tới liền ngài an. La Tu đem trước sau hai câu nói nhất trình hợp, đã hiểu. Hợp lấy ba người này là dùng qua đan dược mới dám ngồi ở chỗ này đó a. La Tu đều cho là bọn họ ba người lôi nguyên tố nắm giữ độ cũng là cực cao, cũng là phía trước căn cứ nhân vật thiên tài, qua lại lịch luyện. Thậm chí La Tu ngay cả mình lòng tranh cường hào thắng đều thăng lên. Kết quả, ba người bọn họ là dùng qua đan dược. Kháng lôi đan, La Tu cái này luyện đan 4 cấp, luyện đan đại sư đương nhiên biết, đây là C cấp đan dược, vẫn tương đối tiện nghi. La Tu biểu thị người đều choáng váng. Không trách được ba người có thể tại lôi nguyên biên giới chuyện trò vui vẻ, không trách được ba người có thể không có một tơ một hào tê liệt phản ứng. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Nhìn về phía ba người ánh mắt cũng như hòa một chút. Đối mặt địch nhân, La Tu từ trước tới giờ không nhân từ nương tay, đáng chết tất sát từ trước tới giờ không lưu hậu hoạn. Nhưng mà đối với loại này chủ động phóng thích hảo ý người, La Tu cũng không để ý cho một cái sắc mặt tốt. N, vẫn là rất cảm tạ các ngươi lòng nhiệt tình, ta không sao, tử lôi đối với ta mà nói chỉ là vấn đề nhỏ, các người tiếp tục đi tu luyện a. Ba người xám xịt lấy đi, nhìn về phía La Tu ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Thanh ca, vị tiền bối này là cảnh giới gì đó a, quả kinh khủng. Không dựa vào đan dược nhục thân chống đỡ kinh khủng tử lôi tu luyện. Vương ca, chúng ta lần này có thể ngu xuẩn, phía trước nhìn hắn thời điểm, ta dùng ngũ cảm lục giác cảm thụ qua, thâm bất khả trắc ca. Nhất định là nhị cảnh đại tông sư, thậm chí trở lên đại nhân vật tới tu luyện tới. Lý ca, ta cảm thấy người nói đúng. Có như thế việc nhỏ xen giữa, La Tu tâm tình vui vẻ. La Tu tiếp tục đi đến lôi lên biên giới, tiếp tục tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu hơi một tí thêm một cái 2000 nhiều, bây giờ chỉ có mấy trăm điểm, vài chục điểm. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 200. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 190. Không ngừng trượt. E rằng ngồi một hồi nữa, chính mình liền phải rời khỏi nơi này. Thế nhưng là tiến vào lôi thì mới bắt đầu thời điểm, La Tu cảm nhận được một cỗ lực hút vô hình, đây rốt cuộc là cái gì đây? La Tu chuẩn bị đợi đến chính mình LV20 thời điểm, liền đi bốn phía xem tình huống. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 1501. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 1801. Đinh, lôi nguyên tố nắm giữ độ 140. Trước mắt lôi nguyên tố nắm giữ độ LV2011. La Tu không kịp chờ đợi phải đứng lên, thế nội xung doanh sấm sét sức mạnh. Lấy ra xích kim chiến truy, lôi nguyên tố đổ xuống mà ra. Trong đó một phần rất nhỏ xuất hiện từ lôi. Một trận chiến này truy xuống, địch nhân không thể bị tê dại cái trong thời gian ngắn. Chính mình cái này lôi nguyên tố người tu luyện đều bị ngay từ đầu tử lôi tê dại rất lâu, chớ nói chi là người khác. Chương 195, lôi điện màu đen. La Tu thu thập một chút, lui lại điều chỉnh phía dưới trạng thái. Bây giờ Lôi Nguyên cho La Tu trợ giúp rất nhỏ, đợi tiếp nữa, e rằng một tháng cũng không thể thắng một cấp. Không gặp hệ thống tăng lên đều biến thành trăm vị đếm sao? La Tu còn đặc biệt tìm nhất cảnh đại tông sư cảnh giới lôi điện đàn sói thử một chút thân thủ. Lôi thần chiến truy đánh xuống, liền xem như lôi điện đàn sói như thế tại chỗ run rẩy. Lv 20 tử lôi chính là biến thái như vậy. Đinh, sức mạnh 5000. Đinh, tốc độ 3000. Không thể không nói, kể từ La Tu tiến vào nhị cảnh đại tông sư, những thứ này nhất cảnh đại tông sư thu hoạch cung cấp thuộc tính đều ít đến thương cảm. La Tu chuẩn bị đi trở về. Lôi Nguyên loại địa phương này, về sau chờ mình chứng võ đạo, có thể tới dò xét một chút trong đó diệu dụng, hoặc sau khi trở về hỏi một chút đó lão. Tính toán, đến lúc đó lại là một câu, đây không phải ngươi bây giờ nên biết đồ vật. Ra khu vực trung ương, La Tu tâm bên trong lại có cảm giác, luôn cảm giác mình giống như đã mất đi đặc biệt gì đồ trọng yếu. Đến đại tông sư cảnh giới loại cảm giác này sẽ không hiểu thấu xuất hiện, nhất định là có một chút vật đặc thù xuất hiện, chỉ là chính mình không biết thôi. La Tu nhất định muốn biết rõ ràng đến cùng là cái gì. Quay người, lại trở về lối trì địa khu trung ương. Áp dụng tốc độ tăng vọt quét đồ thức tìm tòi pháp. Thị lực thấy, ở trung ương khu góc trên bên phải lôi trì bên cạnh vây quanh rất nhiều người. Bọn hắn đang làm gì? Lôi trì nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác vây quanh cái này lôi trì? Nhất định có kỳ quặc. La Tu bay xuống, bỏ chạy tu vi, cố giả bộ mình là một tôn phổ thông nhất cảnh đại tông sư, tới đây rèn luyện mà thôi. Áp sát tới, xem náo nhiệt. Đi đến thời điểm, có hai phe nhân mã đang tại giường cung bạc kiếm. Một phe là bốn vị người thanh niên, một phương khác thông qua trang phục, La Tu cảm giác hẳn là 13 hảo căn cứ bên này người địa phương. Hai bên tranh cãi không ngừng. Người thanh niên bên này bốn cải tiếu hỏa tử làm cho mặt đỏ cổ to, so sánh đối diện một đám người địa phương hài hước thần sắc, xem xét chính là yếu thế phương. Như thế rõ ràng chính là ta nhóm phát hiện trước chỗ, dựa vào cái gì tới cướp? Ha ha ha ha, nực cười, tiểu tử thúi, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. 13 hảo căn cứ phụ cận Lôi Thị An. Đúng a, đây là thuộc về nhóm 13 hảo căn cứ Lôi Trì. Nơi này hết thệ tài nguyên tu luyện chắc cũng là thuộc sở hữu của chúng ta. Mấy người các người tiểu tử từ chỗ nào tới liền về đâu đi thôi. Trên ngôn ngữ rõ ràng người thanh niên ở đây ở vào phía dưới gió. Bốn người cũng là nhập môn nhất cảnh đại tông sư cảnh giới, đối diện người địa phương ước chừng có cái mười mấy người, cũng là nhất cảnh đại tông sư cấp độ. Xem ra bốn người này hôm nay là không có cách nào toàn thân trở lui. La Tu cũng đã hỏi người vây xem tình huống, biết rõ toàn bộ quá trình của sự tình. Bốn vị người thanh niên hẳn là đến bên này lịch luyện tông môn tử đệ, hơn phân nửa đến từ trước mặt căn cứ. Cụ thể là số mấy không biết được. Bọn họ đâu? Phát hiện tòa này lôi thì dưới đáy năng lượng khác thường nồng, có kỳ quặc, liền ở chỗ này chờ lấy. Ai ngờ năng lượng càng lúc càng nồng nặc, bao trùm bên trong. Cái này không, rất nhiều người căn cứ vào có thế mạnh yếu nghe tin chạy đến. Địa bộ này rõ ràng chính là chỉ bảo sắp xuất hiện thế. Bây giờ lôi nguyên tố tại tăng vọt, lúc gặp lại đợi lập tức sắp đến. Nhìn bây giờ hai người đều lành nghề miệng lưỡi nhanh, mà một khi chỉ bảo xuất hiện, cái kia nhất định là trang diện hỗn loạn, lôi điện tàn phá bừa bãi. Song phương hỗn chiến. Cái này bốn vị thanh niên người chỉ sợ là muốn lưu lại chỗ này. Nhìn bọn hắn chỉ có 20 tuổi, cũng đã là nhất cảnh đại tông sư. Không hổ là phía trước căn cứ thiên tài, danh bất hư truyền. Vẹn vẹn tại 20 mấy tuổi liền có như thế tu vi. La Tu không khỏi liên tưởng đến Tần gia cái kia dẫn đầu đệ tử, Tần Uy. 21 tuổi, bây giờ hẳn là đạt đến tông sư cảnh giới. Bốn người này nhìn niên kỷ nhiều nhất 26-27, tuyệt đối không cao hơn 30, nhất cảnh đại tông sư. Không trách được Tần lão muốn cấp bách, đây là chất trên người ta. Chỉ có thể hy vọng Tần gia đệ tử không chịu thua kém chút. Hình ảnh trở lại lôi trì bên này, dựa theo La Tu lịch duyệt, bốn người này kinh khủng không thể kết thúc yên lành. Người địa phương lại không phải người ngu, biết bọn hắn trẻ tuổi, tu vi cao, chắc chắn đến từ cao số thứ tự căn cứ. Đến lúc đó chờ bọn hắn tu luyện có thành tựu, trở lại xử lý, cái kia những người này chắc chắn chịu không nổi. Không bằng bây giờ, liền đem nhóm Trạm Thảo trừ căn. Cái này hơn phân nửa cũng là những người địa phương này năng lực ở tính tình cùng những người thanh niên này ầm ĩ nguyên nhân a. Kéo dài thời gian, tích lũy bốn vị người thanh niên nộ khí, đến lúc đó bức bách bọn hắn ra tay đánh nhau. Từ đó cùng vây công, trực tiếp đánh chết. La Tu giống như một cái con trúng, nhìn xem thế gian muôn màu. Kỳ thực La Tu trong lòng là càng thiên hướng về bốn vị người thanh niên, về tình về lý bọn hắn mới là người bị hại. Nhưng mà trên thế giới này, cường giả vi tôn, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Bốn vị người thanh niên tất nhiên lựa chọn đi tới 13 hảo căn cứ phụ cận lôi trì tu luyện, phải có quyết định này. Có thể tưởng tượng được, nhất định là bọn hắn căn cứ phụ cận rèn luyện nơi trốn cảnh giới quá cao, nguyên nhân không thể không đi tới hậu vị số thứ tự hoang dã rèn luyện. La Tu đối với kế tiếp xuất hiện bảo vật cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nếu có cơ hội, không ngại cũng tới tham gia một chút. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hai bên miệng lưỡi chi chiến tiến vào gay cấn, cái gì thô bị từ ngữ đều có thể nghe thấy. Có thể nhìn thấy bốn vị người thanh niên cũng là bị chửi ra chân hỏa. Nhưng vào lúc này, lôi thì phần đáy lôi nguyên tố đạt đến tình cảnh. Một tia chớp màu đen vô căn cứ đánh xuống. Ầm ầm. Nối liền trời đất. Lôi chỉ dưới đáy một đạo màu đen cổ sáng phóng lên trời. Dị bảo xuất hiện. Hai bên nhân mã cùng với tất cả đang vây xem của chúng, cùng một thời gian vọt xuống dưới. La Tu bình chân như vậy phải đứng tại lôi thì biên giới. Nước cười, dị bảo đi ra ngoài trong nháy mắt đó, như thế nào nhẹ nhàng như vậy có thể tới gần cầm xuống. Không ra La Tu sở liệu. Cái này một mảnh lôi thì phía trên, mây đen nồng đậm, từng đạo sấm sét màu đen rơi xuống. Ầm ầm. Nhìn không màu sắc này, La Tu liền biết hắc lôi này so với trước kia lôi lên trôi tử lôi muốn chợt nhiều a. Vẫn là mấy đạo, hơn 10 đạo đồng loạt rơi xuống, hiệu suất này, cái này uy năng. Lôi chỉ dưới đáy chư vị nhất cảnh đại tông sư, chịu được. Ngu xuẩn. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền có mấy vị người địa phương bay lơ lửng ở trên mặt hồ lôi chỉ, tay chân run rẩy. Đây là sắp bị điện giật chết ta. Xem bọn họ bộ dáng là dùng qua kháng lôi đan đó a. Hắc lôi này quả nhiên uy mãnh. La Tu quan xem xét đến, chung quanh còn có một số tuổi khá lớn của chúng, như thế trêu tức phải xem lấy đáy hồ. Xem ra bọn hắn cũng là kinh nghiệm lão thành. La Tu nghĩ là chờ bọn hắn thu được chỉ bảo đi lên, chính mình lại ra tay. Há không tốt thay. Ở đây phía dưới tốt xấu lẫn lộn. Phải biết, thủy có thể dẫn điện. Bọn hắn trong nước hoàn toàn tương đương đã nhận lấy sấm sét màu đen cơ hồ toàn bộ uy năng. Chương 196. La Tu tiếp tục chờ đợi thời cơ. Ngũ cảm lục giác phát huy đến lớn nhất. Là trong bốn người một người trẻ tuổi. Trong tay hắn cầm một khối đá, mặt khác ba cái người trẻ tuổi quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Bốn người trận hình thành tam giác, ở giữa chốt nhưng là tay cầm đá thanh niên. Bốn người bọn họ sức mạnh giống như tăng phúc. La Tu hai mắt tỏa sáng, đây cũng là chính mình không biết lĩnh vực. Xem bọn họ chỗ đứng, là tương tự với chiến trận các loại đồ vật sao? Thế nhưng là người địa phương dù sao người đồng thế mạnh. Trong đó không thiếu một chút nhất tông đại tông sư hậu kỳ, cảnh giới viên mãn cường giả. Bọn hắn vẫn là vọt ra. Lúc này bốn người lại cho thấy kinh người thân pháp, tốc độ viễn siêu nhất cảnh sơ kỳ thực lực. La Tu thô thô cảm thụ một phen, nhị cảnh tốc độ. Bốn cái nhất cảnh sơ kỳ người thanh niên, có thể bộc phát ra nhị cảnh sơ kỳ tốc độ, bọn hắn làm sao làm được? Tiệc vui chóng tàn, ngay tại bốn người muốn đột phá vòng vây thời điểm, từng đạo cường tráng sấm sét màu đen phảng phất nhắm ngay người thanh niên trong tay tảng đá. Ưu tiên xuống. Ầm ầm. Người thanh niên đưa ánh mắt đều đưa lên ở người truy kích trên thân, lần này bị lôi vành một cái, tiết tấu toàn bộ làm rối loạn. Bốn người giống như diều đứt dây, từ trên bầu trời rơi đập tới địa bên trên. Điểm đến là La Tu phụ cận. La Tu ánh mắt ngưng lại là mình đang chàng thời điểm. Tại lôi chỉ khu vực, lôi nguyên tố sử dụng thuận buồm xuôi gió. La Tu hai tay nắm chặt xích kim chiến truy, lôi nguyên tố trong nháy mắt leo lên bên trên. Tự lực, trong đầu tưởng tượng phía trước tại 13 hào ngoài trụ sở thú triều tiến công lúc, chính mình buộc phát giá hỏa diễm bí tịch. Hỏa diễm có thể, sấm sét kia, La Tu cũng có thể. Câu thông trong giới tự nhiên lôi đỉnh, trên bầu trời màu đen mây đen đều tựa như bị điều động. Dốc hết sức toàn thân, tụ lực. Xích kim chiến truy đầu đùa bộ phận, xuất hiện một vòng hoàng bạch đan vào quang hoàn. Dần dần màu sắc biến sâu. Từ hoàng bạch biến thành thâm trầm, màu sắc kéo dài càng sâu. Tím nhạt xuất hiện. Áp xúc, áp chết. Màu tím đen. La Tu hai mắt trợn tròn, gào thét lên tiếng. A a a a a. La Tu hai tay có chút tê dại. Một trận chiến này truy, chính đôi tất cả người truy kích. Nện xuống. Lôi minh. Đất nước. Mắt Trần có thể thấy lôi nguyên tố đang tại cuộn cuộn, gào thét. Lấy La Tu chiến truy đầu đuổi làm trung tâm, quang hoàn đồng dạng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Những nơi đi qua, lặng ngắt như tờ, toàn bộ tê liệt. Ngã xuống đất không dậy nổi. Thông qua La Tu tinh chuẩn dự phán, còn thành công lệch hướng bốn vị người thanh niên. Yên tĩnh, yên tĩnh. Toàn trường không có một thanh âm nào. Tất cả mọi người ngoại trừ La Tu đủ hết bộ ngã trên mặt đất. La Tu yên lặng quay người, đi tới bốn vị người thanh niên bên cạnh. Bốn người rất kích động, trong đó ba vòng lấy ở giữa tay cầm đá thanh niên. Bốn người ánh mắt một đôi, bị vây quanh ở giữa đại ca bộ dáng người thanh niên đứng dậy. Đa tạ tiền bối tương trợ, cái này lôi phù thạch sẽ đưa cho tiền bối. Một mặt không nỡ lòng bỏ đem khối này lôi phù thạch đưa lên. La Tu náo hải phi tốc vận chuyển, tìm được. Lôi phù thạch, SS cấp rèn lôi kim trúc. Tác dụng, đoạn tạo SS cấp lôi thuộc tính vũ khí. Nha a, cái này nguyên lại chính là lôi phù thạch a. Nhìn xem chính là tảng đá. Nếu không phải là La Tu cảm nhận được trong đó nồng đậm đến muốn bạo liệt mà ra lôi nguyên tố, thật sự cho rằng chính là tảng đá. La Tu không biểu tình phải xem lấy bọn hắn. Tảng đá kia nếu là cái gì chân quý tu luyện vật tư, chính mình cũng liền nhận, dù sao cứu được bốn người bọn họ một mạng. Nhưng đây là đoán tạo sư tài nguyên an. Chính mình là đoán tạo sư hiệp hội 5 cấp tông sư a. Loại này SS cấp bậc lôi minh thạch, đoán tạo sư hiệp hội sẽ không có. Đoán lao lao quỷ này sẽ không có. La Tu là vạn vạn không tin. Trong sở cái này SS cấp lôi minh thạch, cho bọn hắn lại không khỏi có thể. La Tu tổ chức phía dưới ngôn ngữ. Các ngươi tới từ nơi đâu? Trước đây chiến trận. N. Chúng ta phân biệt từ ở 6, 7, 89 hào căn cứ, chúng ta bốn người giữa gia tộc có nhiều qua lại, chúng ta cũng là từ nhỏ đến lớn hảo hữu chí giao. Đến nơi cái kia chiến trận, là chúng ta mấy nhà ở giữa một cái mướn chung đồ vật, thật thực sự không có cách nào nói ra, xin tiền bối tha mạng. La Tu nhẹ gật đầu, biết được. Đi, các ngươi đi nhanh đi, về sau đi ra rèn luyện, nhớ kỹ mang lên một cái hộ vệ. Bốn người ngây dại, vị tiền bối này SS cấp lôi minh thạch đều không cần. Quả nhiên là đại tiền bối a, xem ra vật này đối với hắn mà nói nhất định là tùy tiện vật nhỏ. Lần này bốn người đều đem La Tu trở thành loại kia tu luyện thành công lão quái vật, cải trang phải còn trẻ như vậy. Bốn người biểu hiện càng thêm cung kính. Tiền bối, còn chưa nói cho chúng ta biết đại danh của ngài. Danh tự a? Tu La. Vừa dứt lời, La Tu quay người rời đi. Trong đáy lòng cải chủng loại kia tràn ngập cảm giác lại một lần truyền đến. La Tu lúc này mới biết được, trong lòng có cảm ứng có khác vật khác. La Tu làm bộ chính mình đi trước, quay người lại trở về cái kia phiến lôi thì phía trên. Người chung quanh vẫn còn trạng thái tê dại bên trong, hôn mê bất tỉnh. Rất nhiều người đều bị sét đánh chết. Thông qua ngũ cảm lục giác, La Tu cảm thấy mảnh này lôi thì cũng không có như thế phổ thông, bên trong còn có không tầm thường chi vật. Trước đem lôi nguyên tố trải rộng người, phòng ngừa tiếp xúc thủy một sát na kia cảm giác tê dại. La Tu tiềm nhập đáy hồ. Đáy hồ khe danh trải rộng, có thể thấy được trước đây hôn chiến đến cỡ nào kịch liệt. Trong hồ vốn là tầm mắt liền không tốt, La Tu vô lại chỉ có thể dựa vào cảm giác, đi tới lôi nguyên tố phong phú nhất chỗ. Bơi gần. Lôi minh thạch chính là từ một cái đáy biển trong động quật sản xuất. Cái này động quật có thể sản xuất lôi minh thạch như thế SS cấp bậc bảo vật, tất có kỳ quặc. La Tu nghĩ là, lôi minh thạch xem như khoáng vật tài nguyên, tối thiểu nhất cũng là từng mảnh sản xuất. Này khối lôi minh thạch, rất có thể chính là che giấu tại mắt người chỉ vật. Chân chính bảo bối tốt, có khác vật khác. La Tu thị lực rất tốt, quét mắt toàn bộ cửa hàng. Không có cái gì đặc thù phát hiện, trong miệng một hơi cũng nhẫn nhịn thời gian rất lâu. Đi lên đôi khẩu khí, tiếp tục. Qua lại 10 lần. La Tu cuối cùng phát hiện chỗ không giống bình thường. Dòng nước tựa như là tại hướng về trong động cầu lưu. Động quật La Tu cũng vào xem qua, ánh mắt quét qua, cũng là phong bế tình huống. Vậy cái này dòng nước, biểu thị trong động quật còn có thứ không giống nhau, sau lưng còn có khác dạng quan cảnh. La Tu ánh mắt sáng lên, xông vào trong động quật. Tay nâng trường rơi, nhấc lên một hồi sóng nước động. Trong trọng đánh vào trên vách động quật. Sau lưng xuất hiện một cái động lớn, sâu không thấy đáy. La Tu bơi đi, tại muốn tiến vào một cái khác của động thời điểm, không có hít thở. La Tu cả kinh, ra sức phía trước bơi, qua 5 giây, giống như xuyên qua một tầng hàng rào, La Tu trước mắt sáng rõ. Chính mình đứng ở thực địa lên, sau lưng chính là một bức tượng. Căn bản là không có cái gì động quật, đáy hồ, lôi trì. La Tu người ở nơi nào? Đây là địa phương nào? La Tu bây giờ trên vách tường hang động, cách mỗi 10m, liền có một khóa màu lam dạ minh châu. Chỉ dẫn La Tu hướng chỗ càng sâu tiến lên. Chương 197, Lôi Nguyên thủ hộ giả. Cái kia phía trước xuyên qua khu vực là cái gì? La Tu lắc đầu, mặc kệ những thứ kia, trước tiên chuyên chủ vào trước mắt hang động a. Lực chú ý độ cao tập trung, thời khắc chú ý chung quanh biến hóa. La Tu cảm nhận được mặc dù nhìn qua mình tại đi đường bằng, nhưng mà có độ dốc đang không ngừng hướng xuống. Lối chỉ đáy hồ phía dưới không biết thần bí hang động, vẫn còn tiếp tục hướng xuống. Lôi Nguyên. Trước tiên, La Tu liền nghĩ đến Lôi Nguyên, phía dưới này chỉ có Lôi Nguyên tồn tại. Chỉ có Lôi Nguyên có thể đến sâu như vậy chỗ. Vậy bây giờ La Tu chẳng phải là đang đến gần Lôi Nguyên? Còn cần đi bao xa, đáy vực có cái gì nhân vật khủng bố, cũng là không biết. Hang động vách trong mặc dù có dạ minh châu chiếu sáng, bầu không khí lại gây rợn. La Tu trong lòng bàn tay triệu hồi ra hỏa nguyên tố. Trong nháy mắt âm u lạnh lẽo ở mức hang động liền rõ hiện ra ấm áp. La Tu hướng phía dưới đi gần tới 10 phút, cũng không dám chạy nhanh, sợ xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đến lúc đó thể nội âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại bắt đầu đinh dậy rồi. Đinh, Lôi nguyên tố nắm giữ độ 4. Đinh, Lôi nguyên tố nắm giữ độ 51. Xem ra cùng La Tu dự liệu không sai, cái này thấp nhất rất có thể chính là Lôi Nguyên. La Tu càng chạy càng gian nan, cảm thấy có một cỗ lực lượng khắc chế hắn. Đi về phía trước cước bộ biến chậm chạp. Đột nhiên, loại kia cảm giác hít thở không thông lại tới. Không có bất kỳ cái gì không khí có thể hô hấp. La Tu hai chân phát lực, vọt tới trước. Lại là gần tới 5 giây chỉ, La Tu vọt ra. Cảnh tượng trước mắt, nhường La Tu giật nảy cả mình. Mình bây giờ đang tại Lôi Nguyên tình cảnh. Trung quanh tất cả mọi thứ cũng là màu tím, vô luận là vách tường vẫn là quan mang. Ngửa đầu nhìn lại có thể nhìn thấy trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo tử lôi đang tại tàn phá bừa bãi xuống, nhưng không có một đạo tử lôi có thể đánh tới Lôi Nguyên tình cảnh. La Tu bây giờ dưới chân đứng yên chỗ giống một cái truyền tống trận, trước đây cảm giác hít thở không thông là cái gì, La Tu cũng không biết. Thói quen phải mau đem hỏa nguyên tố triệu hoán đi ra, quá đen. Cái này một nước lạnh lê gớm, La Tu bị giật mình. Trên mặt đất cách mỗi vài mét chính là một bộ thi cốt. Thi cắt địa điểm biên giới còn có ti ti lũ lũ hờ mang. Trong đó rất nhiều đều mục nát, xem ra là từ trên không trung rơi xuống người tu luyện. Từ cao như vậy trên không rơi xuống, hải cốt không còn. La Tu đại não cấp tốc vận chuyển, vì cái gì những hải cốt này không có chữ vật thủ hoàn? Dựa theo lẽ thường tới nói, không phải chắc có chữ vật thủ hoàn còn lại sao? Tiểu hòa tử, ngươi tại tìm cái này sao? La Tu sau lưng lão giả một tay cầm màu tím quải trường, càng nhiều chữ vật thủ hoàn. Màu tím quải trường phía trên lôi điện chi lực cực, La Tu thô sơ giản lược cảm giác phía dưới, chính mình đụng chi tức tử. La Tu bị dọa đến nhảy dựng lên, tại loại này khắp nơi thi cốt hoàn cảnh bên trong, sau lưng đột nhiên có người nói ra lời nói. La Tu đưa tay chính là xích kim chiến truy nắm chặt tay, mặt mũi tràn đầy đề phòng phải xem lấy sau lưng lão giả. Liền thấy hắn màu da cực trắng, tại loại này vết tượng, mặt đất toàn thân màu tím trong hoàn cảnh bây giờ khác thường trắng loáng kinh khủng. Ngươi, ngươi là người hay là? Ha ha ha, Tiêu Hóa Tử, ta rất lâu không có trông thấy người sống. La Tu nghe nói như thế càng là dùng mình, lão nhân này có chút tà dị. Hơn nữa hắn giống như có thể rất nhẹ nhàng phải nhìn rõ ý tưởng nội tâm của mình. Phía trước chính mình vẫn còn đang suy tư bọn hắn chữ vật thủ hoàn ở nơi nào. Lão đầu này liền đã cầm trong tay thủ hoàn đứng tại sau lưng của mình. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ La Tu căn bản không có phát hiện khí tức của hắn. Cả người giống như trống rông xuất hiện như thế. 18 tuổi, 19 tuổi, nhị cảnh đại tông sư trung kỳ, lôi hỏa, không tệ sao, tiểu hòa tử. Ngươi là số một căn cứ nhà ai tiểu bằng hữu a? La Tu tâm bên trong nghĩ là, chính mình cũng không phải cái gì số một căn cứ, nếu như bị lao nhân này tự mình tới từ 18 hào căn cứ, có phải hay không muốn đem chính mình cắt miếng nghiên cứu? Ha ha ha ha, Tiêu Hoa tử, người thật thú vị. Ta cũng không làm bạo lực như vậy sự tình. Lao đầu trong tay quái trường trong tay tha hai vòng, cười ha ha. La Tu những lời này đều chỉ ở trong lòng nghĩ, chưa từng có nói ra miệng, lao đầu này cũng quả kinh khủng a. Đi, không đùa người, La Tu đúng không? La Tu không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ gật gật đầu. Lại không đốc, tình huống bây giờ rất rõ ràng, lao đầu tu vị có thể nghiền ép chính mình, thậm chí ngay cả trong lòng mình ý nghĩ đều có thể trong nháy mắt biết được. Có thể tưởng tượng được tu vị của hắn khủng bố đến mức nào, ít nhất cũng là chứng võ đạo sau đó cường giả. La Tu thở dài, tiền bối, có gì phân phó người nói thẳng a, ta biết chính mình đánh không lại ngài. Ai ngờ lao đầu tay phải quải trường vung lên, hai đài lôi điện nguyên tố hình thành cái ghế xuất hiện. Cái ghế màu sắc tím đậm, vừa nhìn liền biết lôi điện nồng đậm. Thủ đoạn như vậy, La Tu kinh động như gặp thiên nhân. Ngồi nói, đứng lâu mệt mỏi a. Lao đầu nói xong, La Tu liền cảm nhận được một cỗ cự lực áp bách cái này chính mình ngồi xuống. La Tu đều cho là mình xong đời, loại này lôi điện nồng độ chính mình ngồi xuống còn không phải tê liệt chờ chết. Lại căn bản không phản kháng được, loại này vô hình cự lực đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Kết quả đặt mông ngồi xuống thật đúng là không có. La Tu vừa bất đắc dĩ phải xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Tiểu hòa tử, ta giới thiệu mình một chút ta, ta là Lôi Nguyên thủ hộ giả. Ngươi liền gọi ta Lôi lão a, ta đối với người không có cái gì ác ý. Thủ hộ giả? Cái kia hẳn là sẽ không tổn thương ta đi. Ta xem phòng thủ nơi đây đã có hơn 200 năm, đây cũng là ta một loại trách nhiệm a. Nghe được trách nhiệm hai chữ, La Tu trong nháy mắt dùng mình. Trách nhiệm? Lâm Đông Băng Tuyết Tháp, bên trong cũng nhắc tới trách nhiệm. Cái kia, Lôi lão, cái trách nhiệm là ai yêu cầu ngài làm đó a? Úc nha, tiểu tử ngươi tiếp xúc qua Lâm Đông Tháp a? La Tu lúc này mới phản ứng lại lão giả có thể trực tiếp thấy rõ mình tâm tư. La Tu không thể làm gì khác hơn là cười khổ, đối mặt loại này mỗi giờ mỗi khắc đều có thể xem thấu đối thủ của mình, thật sự một điểm tính khí cũng không có. Ta lúc còn trẻ không thể thông qua sau cùng mấy hải khảo nghiệm, tất cả không thể làm gì khác hơn là được an bài trấn thủ nơi đây đi. Cuối cùng mấy hải khảo nghiệm, là 18 tầng sau cùng cái kia mấy tầng sao? Rất khó, cho nên không có thông qua liền tới trấn thủ. Chờ một chút. Trấn thủ, Lôi Nguyên là muốn trấn thủy. Ở đây đến cùng có cái gì? La Tu con người nhịn không được phóng đại lượng tin tức này quá lớn a, lớn đến La Tu đáy lòng có chút run rẩy. Tiền bối, Lôi lão, ngài gặp. Đúng, người nghĩ không sai, ta lúc tuổi còn trẻ cũng là kinh Lôi Phích Lịch Tháp thí luyện giả. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp, Kinh Phích Lịch Tháp. Vậy chẳng lẽ Hỏa Nguyên Tố, Thủy Nguyên Tố, Phong Nguyên Tố đều có dạng này một tòa tháp? Tiểu hỏa tử ngươi cũng đừng hòng quá nhiều, kỳ thực chỉ là tồn tại hình thức không tầm thường thôi. Đúng, ta còn muốn hỏi một chút người đây, Lâm Đông Băng Tuyết Tháp mặt đất một tầng cái kia pho tượng vẫn còn chứ? La Tu theo bản năng gật gật đầu. Chương 198, hai người thí luyện. Lao đầu lập tức biến phiền muộn. La Tu lại không dám hỏi nhiều thứ gì, bầu không khí lập tức lúng túng. Người già chính là ưa thích hồi ức, Lôi lão lần này ước chính là vài phút, La Tu không thể làm gì khác hơn là làm trừng mắt chờ lấy. Ước chừng qua 7 phút Lôi lão mới hoàn toàn tỉnh lại. Tiểu hòa tử, ở đây tạm thời còn không phải địa phương người có thể tới, ta sẽ đưa người trở về đi. Chờ ngươi chứng võ đạo sau đó, lựa chọn nữa nơi đây có phải hay không là người cơ duyên. Muốn tăng lên Lôi Nguyên Tố, đi tám hào căn cứ cái khác khu hoang dã xem một chút đi. Lôi lão trong tay quái trường hướng về phía trước dương lên, La Tu cảm nhận được một cỗ cự lực đánh vào trên ngực của mình. Sau đó đã mất đi ý thức. Lôi đáy vực bộ, Lôi lão một người nhìn xem La Tu bị chính mình chuyển tống ra ngoài thân ảnh, thật lâu vô thần. Lâm Đông ý chí, phải không? Ha ha, rất tốt. Chờ La Tu khôi phục ý thức, trời đã tối lại. La Tu vội vàng nhìn chung quanh tình huống. Tự mình tới đến lối chỉ địa khu lối vào. Cũng không biết ở đây nằm bao lâu. Lúc này vừa vặn có một chiếc xe ngựa sang trọng đi qua, chủ xe nhấc lên màn che nhảy xuống tới. Là một vị thân thể cường tráng tông sư cấp người tu luyện, huynh đệ, người tình huống gì, như thế nào từ trên bầu trời rớt xuống, người làm sao xử lý đến, ta cũng nghĩ học. La Tu lại là sững sờ, chính mình từ trên bầu trời rớt xuống, vẫn là vừa mới rơi xuống. Chính mình tiến vào Lôi đáy vực bộ thời điểm không phải mới buổi chiều sao? Bây giờ rõ ràng buổi tối a. Chủ xe đưa tay phải ra tại La Tu trước mặt lung lay. Ui ui ui, huynh đệ, người sẽ không từ trên trời ngã xuống đầu góc hỏng a. La Tu khinh bị phải xem chủ xe một mắt, quay người đi. Chuyện này Lôi chỉ hành trình có thể nói rất có thu hoạch. Chỉ là chính mình biết được bí mật, nhường La Tu có chút sợ hãi. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp tồn tại, Lôi lão tồn tại, Lôi Uyên trấn áp chính là cái gì? Đây hết thảy đều để La Tu cảm thấy không hiểu đấu. Đồng thời La Tu liền nghĩ tới 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội đoán lao treo ở mép một câu nói, những thứ này còn không phải người phải cân nhắc sự tình, người còn sớm đâu, tiểu tử thôi. Gãi gãi đầu, La Tu rất buồn bực. Đúng à, những thứ này vốn cũng không phải là chuyện mình lo nghĩ, có thể chính mình hết lần này tới lần khác gặp an. Đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Còn có cái này Lôi lão nói, muốn tăng lên Lôi Nguyên Tố, đi tám hào căn cứ cái khác khu hoang dã xem một chút đi. Tám hào mà. Nơi đó khu hoang dã chờ mình ba, bốn cảnh đại tông sư đi xem một lần nữa à, dù sao khắp nơi nhị cảnh đại tông sư trở lên cảnh giới hung thủ vẫn là rất kinh khủng. Nhưng mà điều tra thêm tin tức vẫn là có thể. Vòng tay của mình còn không có kết nối số 10 căn cứ trước đây Internet, cũng không lục ra được tám hào căn cứ tình huống. Chờ sau này chính mình đi trước thời điểm, nhất định nhìn. La Tu một đường chạy tới Lâm Đồng Bằng Tuyết Tháp, không kịp chờ đợi phải nghĩ đem biết Tố Lâm Liên Y Liễu. Liên Y Liễu, Lâm Đồng Bằng Tuyết tưởng tượng đơn giản như vậy. La Tu cùng Lâm Liên Y đang ngồi ở Lâm Đồng Băng Tuyết Tháp một tầng pho tượng bên cạnh. Phía trước không phải đi 13 hào căn cứ phụ cận lôi chỉ khu vực rèn luyện, tiếp đó bên trong có một cái lôi duyên. La Tu đem tình huống của chuyến này cùng tình báo rõ ràng mười mươi nói cho Lâm Liên Y Liễu. Trong đó, La Tu nhắc lại đến trách nhiệm lần thứ hai. Hai người cũng không có chú ý tới bên cạnh pho tượng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy phải run rẩy. Liên Y Liễu, người tốt nhất hồi tưởng một chút, tại tham gia tháp này thí luyện lúc, có người hay không đã nói với người trách nhiệm cái gì? La Tu, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cảm thấy ta có thể. Lâm Liên Y ít có sắc mặt trang nghiêm, rất trịnh trọng phải xem lấy La Tu. La Tu kể từ trải qua những thứ này viễn siêu cảnh giới sự tình sau đó, cả người trạng thái tinh thần không tốt. Thời khắc cảm giác ở vào rất lớn chính giữa nguy cơ, hơn nữa một vòng phủ lấy một vòng. Bí ẩn càng ngày càng nhiều, La Tu có chút không thở nổi. Không nghĩ tới chính mình nữ nhân so với mình kiên định, chấn định nhiều lắm. La Tu cười khổ lắc đầu. Hai tay hung hăng phải vướt vướt gương mặt. Ta tin tưởng ngươi. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tu, ta sắp đến nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ a. La Tu mi đầu vẫy một cái, nhanh như vậy. Ngắn ngủi đi qua một hai ngày, liền lại đột phá một ít giai. Đến cùng là nàng có hệ thống vẫn là La Tu có hệ thống an. Làm gì rồi, người quên người đưa ta Hàn Ngọc đan sao? Lâm Liên Ý trên gương mặt xinh đẹp còn có một tia thẹn thùng. La Tu lúc này mới phản ứng lại, lần trước tới thời điểm đưa cho nàng phần này đoàn lao đền bù. Xem ra đích thật là đồ tốt, một ngày thời gian liền tăng lên một cải tiêu giai đoạn. Đoán lao thân bên trên đồ tốt chắc chắn rất nhiều, đến lúc đó đi 12 hảo căn cứ đoán tạo sư hiệp hội nhất định muốn nhiều hơn nữa làm một chút. Đoán lao thế nhưng là cảnh giới kia cương giả, trong mắt của hắn đồ rác rưởi cho La Tu, không phải đều là tu luyện thiên tài địa bảo sao? Lâm Liên Y câu nói này nói chuyện, ý tứ chính là có thể tham gia Lâm Đông Băng Tuyết Tháp tầng thứ 5 khiêu chiến. Tầng 5, đối ứng nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ độ khó, lại sẽ là như thế nào đây này? La Tu cùng Lâm Liên Y ma quyền sát trưởng đứng lên. Thí luyện quá trình có bao nhiêu khẩn trương kích động, khốn khổ gian khổ. Thu được khen thưởng thời điểm liền có nhiều nhảy cẫng hoan hô. Đồng dạng, từ Lâm Liên Ý dẫn La Tu hướng thang lầu xoắn ốc đi đến. Thiếu nữ Tiếu Nhã vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hàng cổ bất động. Chỉ là lần này, Tiếu Nhã nhìn xem La Tu ánh mắt là lạ. Biểu tình kia giống như lại nhìn một cái quái vật như thế, rất khó tưởng tượng từ nguyên tố chuyển hóa thành Tiếu Nhã sẽ có như thế nhân cách hóa biểu. Lo. La Tu còn tưởng rằng trên mặt mình có cái gì vật đặc thủ, hướng về phía băng tuyết vách tường chiếu chiếu. Không có an. Tiếu Nhã cũng biết nét mặt của mình không thích hợp, lần nữa khôi phục bằng lãnh cứng ngắc thần sắc. Dọc theo thang lầu xoắn ốc xuống đến tầng thứ 5. Lại trải qua một lần trước quá trình, ánh mắt quét qua là toàn bộ màu đen, nhưng chân chính bước vào thuộc về tầng thứ 5 gian phòng phía sau, toàn bộ thế giới cũng giống như bức tranh giống như trải rộng ra. Trong ấn tượng lần trước vẫn là băng xương làm bao lấy thế giới băng tuyết. Như thế nào lần này là dung nham khu vực an? Mà La Tu cùng Lâm Liên Ý hai người bây giờ đang ở hỏa sơn dưới chân. Lâm Đông Băng Tuyết Tháp làm sao còn có dung nham núi lửa địa hình? Đây chính là đang hành hạ băng thuộc tính người tu luyện a. Trước mặt hai người 10m ở dưới chân đồng dạng xuất hiện một tia trắng, một bức màn hình. Đồng thời hình ảnh trước mắt bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ. Hoan nên đi tới Lâm Đông Bằng Tuyết Tháp thí luyện thứ 5 tầng 1. Bản tăng cân nhắc đến hai người thí luyện, tạm thời tiến hành độ khó điều khiển tinh vi, sân bãi thay đổi một. Cái này gọi là độ khó điều khiển tinh vi. Mỗi tôn băng nguyên tố đại tông sư cấp bậc cao thủ, nhìn thấy hỏa nguyên tố cũng là rất nhức đầu. Mình là cấp đống, bó đuốc người làm nóng một chút. Dù sao thì là thế nào đều không đúng, Lâm Liên Ý bây giờ chính là loại cảm giác biệt khuất này. Tin tức tốt duy nhất chính là cửa này không có hạn chế thực lực của hai người. Theo lý thuyết hai người hiện tại cũng là nhị cảnh đại tông sư cảnh giới. Lâm Liên Y là nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ, La Tu là nhị cảnh đại tông sư trung kỳ, nhưng cũng sắp đến hậu kỳ. Chương 199. Thượng giới sinh mệnh thể buông xuống đến mảnh hỗn độn này bên trong, như vậy, cái kia sinh mệnh thể định biết được tiến vào Hồng Mông chân giới lối vào. Phía trước Tôn Tiểu Thiên mục đích cũng là tại tìm kiếm lối vào, chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ chính là một cái cơ hội khó được, một khi thăm dò đến cửa vào, vậy hắn liền có thể tiến vào Hồng Mông chân giới. Lại có cũng có thể từ cái kia sinh mệnh thể trong miệng thăm dò Hồng Mông chân giới chân thực tình huống, cân nhắc nguy cơ, sớm tính toán. Mặt khác, hiện nay tu vi của hắn tăng lên tới không biết lĩnh vực, cũng có thể tiếp xúc hạ phẩm Hồng Mông chí bảo sang giới toa, cho nên, trừ hiệp trợ Tây Vương Mẫu, bình tâm mấy người đế phi tu luyện bên ngoài, cùng luyện hóa Hồng Mông tử tinh bên ngoài, hắn cũng thử nghiệm nắm giữ sang giới toa. Khoan hay nói, thật làm cho hắn nắm giữ một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng đọc đến tin tức, lại làm hắn cực kỳ rung động. Sang giới toa chính là Hồng Mông chân giới bên trong bảo vật, nhưng xuyên việt hết thể giới hạn, vượt ngang vũ trụ hỗn độn, có thể mặc toa tại đại đạo, quy tắc ở giữa, không cách nào bắt giữ. Nắm giữ điểm này, càng kiên định hơn Tôn Tiểu Thiên muốn xông vào thượng giới quyết tâm. Như toàn bộ nắm giữ sang giới toa, có thể đều không cần chỉ dẫn, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên thẳng qua đến Hồng Mông chân giới. Bất quá, muốn nắm giữ sang giới toa, ở nơi này cái trong hỗn độn hoàn toàn làm không được. Bây giờ Hồng Hoàng đã bước vào Hoàng Kim thời đại. Kim tiên nhiều như chó, đại la kim tiên đi đầy đất, chuẩn thành cường giả cũng xuất đầu lộ diện. Đại đạo thành nhân mới là Hồng Hoàng đỉnh phong cường giả. Thiên đình bên trong, Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn, Triệu Công Minh mấy người đã thành thành nhân. Tối làm cho Hồng Hoang nói chuyện say xưa chính là Thiên Đình Đế Phi nhóm, người người không phải chuẩn thánh đỉnh phong, chính là cường hãn kinh khủng đại đạo thánh nhân, một trận trở thành hồng hoang câu chuyện mọi người ca tụng, không thiếu hồng hoang nữ tử mục tiêu phân đấu, chính là một ngày kia tiến vào thiên đình, phải thiên đế ưu ái, nhập chủ ở trong thiên đình. Bởi vì, nhập chủ thiên đình so tu luyện thành đại đạo thánh nhân, muốn nhẹ nhõm không ít, có thể thu hoạch, ngoại trừ thiên đình đế phi vô thượng địa vị bên ngoài, còn có thiên đế bệ hạ vĩnh hằng che chở, so tu thành đại đạo thánh nhân còn lợi hại hơn. Mà muốn nhập chủ thiên đình, chỉ cần bệ hạ thấy vừa mắt. Nay liền cần tiến vào thiên đình mới có cơ hội, dù sao, cùng thiên đình bệ hạ sát lại tới gần, có lẽ một thời khắc nào đó, thiên đế nhất thời cao hứng, liền để các nàng phụng dưỡng, cái gì cũng có. Tỷ như Vương Mẫu nương nương bên người thất tiên nữ, liền nghe đồn, các nàng bởi vì thường ngày phụng dưỡng tại thiên đế bên cạnh, tiếp đó, liền bị coi trọng, có phải hay không nghe nhầm đồn vậy, không, có ai biết được, nhưng lại thành vô số tiên tử tu hành mục tiêu, khích lệ các nàng. Mà liền tại lúc này, xa xôi hỗn độn chỗ sâu, một đạo tắm rửa trắng non thánh mang thân ảnh, trôi nổi tại điên cuồng tàn phá bừa bãi hỗn độn phong bạo bên trong, hắn hình dạng cùng nhân tộc như thế, nhưng trên người uy áp lại cường hàn đến có thể dễ dàng nghiên sát sơ cấp hỗn độn ma thần. Bên cạnh là bao quát La Hầu ở bên trong mấy chục tôn hỗn độn ma thần. Mặc dù La Hầu bây giờ không có khôi phục đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng thực lực đã có cao cấp hỗn độn ma thần thực lực, bên cạnh còn có 4 cái cao cấp hỗn độn ma thần, nhưng ở tôn này bao phủ trắng non thánh mang thân ảnh trước mặt, như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, ngay cả động đậy cũng không thể động đậy. Thật không nghĩ tới, tại loại này loại hình vũ trụ trong hỗn độn, còn dựng dục sinh linh như vậy, khó trách Lạc Diễm Phi trưởng thành khủng bố như thế, không biết đem hắn phá hủy, có thể hay không đối với nàng tạo thành hư hao. Đạo thân ảnh kia tự nói, phất tay áo vung lên. Bành bành bành nghị. Từng tôn kinh khủng cường hãn hỗn độn ma thần, giống như sâu kiến đồng dạng bị nghiền sát, liền phản kháng cơ hội chạy trốn cũng không có, thấy La Hầu tâm thần cự nhảy, bực này sinh linh hoàn toàn siêu thoát hết thảy, nhường hắn cũng vô lực đến cực điểm. Cái này trong hỗn độn, trừ bọn người ra, còn có cái gì sinh linh mạnh mẽ? Đạo kia bao phủ thành mang thân ảnh hỏi thăm La Hầu, vốn là tiếng nói là nghe không hiểu, nhưng thân ảnh này trong nháy mắt phục chế La Hầu hỗn độn bản nguyên đại đạo, lợi dụng đại đạo bản nguyên liên hệ, chuyển hóa làm có thể học ngôn ngữ, tại La Hầu trong thai vang lên. La Hầu run lẩy bẩy nói, đại nhân, tại xa xôi hỗn độn biên giới có một đại thiên thế giới gọi Hồng Hoang, trong đó có một tôn siêu thoát tồn tại, cực kỳ khủng bố, đại nhân, ta nguyện ý mang người tiền đến, xin ngài tha ta một mạng. Đại thiên thế giới, siêu thoát tồn tại. Thân ảnh khẽ miệng hơi câu vẻ khinh thường cười lạnh, ở trước mặt hắn, tựa như sâu kiến đồng dạng tồn tại, cũng xứng xưng là siêu thoát tồn tại. Bất quá, hắn cũng hiểu biết, La Hầu trong miệng nói tới siêu thoát tồn tại, hẳn là cái này giới hạn người mạnh nhất. Muốn hủy đi này Phượng Vũ trụ hỗn độn, có chút khó khăn, nhưng nếu trong gạt bỏ ở trong đó sinh linh bắt đầu, lại có cơ hội làm được, dù sao xóa bỏ sinh mệnh cơ sở, chẳng khác nào hủy đi hỗn độn. Dẫn đường. Hắn đối với La Hầu ra lệnh. La Hầu cũng chỉ có thể mang theo đối phương, hướng hoang chạy đi. Thiên đỉnh. Bàn đào viên, giao chỉ cung nội. Tôn Tiểu Thiên cảm ứng được cái gì, từ trên giường làm, bên cạnh Tây Vương Mẫu cũng bị giật mình tỉnh giấc, một bên mặc áo, vừa nói, thế nào? Cái kia sinh mệnh thể hướng hồng hoang tới. Tôn Tiểu Thiên đột nhiên nói một câu. Cái gì sinh mệnh thế? Tây Vương Mẫu vô cùng ngạc nhiên, rõ ràng không biết Tôn Tiểu Thiên lời nói, bất quá, nàng mặc tốt quần áo, cũng lấy ra bên giường quần áo, cho Tôn Tiểu Thiên thay quần áo. Đến từ trước giới hạn trí tuệ thế. Thiên đạo trong miệng nói tới duy nhất chân giới. Tôn Tiểu Thiên trầm trầm mấy câu, nhường Tây Vương Mẫu động tác cứng đờ. Bởi vì, Thiên đạo xác thực nói qua cái chỗ kia mới là duy nhất chân giới, mà các nàng vị trí hỗn độn lại chỉ là nuôi nốt chi địa, phía trước bọn hắn cho là Tôn Tiểu Thiên biết được, cũng hỏi qua. Nhưng Tôn Tiểu Thiên không có trả lời. Bây giờ, ngươi vững tin hướng Hồng Hoang tới rồi sao? Tây Vương Mẫu mặt lộ vẻ lo nghĩ, cùng đối với không biết kiêng kỵ. Thượng giới không biết trí tuệ thế, tất nhiên là siêu thoát bọn hắn nhận thức, một khi tao ngộ, có phải hay không tai họa? Nàng thật đoán trước không được, mà vừa vặn là loại này không biết, mới khiến cho nàng lo lắng. Đừng lo lắng, cái kia sinh mạng thể ta một mực tại chú ý. Tôn Tiểu Thiên quay người, nâng Tây Vương Mẫu khuôn mặt, an ủi cười nói. Trải qua như nhân gian đồng dạng bình thường sáng sớm ngủ trễ cuộc sống vợ chồng, để bọn hắn cảm tình rèn luyện đến cực hạn, điểm này là dĩ vãng tiên thần nhóm không cách nào tưởng tượng. Cùng Tây Vương Mẫu đi ra giao trì cung. Tôn Tiểu Thiên lấy quy tắc trật tự chi lực, triệu tập đồng lại đế cung vô đường thánh mẫu, thiên chỉ cung cựu thiên huyền nữ mấy người đế phi đến. Trong thiên đình, Bình Tâm, Kim Linh thánh mẫu, Cựu Thiên Huyền Nữ, Vô Đường Thánh Mẫu, Hàng Nga, Vân Tiêu, Bách Tiêu, Quỳnh Tiêu đều đến tất cả đế phi triệu tập tại Thiên Đình, còn không có phát sinh qua, rõ ràng tất cả mọi người biết được, nhất định có chuyện gì phát sinh. Bàn đào viên bên trong, oanh oanh yến yến một mảnh. Tôn Tiểu Thiên đạo, phía trước các người hỏi ta, duy nhất chân giới là địa phương nào? Ta cũng không trả lời các ngươi, là bởi vì các ngươi cảnh giới tu hành còn yếu, lo lắng biết sẽ đối với đạo tâm của các ngươi có xung kích. Hiện nay, các ngươi số nhiều đột phá đại đạo thành nhân, thậm chí, Bình Tâm, Vô Đường còn tiếp cận siêu thoát, cũng nên nói cho các ngươi biết. Bình Tâm, Vô Đường Thánh Mẫu bọn người bị cái này một lời kinh trụ, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Thiên, yên lặng nghe lấy. Tôn Tiểu Thiên tiếp tục nói, cái gọi là duy nhất chân giới, là chỉ cao hơn chúng ta cái này hỗn độn giới hạn hồng mông chân giới, là hết thảy đầu nguồn, là siêu thoát phía sau thế giới, thượng giới trí tuệ thế, cũng so cái này hỗn độn mạnh. Bệ hạ làm sao biết những thứ này? Bích Tiêu ngưng trọng vấn đạo. Bây giờ nói cho các nàng biết, vẫn tồn tại cao tầng thứ sinh mạng thế, đối với các nàng thật có chỗ đả kích. Bởi vì, thượng giới trí tuệ thể đã buông xuống, hơn nữa hướng hồng hoang tới. Tây Vương Mẫu thay Tôn Tiểu Thiên trả lời. Thoáng chốc, liền Bình Tâm, Vô Đường Thánh Mẫu đều vô cùng thận trọng. Không biết sinh mạng thế, trí tuệ thể là cái trước giới hạn tồn tại, mang tới là tai họa hủy diệt, vẫn là những thứ chưa biết khác khả năng, các nàng như thế như Tây Vương Mẫu đồng dạng, không dám suy nghĩ. Dựa theo Tôn Tiểu Thiên nói tới, các nàng lấy làm tự hào đại đạo thánh nhân đỉnh phong, tiếp cận siêu thoát chi cảnh giới tu vi cùng thực lực, sợ đều nhỏ bé như sâu kiến a. Hằng Nga, Tô Mị Nương, Tử Hà mấy người đế phi, thì ngưng thị Tôn Tiểu Thiên. Tôn Tiểu Thiên đạo, cái kia sinh mệnh thể giao cho ta. Kế tiếp, ta sẽ đi một chuyến hỗn độn, các ngươi liền yên tâm chờ tại Thiên đỉnh, chỗ nào cũng đừng đi. Triệu những nữ nhân này trở về, là vì phòng ngừa biến cố sinh ra. Cái kia trí tuệ thế khủng bố đến mức nào, không có tận mắt thấy, cảm nhận được, hắn cũng đoán trước không đến, lo lắng đánh nhau, thương tới Bình Tâm bọn người, cho nên, phương pháp tốt nhất là triệu các nàng đến Thiên đỉnh, bởi vì nơi đây bị hắn lạc ấn quy tắc trật tự, là tốt nhất phòng ngự chi địa, có thể bảo đảm an toàn của các nàng. Mặt khác, hắn cũng làm cho Như Ma Vương mấy cái hàng, nhường Thái Ức cứu Khô Thiên Tôn, Triệu Công Minh, Sùng N Thành Đế, Chân Vũ Đại Đế, Hoàng Giác Đại Tiên nhóm cường giả trấn thủ tại Lăng Tiêu Bảo Điện, đem đỉnh phong sức mạnh tề tụ Thiên đỉnh. Ngươi muốn thông qua cái kia thượng giới sinh mệnh thể tìm được Hồng Mông chân giới thông đạo? Bình Tâm hỏi Tôn Tiểu Thiên. Tôn Tiểu Thiên gật đầu, không có phủ nhận nói, đó là cái cơ hội. Ta không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, ta muốn cho các người tìm kiếm cao hơn siêu thoát chi lộ. Nhường mọi người đế phi hít sâu một hơi. Ta với người đi thôi. Bình Tâm mặc dù kiên kỵ, cũng không yên tâm đối với Tôn Tiểu Thiên một người đi. Ta bây giờ cũng có tăng lên, có thể làm được ngươi. Vô Đường Thánh Mẫu cũng đề nghị. Vợ già chồng già, nàng ngược lại là hy vọng, như nhân gian lúc ấy, cùng một chỗ cầm kiếm trừ ác, cùng một chỗ kinh lịch. Tôn Tiểu Thiên cự tuyệt nói, các người đều lưu lại Thiên đỉnh, mặt khác, cái này Hỗn Độn Châu tạm thời giao cho các người, trong đó tồn tại chính là lực lượng của ta, các ngươi cũng là đại đạo thánh nhân, hợp lực tế luyện, có thể thôi động uy năng chống cự. Tôn Tiểu Thiên đem Hỗn Độn Châu giao cho Bình Tâm. Hỗn Độn chí bảo. Mọi người đế phi kinh ngạc một mảnh, gia hỏa này muốn đi đối mặt thượng giới sinh mệnh thể, lại đem loại này đỉnh phong chỉ bảo giao cho các nàng, là có ý gì? Đều không qua giải thích thêm, Tôn Tiểu Thiên thân ảnh biến mất bàn đảo viên, vượt ngang đến thiên ngoại hỗn độn. Triệu tập hỗn độn bản nguyên chi lực, tại Hồng Hoang cùng Hỗn Độn biên giới cấu tạo một tầng thiên màn kết giới, tiếp đó bước vào trong hỗn độn, chớp mắt vượt qua đến chỗ sâu, chắp tay sừng sững ở hỗn loạn tương bừng cuồng bạo hỗn độn phong bạo phía trên. La Hầu cũng mang theo đạo thân ảnh kia đổi tới. Khi thấy Tôn Tiểu Thiên thân ảnh, La Hầu con người ngưng lại, dừng lại, nhưng đều không chờ hắn nhắc nhở, đạo thân ảnh kia đã khóa chặt Tôn Tiểu Thiên. Chương 200. Tôn Tiểu Thiên cũng dò xét đối phương, nghiêm túc phỏng đoán. Cái này thượng giới sinh mệnh thể, cùng nhân tộc hình thể lớn nhỏ như thế, mà khu khác đừng, ở chỗ trên người hắn bao phủ một tầng thánh mang, cùng mi tâm một cái đặc thù ánh sáng ấn phủ nhớ. Cái kia ánh sáng ấn phủ nhớ là một thanh thần bí ấn ký lôi truy. Giống như tại mi tâm đơn độc mở một cái không gian, lôi truy lơ lửng, phóng thích từng đạo ấn ký kim sắc lôi hồ, giống như thần kinh đồng dạng khuyết tán lại đi vào hải não, phản phất lôi truy thành khống chế hạch tâm. Mặt khác chính là, trên người đối phương khí tức cực huyền diệu, siêu thoát đại đạo cấp độ, là một loại xa lạ sức mạnh, có thể Tôn Tiểu Thiên sớm đã vượt ra, nhưng lại có thể cảm ứng một chút. Tỷ như loại này xa lạ sức mạnh cùng đại đạo thuế biến tiến hóa phía sau quy tắc giống. Tôn Tiểu Thiên cảm ứng được đối phương rất khủng bố. Có thể không biết lĩnh vực cảnh giới, trước mắt hắn còn không biết được, cho nên cũng không tốt phản định đối phương mạnh bao nhiêu, uy hiếp bao lớn. Là mang theo thiện ý tới, vẫn là mang theo ác ý tới. Đều không cần La Hầu nhắc nhở, thân ảnh kia đại khái đoán được, khả năng này chính là La Hầu trong miệng nói tới, mảnh hỗn độn này bên trong tối cường sinh mạng thể. Bởi vì, hắn cảm nhận được Tôn Tiểu Thiên trên người uy hiếp. Cái này ra hắn đoán trước. Theo lý thuyết, tại loại này thấp một giới hạn trong hỗn độn, dựng dục sinh linh cơ hồ đều sâu kiến, tùy ý nghiền sát, nhưng Tôn Tiểu Thiên cho hắn tính uy hiếp lại không nhỏ. Ngươi chính là một giới này tối cường sinh linh. Thân ảnh kia lợi dụng quy tắc chuyển đổi ngôn ngữ, có thể mau chóng quen thuộc cái này giới hạn sinh linh ngôn ngữ. Tôn Tiểu Thiên cũng thông qua bắt giữ đối phương quy tắc, nhanh chóng học tập tiếng nói của hắn, có thể, đây chính là Hồng Mông chân giới ngôn ngữ, như đi Hồng Mông chân giới, vậy cũng không cần lại học tập. Tôn Tiểu Thiên gật đầu, chủ này trong hỗn độn, hắn xưng đệ nhị, không, có ai dám xưng đệ nhất, hắn chính là tối vĩnh hằng, đứng đầu vô địch. Tôn Tiểu Thiên chắp tay nói, đạo hữu, thế nhưng là đến từ Hồng Mông chân giới. Ngươi vậy mà biết Hồng Mông chân giới? Lần này, đến phiên đạo thân ảnh kia kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lạc Diễm Phi an bài người? Biết một chút. Tôn Tiểu Thiên cười nói, bất quá, ta thật tò mò, cái này hỗn độn bên ngoài là địa phương nào? Liên điều này cũng không biết, quả nhiên là rốt nát sâu kiến. Gặp Tôn Tiểu Thiên như thế hỏi thăm, thân ảnh kia trong nháy mắt bỏ đi trước đây ngờ tới, nếu là Lạc Diễm Phi người, như thế nào lại không biết cái này hỗn độn bên ngoài là cái gì? Đối phương ở trên cao nhìn xuống, cao cao tại thượng lục nhã. Tôn Tiểu Thiên đồng thời không để ý, cũng không sinh khí, bởi vì mục đích của hắn rất đơn giản, chính là từ người này trong miệng biết được càng nhiều Hồng Mông chân giới tin tức. Còn xin đạo hữu giải hoặc. Tôn Tiểu Thiên từ từ nói, muốn ta giải hoặc cũng được, chỉ cần người có thể đến gần được ta vạn dặm chi địa. Đối phương trêu tức nở nụ cười. Tôn Tiểu Thiên trầm mặc phút chốc, cất bước mà động, xông pha hỗn độn phong bạo, hướng thân ảnh kia vượt đi. Có thể Tôn Tiểu Thiên khẽ động, thân ảnh kia trên người thánh mang đột nhiên phong thích, ngay sau đó hỗn độn ngay tại phá toái. La Hầu đứng gần, trong nháy mắt bị mạt sát. Nhưng trong Hồng Hoang thông qua Tôn Tiểu Thiên đại đạo quan trông Bình Tâm, Vô Đường Thánh Mẫu mấy người đế phi nhóm, là rung động đến cực điểm, cảm thấy không thể tưởng tượng được và lo nghĩ Tôn Tiểu Thiên an nguy. La Hầu thị cao cấp hỗn độn ma thần, vẹn vẹn thánh mang phong thích đều không động thủ, liền bị xóa sạch, liền một điểm dãy rủa cơ hội cũng không có, loại này kinh khủng hoàn toàn lật đổ các nàng nhận thức. Khó trách Tôn Tiểu Thiên phía trước sẽ như vậy ngưng trọng, đem đỉnh cấp hỗn độn chí bảo hỗn độn châu đều giao cho các nàng. Thánh mang phong thích, thân ảnh kia chắp tay sừng sững, phảng phất liền không ra, nhưng một loại đặc thủ, nhìn không thấu sức mạnh cấm kỵ, lại đè hướng Tôn Tiểu Thiên, phảng phất muốn ép tới hắn nửa bước khó đi. A. Nhưng mà, thân ảnh kia kinh ngạc, Tôn Tiểu Thiên một tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn cất bước trước, cùng loạn hỗn độn phong bạo trải vớt hắn mái tóc đen nhánh, từng chiếc bay lên, lộ ra bỏ. Lông mày ngừng lại ngưng, thân ảnh kia cảm giác rơi xuống mặt mũi, bị thiết thực đánh một cái tát, trong mi tâm lôi truy chấn động kịch liệt một chút, kèm theo trắng non thánh mang khuyết tán, một cỗ lôi hồ đi theo hướng hỗn độn thập phương khuyết tán, cũng nói là lôi hồ, chẳng bằng nói là một loại ấn ký quy tắc thể ngưng tụ sức mạnh hủy diệt. Mấy trăm cái đại thiên thế giới phạm vi hỗn độn, không chịu nổi loại này đặc thù lôi hồ, mà triệt để bằng liệt đổ sụp, tái diễn phong hỏa lôi điện, dấu. Trong đó hỗn độn ma thần bị lặng yên không tiếng động mà sát. Tôn Tiểu Thiên cảm nhận được đối phương sắc cơ, cùng vênh váo hung hăng, cũng hiểu biết đối phương ý đồ đến bất tiện, sức mạnh trên người phù văn tiến hóa lộ sắc quy tắc trật tự thần liên chủ động diễn hóa thành ra thiên tâm chắn, ngăn cản kỳ tờ giờ cung. Ầm ầm bị. Toàn bộ hỗn độn bởi vì hai loại khác biệt cấp độ, nhưng lại có rất nhiều liên hệ sức mạnh va chạm, mà triệt để sôi trào, vô số kinh khủng hỗn độn ma thần từ ngủ say trong tỉnh lại, thông qua cường đại đại đạo nhìn trộm, quan sát dẫn phát hỗn loạn vị trí. Tôn Tiểu Thiên từng bước một vượt hướng quang ảnh kia, cũng coi như là đấu lần đầu. Càng là Tôn Tiểu Thiên đối với Hồng Mông chân giới đối với thêm một bước nhìn trộm, nhận biết đối phương bất thiện, cái kia thông qua giao chiến phương thức, thăm dò thực lực của đối phương, từ đó phân biệt Hồng Mông chân giới tính nguy hiểm. Tôn Tiểu Thiên lấy hỗn độn không gian đại đạo cấu tạo thông đạo, tăng thêm bản thân hắn nắm giữ hỗn độn bản nguyên, xuyên qua trắng non thánh mang cấp đặc thù lôi hô trở ngại, đã tới thân ảnh kia vạn dặm phạm vi. Bây giờ, đạo hữu nên nói cho ta muốn biết đi. Tôn Tiểu Thiên khoảng cách gần ngưng thị đối phương, có ý tựa ỷ có thể xông pha ta chỉ thánh chi quang, có thể dựng dục ra loại sinh linh này, khó trách Lạc Diễm Phi sẽ đem này xem như nàng tại trên đế thượng đỉnh nguyên chỉ. Thân ảnh kia xác thực ngoài ý muốn. Tôn Tiểu Thiên bắt được một chút tin tức, thì như, Lạc Diễm Phi, đế bên trên toàn nguyên chỉ. Ngươi cũng đừng suy đoán, ngươi chỗ hỗn độn, bất quá là đế thượng đỉnh một phương nguyên đáy lao thai nghén mà thành hỗn độn thôi, bất quá, chờ ta đem cái này hỗn độn hủy điệu, cái này nguyên thì cũng sẽ không tồn tại. Đến lúc đó, nàng Lạc Diễm Phi mất thành nguyên chi lực, cũng sợ muốn bị đánh rất thần đàn. Thân ảnh kia nói một chút không giải thích được. Tôn Tiểu Thiên có thể tin chắc, cái này hỗn độn thật đúng là mẹ nó là người khác nhà một cái ao. Mà người này, gọi Lạc Diễm Phi, tựa hồ ghê gớm. Mà gia hỏa này, có vẻ như xâm nhập nơi đây, là dự định hủy cái này hỗn độn, tức cái gọi là nguyên chỉ, sẽ đối với cái kia Lạc Diễm Phi tạo thành uy hiếp. Có thể nguyên chỉ là cái gì? Có tác dụng gì? Vì cái gì nói hủy đi nguyên chỉ, liền có thể hủy đi cái kia Lạc Diễm Phi? Đế thượng đỉnh là cái gì? Những thứ này gây nên Tôn Tiểu Thiên mãnh liệt hiếu kỳ. Ầm ầm bị. Thân ảnh kia chưa quên mục đích, phảng phất rất cấp bách, không có thêm do dự, chí thánh chi quang điên cuồng phóng thích, giống như dẫn bạo đồng dạng, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu phá hủy cái này hỗn độn. Đồng thời, mi tâm lôi truy bị tế ra, lượn lờ thần bí quy tắc thể, hướng Tôn Tiểu Thiên bao phủ đánh tới, mỗi một đạo lôi hồ bên trong, Tôn Tiểu Thiên phảng phất nhìn thấy chính là ngàn vạn đại đạo diễn hóa, từ sinh ra đến tịch diệt. Không hỏi được, vậy thì đánh đi. Biết được đối phương là vì hủy diệt mà đến, Tôn Tiểu Thiên sát tâm đã lên, một sát na rút ra hỗn độn bản nguyên, cựu chuyển huyền công đỉnh phong chi lực vận chuyển, đem một thân sức mạnh cực hạn điên cuồng vận chuyển, không có để lại một điểm chỗ trống. Đối phó loại này không biết hủy diệt uy hiếp, tốt nhất đừng nương tay. Hắn dung hợp hỗn độn bản nguyên, hấp thu rất nhiều hỗn độn ma thần bản nguyên đại đạo, thu được hỗn độn châu bên trong hỗn độn phản hồi sức mạnh vô cùng, lại đạt được hồng hoàng chi lực, tăng thêm hồng mông tử tinh bên trong hấp thu lực lượng thần bí, đem cảnh giới tu vi đẩy lên mức cực hạn chế cảnh. Hắn đều không biết chính mình mạnh bao nhiêu. Tại trong hồng hoang, hắn đều không dám phóng thích một điểm tu vi, rất sợ đem hồng hoang no bạo. Bây giờ thượng giới sinh mệnh thể bông xuống, cũng là hắn kiểm nghiệm thực lực mình mới tốt cơ hội. Hết thể sức mạnh bị thôi động, Tôn Tiểu Thiên cơ thể đều quang ảnh hóa, phóng thích chói lóa mắt thanh sắc đạo quang. Ở đó đạo thân ảnh tế lấy lôi truy đánh tới lúc, hắn đấm ra một quyền, năm đấm diễn hóa thành một khỏa đế tinh, đánh tới hướng lôi truy. Hỗn độn hủy diệt kéo dài khuếch tán, liền vô tận xa xôi hồng hoang đều sinh ra một loại kinh khủng chấn động, quy tắc diễn hóa tại mái vòm, gây nên Minh Hà lão tổ, Trần Nguyên Tử chờ đại đạo thành nhân chú ý, bọn hắn hướng hỗn độn bên ngoài nhìn trộm mà đi, lại bị hủy diệt xung kích đè diệt quan sát thần niệm, bất đắc dĩ, bọn hắn thẳng đến thiên đỉnh. Ầm ầm, một quyền nện như điên, lôi truy dựng một chút, sau đó bị đập bay, thân ảnh kia thế mà cũng bị mãnh liệt nắm đấm sức mạnh đập bay, lan lộn mấy trăm cái trung tiên thế giới khoảng cách. Cái này khiến Tôn Tiểu Thiên có chút mộng bức, là mình quá mạnh mẽ, vẫn là đối phương quá yếu. Hắn cực tốc Nazi, phóng tới thân ảnh kia, thấy đối phương bị một quyền của mình đập nhanh tàn phế, Tôn Tiểu Thiên hết sức thất vọng, còn tưởng rằng là cái gì nhân vật kinh khủng, nguyên lại chỉ là thượng giới thất lạc rác rưởi mà thôi. Ngươi dám nhục ta? Thân ảnh kia đình trụ thân hình, bị một câu nói tức giận đến suýt chút nữa bạo khiêu. Hắn đứng hàng bát đại kỳ tài một trong, phóng nhan đế thượng đỉnh bên ngoài, cũng có không tên tuổi nhỏ, thế mà bị một phương nguyên chỉ dưới đáy hỗn độn dựng dục thấp giới hạn nhỏ bé sinh linh, xưng là rác rưởi. Chương 201 hướng luyện đan sư hiệp hội. Lúc nào ta là tu hai tay vung lên, bên trái thiên là lôi đỉnh chợt hiện, bên phải thiên là thiêu đốt hóa tươi sáng. Cái này bức cách liền lên đi a. Kỳ thực cũng không xa, cũng liền tam cảnh đại tông sư liền có thể làm được, hỏa nguyên tố nắm giữ độ hẳn là tại LV30 trở lên. Bây giờ La Tu hỏa nguyên tố nắm giữ độ tại LV26, đi lên mỗi nhất cấp đều là vô cùng chậm rãi. Không giống bắt đầu mấy cấp, một lát sau liền biểu đi qua. Trận chiến đấu này hữu kinh vô hiểm, Lâm Đồng bằng tuyết tháp cửa thứ 5 cũng là cầm xuống. Nhìn xem trước mặt thủ quan giả dần dần phân ly, chuyển biến thành hỏa nguyên tố tiêu tan ở trong thiên địa. Hai người vẫn rất có cảm khái. Phía trước nó còn biết nói chuyện, còn có thể cùng La Tu từng có ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Nhưng mà cửa này thí luyện sau khi hoàn thành, nó cũng theo đó tan thành mây khói. Trống không một đoàn quang đoàn sáng chói ở lại tại chỗ. Chẳng biết tại sao, La Tu liên tưởng đến trách nhiệm hai chữ. Đối với cửa này dung nham cửa hải thủ quan giả mà nói, kiên trì đến thí luyện giả kết thúc, chính là của hắn sứ mệnh, trách nhiệm của hắn hoàn thành. Người thí luyện kia trách nhiệm đâu? Tòa tháp này trách nhiệm đâu? Trên thế giới này từng cải căn cứ tồn tại trách nhiệm đâu? Lâm Liên y ba chân bốn cẳng, nhanh chóng hướng về đến quang đoàn trước mặt, ngay những lúc này, cũng là nàng mừng rỡ nhất kích động thời điểm. La Tu cũng theo đó nhắm mắt, ngầm thừa nhận sẽ không bị nổi tiếng sức mạnh truyền tống ra ngoài. Trong đầu đột nhiên truyền ra cảm giác hít thở không thông. Chờ một chút. Cảm giác hít thở không thông. La Tu tại 13 hảo căn cứ lôi thì khu vực đáy hồ thời điểm. Tòa kia hang động sau lưng cũng là dạng này cảm giác hít thở không thông, lập tức chính mình liền bị truyền tống ra ngoài. Cái này chẳng lẽ chính là truyền tống tín hiệu sao? Cái kia loại này truyền tống cần điều kiện thì là cái gì chứ? Suy nghĩ chạy không, chờ La Tu lấy lại tinh thần, đã về tới một tầng băng tuyết nữ thần pho tượng bên cạnh. Mỗi một lần nhìn tôn này pho tượng, đều sẽ có loại kỳ diệu cảm giác kinh diễm. Chính mình sẽ đối với một tôn pho tượng có ý tưởng. La Tu lắc đầu, cười khô, thực sự là càng sống càng phí. Lần này chờ đợi thời gian rất dài, La Tu cũng chờ gần tới 20 phút, Lâm Liên Y mới vì sự chậm trễ này. Kiểu gì, lần này có gì thu hoạch? Hừ hừ, bây giờ ta đây càng ngày càng lợi hại. Liền thấy Lâm Liên Y chắp tay trước ngực đặt ở trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, chậm chạp nhắm lại hai con người. Bất quá 10 giây, Lâm Liên Y liền lôi kéo La Tu hướng ngoài tháp chạy tới. Bao tuyết. Lúc này bên ngoài đang tại rơi xuống đặc biệt lớn. Loại năng lực này có điểm giống phía trước thủ quan giả dung nham phun trào a. Nghĩ như vậy, đây chẳng phải là dừng. Trải qua đạt đến tam cảnh đại tông sư, ít nhất nàng tại băng nguyên tố nắm giữ phía trên ba cảnh ngưỡng cửa, còn lại đơn giản chính là tôi luyện lực lượng của mình thôi. Nói đến Lâm Liên Y thân là nữ tử tấn thăng tiêu chuẩn cũng không giống nhau lắm, sức mạnh yêu cầu cũng thấy một chút, nhưng mà tốc độ thuộc tính yêu cầu tăng vọt. Ở vào đồng dạng một tầng tiểu cảnh giới nam nữ người tu luyện, phải nam sức mạnh nhất định là vượt qua đối diện, tương phản nữ tính tốc độ đồng dạng cũng là nghiền ép đối diện. Ai mạnh ai yêu thật đúng là khó mà nói, đấu qua sau đó mới hiểu. Bây giờ Lâm Liên Y tu vi tại nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ. Băng nguyên tố nắm giữ độ tại ba cảnh. La Tu tu vi tại nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ, hỏa nguyên tố nắm giữ độ tại nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Cứ như vậy hỏa nguyên tố đã bị đoán lao cho rằng là hỏa nguyên tố phương diện thân nhân, chớ nói chi là còn lại hỏa nguyên tố nhị cảnh đại tông sư đối với hỏa lý giải. La Tu còn không quên giữa hai người đổ ước đầu, người nào thua liền phải cho đối phương chuẩn bị một kiện lễ vật. Đều là giống nhau nhị cảnh đại tông sư hậu kỳ. Đằng sau cũng liền còn có một cái viên mãn, tiếp theo chính là tấn cấp. Chậm rãi phương thức tu luyện có rất nhiều, mỗi ngày đều đi khu hoang dã săn bắt thú hoạch tu luyện. Cũng đều hạt cắt trong sa mạc. Nhị cảnh là 2000 sức mạnh, tam cảnh nhưng là 5000 sức mạnh. Mấy ngàn vạn sức mạnh không phải như thế một hồi sẽ trong nháy mắt có thể để thăng đi lên. Phải biết liền xem như số thứ tự trước mặt căn cứ, nhị cảnh đại tông sư cực kỳ trở lên cũng là đỉnh cao nhất chiến lực. Mà càng nhiều thiên tài cuối cùng cả đời cũng liền nhất nhị cảnh đại tông sư. Một đám 150 tới tuổi nhị cảnh đại tông sư lão gia gia nhìn xem một tôn 19 tuổi cùng cảnh giới thanh niên tài tuấn, trong lòng có gì cảm tưởng? Nếu là bọn hắn biết cái này 19 tuổi nhị cảnh đại tông sư lập tức liền bá cảnh, lại có gì cảm tưởng? Lâm Liên Y nói ngược lại, kế tiếp Lẫm Đông Băng Tuyết Tháp nơi này cửa thứ 6, là cần nhị cảnh đại tông sư viên mãn. Cảnh giới không đủ cũng xông không được quan. Tiếp xuống đơn giản chính là góp nhặt quá trình, trong khoảng thời gian này cũng tương đương với đã trải qua một cái tiểu bạo phát. Lâm Liên Y dự định đi một chuyến 15-18 hào căn cứ, xem cực hạn võ quản hiện trạng, coi như giúp La Tu quản quản địa bàn của hắn. Đến nỗi La Tu, dự định muốn tới luyện đan sư hiệp hội. Phía trước tại số 10 căn cứ thời điểm Tần Lao đã giúp La Tu đem thông tin cá nhân đăng lực tiến vào luyện đan sư hiệp hội trong hậu trường. Dùng nhưng là Tu La danh tự. Nói một cách khác, La Tu có thể cân nhắc đi luyện đan sư hiệp hội thu hoạch một đợt. Gần nhất luyện đan sư hiệp hội là 9 hào căn cứ. 69 căn cứ là một cái vòng, 11-14 căn cứ lại là một vòng. La Tu vốn là muốn gọi bên trên Lâm Liên Y cùng đi. Nhưng người nào biết nàng nghe xong là muốn đi 9 hào căn cứ, lập tức cự tuyệt. Lâm Liên Y nói muốn đi giúp La Tu xử lý hậu sự, thu xếp tốt địa bàn của mình. Còn có phía trước đáp ứng Tần lão cùng 18 hào căn cứ thanh niên tài tuấn, có một cái bồi dưỡng số 10 căn cứ kế hoạch cũng muốn thi hành theo. Cho nên lần này tiến đến 9 hào mà, vẫn là La Tu một người tiến lên. Mục đích rất rõ ràng, từ luyện đan sư hiệp hội trên tay làm đến một chút tu luyện vật tư. Đoàn lão bên này liền nói đi 13 hào căn cứ lôi thì tôi luyện. Bình thường nhị cảnh đại tông sư đề cao một chút lôi nguyên tố. Ngắn thì một tuần, lâu là mấy năm. La Tu loại này một ngày giải quyết, chưa từng nghe thấy. La Tu quyết định xong an bài, chạy đến 12 hào căn cứ đoán tạo sư hiệp hội trước tiên cùng đoán lão nói một tiếng. Liền xuất phát. Dù sao ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian ngắn, vẫn còn có chút cảm tạ đoán lao dạy dỗ. nhưng đối với Đoàn lão tính khí này, tính tình thực sự không dám gật bừa a. Đến nước này, La Tu cùng Lâm Liên Y lần nữa mỗi người đi một ngả, hai người ước định cẩn thận lúc nào tiến vào nhị cảnh đại tông sư viên mãn, nên cái gì thời điểm tụ tập Lâm Đông Băng Tuyết Tháp. La Tu tại sau lưng cũng hỏi qua Lâm Liên Y, bây giờ Lâm Liên Y tại Lâm Đông Băng Tuyết Tháp có chút nắm giữ độ. Phải chăng biết được cái này tháp vì cái gì tồn tại, lại tại sao lại xuất hiện tại 13 hào căn cứ phụ cận khu hoang dã? Dựa theo La Tu lý giải, loại này cao cấp đồ vật cơ bản đều thuộc về phía trước căn cứ. Lâm Liên Y có chút không xác định phải nói, ta cảm giác giống như chỉ cần là bằng nguyên khu, tòa này Lâm Đông Băng Tuyết Tháp sẽ xuất hiện. Điểm mấu chốt vẫn là ở chỗ tự thân băng nguyên tố có thể hay không làm cho Lâm Đông Băng Tuyết Tháp sinh ra công minh. La Tu gật gật đầu, nhường Lâm Liên Y chính mình thật tốt bảo trọng. Chương 202. Quay người xuất phát, bước lên đi 9 hào căn cứ đường. La Tu từng cải căn cứ đi tới như vậy, cảm khái sâu nhất vẫn là mình trước đây 8 hào căn cứ. Giống như cố hương như thế, cho La Tu không tầm thường cảm giác. Là một loại La Tu mình mệt mỏi thời điểm nguyện ý đi chỗ. 13 hào căn cứ giáo dục là hảo, 12 hào căn cứ đoàn tạo chính xác phát đạt, 10 hào căn cứ liền sinh ra biến hóa rõ ràng. So sánh dưới, chính mình 18 hào căn cứ có điểm giống. Nông thôn. Trọng yếu nhất vẫn là linh khí nồng độ phía trên. Đây là mấu chốt nhất bên ngoài nhân tố, trực tiếp quyết định một cái căn cứ tình huống phát triển. 9 hào mà tại khu hoang dã tầng 3 bên trong tiến bộ phụ cận hung thú hơn phân nửa là nhị cảnh đại tông sư cùng hắn thu con. Trước kia La Tu rất nghi ngờ là bên ngoài khu hoang dã hung thú cường lực như vậy. Cái kia cấp bậc thấp võ giả không phải là không có địa phương lịch luyện sao? Vừa đi ra ngoài liền trực tiếp nhị cảnh đại tông sư hung thủ, không đem người hủ chết. Thẳng đến đi tới số 10 căn cứ nhìn thấy bên trong một mảnh đại xâm lâm nhân công nuôi nốt tự nhiên hung thú, La Tu mới có thể hiểu rõ. Phía trước căn cứ diện tích đều rất lớn, có đầy đủ khu vực kiến tạo đẳng cấp thấp hung thú nơi ở. Vì tự thân gia tộc, tông môn đám tử đệ cung cấp rất tốt nơi ở. Đi tới số 10 căn cứ, La Tu tiện đường đi một chuyến tần gia. Cửa ra vào quản gia vẫn là vị lão giả kia, trông thấy La Tu lúc đồng dạng sắc mặt trầm tĩnh, không có chút rung động nào. Đây mới thực sự là thấy qua việc đời, đại khủng bố lão giả. La Tu đối với Tần gia đã rất quen, lớn như vậy một phiến khu vực, ở như thế chút người, thật đúng là xa xỉ. Tần gia gia chủ cái này nhân tài đưa vào kế hoạch cũng chính xác có thể đi, còn có lớn như vậy khu vực, có thể dung nạp rất nhiều kẻ ngoại lai mới. Tại Tần gia sinh ra tốt hơn tốt cạnh tranh. Đối với Tần gia trăm lợi mà không có một hại. Cho đến trước mắt, La Tu tổng cộng gặp mấy vị cảnh giới cao thâm lão giả. Đoán lão cùng Tần lão là người cùng một thời đại, cũng là đối thủ cũ, đều tại La Tu thân bên trên tiến hành đầu tư. Tại Lôi Viên Lôi lão, so với phía trước cả hai, càng thêm quỷ thần khó lường. Mình nghĩ cái gì động như thấu suốt. Bản sự hẳn là vẫn còn so sánh Đoàn lão cùng Tần lão cao hơn bên trên một tầng. Nói đến La Tu một mực Đoàn lão Tần lão phải gọi lấy, nhưng mà rất rõ ràng cảm nhận được cả hai vẫn rất có sức sống, sống thêm mấy thập niên cũng là chuyện dễ dàng tình. Trái lại Lôi lão, thông thiên uy năng, trong lúc phất tay cũng là thần bí tượng trưng, chính là sinh mạng đặc thù còn phải lại ảm đạm một chút. Nói cách khác, Lôi lão hoặc chính là càng thêm tuổi già, hoặc chính là sắp điêu linh. La Tu tâm bên trong còn nghĩ nhường Lôi lão dạy mình lôi điện trưởng không đâu. Tần lão vẫn là như cũ, trông thấy La Tu mắt ôn hòa, chính là vị hòa ái nho nhã lão giả. Rất khó tưởng tượng một vị như vậy đức cao vọng trong lão giả, trước kia thường xuyên tham ô luyện đan sư hiệp hội vật tư. Thực sự là người không thể mạo tính chất ta. Biết La Tu mục đích, cũng là đem phân luyện đan sư tử tinh đại sư huy chương giao cho La Tu. Thuận tay còn cho La Tu viết phong thư giới thiệu, nhường La Tu cầm giao chín mà luyện đan sư hiệp hội hội trưởng. La Tu ôm quyền cảm tạ một tiếng, sau đó không, từ chối nhã nhặn Tần lão dừng chân mời, ngựa không dừng vó phải chạy tới số 9 căn cứ luyện đan sư hiệp hội. La tự động như thấu suốt, cái này thế dậm chân tại chỗ cũng là không được. Chưa trưởng thành thiên tài, cái giấm cũng không bằng. Ít nhất cũng nhận được đạt ba cảnh, mới có tại phía trước lẫn vào tư cách. Dọc theo đường đi, La Tu như thường lệ tìm hung thú phiền phức, cái gì nhị cảnh đại tông sư cấp bậc hung thủ, một trận chiến truy kết thúc. Đàm hung thủ chịu đến chiến truy phía trên kèm theo thiêu đốt tê liệt hiệu quả trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. LV26 hỏa nguyên tố cùng LV20 lôi nguyên tố không phải đùa giỡn. Hỏa làm chủ, lôi làm phụ, bảy hung thủ bên trong bảy vào bảy ra không thành vấn đề. Đinh, sức mạnh 3000. Đinh, tốc độ 9000. Đinh, sức mạnh 2800. Hấp thu thủ hạch bên trong, tăng lên trực quan thuộc tính càng ngày càng ít. La Tu rất là đau đầu. Một bên là tấn thăng đối với thuộc tính đề cao yêu cầu càng ngày càng nhiều, một bên nhưng là tu luyện vật tư cung cấp thuộc tính tăng thêm càng ngày càng ít. Trước sau giao nhau, chính là cần thời gian bao nhiêu lần để thăng, không trách được từng cái chứng võ đạo cũng là lao đầu lao thái. Cảnh giới cao thâm cũng phải cần từng bước một chồng chất đi lên đó a. Căn cứ vào La Tu trên internet nhìn thấy nghe đồn, chín hào căn cứ bên này thế lực tình huống rất phức tạp. Luyện đan sư hiệp hội độc chiếm thủ lĩnh, đông đảo tiểu võ quán đều tương đối đáng thương, thế là nhao nhao báo đoàn, tạo thành một hồi 10 quán thế lực phân bố. Cụ thể tình báo cũng tương đối ít. Quả nhiên số 9 căn cứ sau đó internet cũng là rất nhỏ hẹp, sẽ không dính đến phía trước tin tức. Cơ hồ hết thảy tất cả đều cần chính mình đi tìm tòi. La Tu cứ như vậy bên cạnh soát hung thú hấp thu thủ hạch, bên cạnh gấp rút lên đường. Dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều đoàn đội đều đối La Tu đáp lại tôn kính tiện diễm ánh mắt. Người này cũng quá mãnh liệt, trong con mắt của bọn họ phải cẩn thận tránh đi hung thú. Lại La Tu trên tay chính là một trận chiến truy sự tình. Hình ảnh cảm giác mười phần, chiến truy rơi, không ai sống sót. Rất nhiều trên xe ngựa đại tiểu thư đối với La Tu tâm âm thanh ám hứa càng là vô số kể. Trẻ tuổi, cực cường đại, xoáy khí, ai không ưa thích đâu. Số 10 căn cứ cách số 9 căn cứ vẫn còn có chút khoảng cách. Lấy La Tụ đi bộ, cũng bay ước chừng nửa ngày. Bình thường xe ngựa sang trọng không thể mấy tháng. Thật xa ra liền thấy một cái dài như vạn dặm màn hình, một mắt nhìn không thấy bờ. Cái này đều không cần tường thành sao? Trực tiếp dùng hết bình phong. Trước đây 13 hảo căn cứ hung thủ xâm lấn thời điểm mới mở màn hình. Loại này phạm vi lớn phòng ngự tính khoa học kỹ thuật vũ khí mở ra cũng là cần số lượng cao năng lượng cung ứng a. Khai quang bình phong không cần tiền sao? Tương tự với cửa thành chỗ có một cái lối đi thật dài, không ngừng có xe ngựa ra ra vào vào. Lính gác cửa sức mạnh cũng là rất đủ. La Tu thông qua ngũ cảm lục giác thô thô đánh giá rồi một lần. Hai tôn nhất cảnh đại tông sư, 50 người tông sư cảnh cường giả đang xem phòng thủ một khối này chỗ. Có thể vừa ý đi ngang qua võ sư võ giả, từng cái run run đi qua. Căn bản không dám lỗ mãng. La Tu không muốn quá lộ liễu, ai biết ngoại lai nhị cảnh đại tông sư tại chín hào căn cứ đóng vai dạng nhân vật gì địa vị đầu. Ngụy trang phía dưới thực lực, biến thành tông sư cấp bậc cường giả thân mang luyện đan sư trường bào. Liên cùng ngoại lai luyện đan sư tới quét dọn luyện đan sư hiệp hội như thế. Thủ vệ trông thấy hai loại người bình thường là không ngăn cản, không kiểm tra. Một loại là thân phận địa vị cực cao người, giống như là chín hào căn cứ người cầm quyền thành viên tổ chức, giống như là các đại võ quán quán chủ, gia tộc tông môn tộc trưởng. Loại thứ hai chính là thực lực cao cường hạng người. Đương nhiên muốn trở thành loại người thứ nhất, hơn phân nửa cũng đều là thực lực cao cường hạng người. La Tu không quá giống nhường thủ vệ soát người, cũng liền đem luyện đan sư hiệp hội 4 luyện đan đại sư huy chương đừng tiếp tục trên thân. Cái thân phận này vẫn là rất dùng tốt, bị cung kính phải đón vào. Chương 203. Đi vào màn hình bên trong, La Tu lại một lần bị rung động. Trước mắt số 9 căn cứ giống như một cái đại đô thị giống như phồn hoa. Trung quanh cao ốc chi chít khắp nơi, công trình kiến trúc chủ yếu lấy màu vàng, màu trắng là chủ sắc điệu, cho người ta một loại sinh động bảy thánh khiết cảm giác. Tầng cao nhất kiến trúc luyện đan sư hiệp hội trụ sở đứng sừng sững ở chỗ dễ thấy nhất. Tinh tế cảm thụ một phen chung quanh người đi đường, cơ hồ thấp nhất cũng là võ giả, cũng chính là nhân quân võ giả, người tu luyện. La Tu hỏi thăm đường người luyện đan sư hiệp hội đi hướng nào. Người qua đường trông thấy La Tu luyện đan sư huy trường, cũng là đồng dạng cực kỳ cung kính. Tại chín căn cứ ở đây, đan sư địa vị cũng là rất cao. Võ giả bình thường càng là sẽ thông qua luyện đan sư huy chương bên trên ánh sao sáng để phán đoán đối phương mới có thể. So với bình thường võ giả luyện đan sư trực tiếp hơn người một bậc. La Tu cũng không nhiều đi dạo, mục tiêu rõ ràng, thẳng đến luyện đan sư hiệp hội. Cách hai con đường, La Tu liền đã ngửi thấy trong không khí tràn ngập đan hương. Nghe nói võ giả trường kỳ ngửi được loại này đan hương. Tại loại này đan hương ở trong trưởng thành mà nói, có thể đề cao mạnh tiềm lực. Cho nên dẫn đến luyện đan sư hiệp hội phụ cận quảng trường ở không phủ thì quý. Gặp phải người đều là cực kỳ có thực lực. Cái này cũng là tụ bên trong hiệu ứng a, khối này địch quân cũng là người nhiều nhất, mọi người muốn nhất chui vào chỗ. La Tu tùy tiện vừa cảm thụ đều có thể phát hiện nhất cảnh đại tông sư tồn tại. Suy nghĩ một chút tại 15-18 hào cơ bản, nhất cảnh đại tông sư đã có thể đảm đương quán chủ chức vị. Mà ở đây, cơ hồ mỗi một nhà nhân gia thiết yếu nhất cảnh đại tông sư. Cái này cũng là sinh hoạt ở nơi này vốn liếng một trong. Thực lực nhiều khi chẳng khác nào quyền lợi cùng tài phú. Càng đi về phía trước, liền có thể trông thấy luyện đan sư hiệp hội công trình kiến trúc. Trụ sở cực lớn, chiếm cứ cơ hồ 10 cái khu phố lớn nhỏ. Cửa chính cũng là người đến người đi. La Tu chỉnh lý phía dưới chính mình luyện đan sư trường bảo, đường hảo huy chương, ngẩng đầu ưỡn ngực phải đi đi vào. Người chung quanh hoặc chính là đi cầu mua đan dược, dùng nhiều tiền tới thỉnh cầu luyện đan thương nhân hoặc tộc trưởng, hoặc chính là tới luyện đan sư hiệp hội học tập mọi người. Trang phục của bọn hắn đủ loại đủ loại, ngược lại là La Tu như thế trang trọng thánh khiết nền trắng thanh đỉnh luyện đan sư trường bảo rất là nổi bật. Đi vào trong nháy mắt liền thu hoạch tuyệt đại đa số người ánh mắt. Luyện đan sư hiệp hội cửa ra vào cũng có người trông giữ, áp dụng chính là hạn lưu hình thức. Cố định bên trong chỉ cho phép có 2000 dòng người, vượt qua dòng người sẽ có vẻ chen chúc. Đến cùng là bản xứ bá chủ thế lực, tất cả người ngoài cửa đều kiên nhẫn phải đợi đợi, hy vọng phải nhìn qua cửa ra vào người giữ cửa, hy vọng mình có thể tiến vào. Đồng thời trong lòng thầm mắng đi vào người, chờ bên trong tự tìm cái chết ta, còn chưa cút đi ra. La Tu mặc kệ bọn hắn, quanh người khí thế để lên một điểm, ngắt ở người phía trước cơ thể run lên, cả đám đều phía bên trái phía bên phải di động hai bước.